Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01701. Đi tới ba nơi đó đi. Vài tiếng hoặc cao hoặc thấp sau khi kinh hô, toàn bộ yến hội tràng đều yên tĩnh trở lại. Ở đây sở hữu mắt đều tham gia hướng về phía cùng một cái phương hướng. Mà trên thực tế, một nhóm người này cũng xác thực có tư cách trở thành toàn trường tiêu điểm. Chỉ bởi vì đám người kia tụ cùng một chỗ, thật sự là bắt mắt một chút. Nói đơn giản, đám người kia bên trong mỹ nữ nhiều lắm. Không chỉ là mỹ nữ nhiều, hơn nữa còn là tất cả có đặc sắc, có lô ly, có ngự tỷ, thậm chí còn có một mặt trẻ ngọn núi khổng lồ nữ vương phạm mỹ nữ đâu. Giày tây đường kim rốt cuộc xuất hiện tại mỗi người trong tầm mắt. Mặc dù là đối với đường kim từ lâu quen thuộc Lan Điệp, lúc này không thừa nhận cũng không được. Đường kim bây giờ nhìn đi tới thực sự rất không tồi. Tuy rằng không tính đặc biệt xuất khí, nhưng trên người vẻ này xuất trần thoát tục khí chất cũng phổ thông trên thân nam nhân không có đấy. Điều này cũng làm cho Lan Điệp có chút ngoài ý muốn. Này đường kim chăm chú trang điểm đứng lên, rõ ràng còn chân tướng là thay đổi cái hình dạng đâu. Bất quá, lúc này một nhóm người này trung tâm cũng không phải đường kim, mà là một cái tuy rằng không tính đặc biệt xinh đẹp nhưng có vẻ có chút cao quý, chính là trung niên nữ tử. Đường kim cùng người tuổi trẻ nữ tử nhìn như sắc xíu lấy cái này trung niên nữ tử chậm rãi đi đi. Tại ba người phía sau, một người mặc bạch sắc lễ phục xã hội giống như tiên nữ nữ tử, nắm một cái gì thường xinh đẹp khả ái tiểu cô nương. Mà này tiên nữ bên người còn lại là một người mặc phấn hồng quần dài tuyệt mỹ thiếu nữ. Mà lúc này, hầu như mỗi người đều nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hoa bách hợp hương. Tuyệt mỹ thiếu nữ bên cạnh chính là một cái càng thêm bắt mắt nữ tử, chân trần tóc trắng, mặt trẻ ngọn núi khổng lồ. Một thân phổ thông mỏng áo gió mặc ở trên người của nàng lại làm cho nhân cảm giác là như vậy không giống người thường. Mà tóc trắng nữ tử bên người còn có một khiến rất nhiều người đều nghĩ nhìn quen mắt mỹ nữ. Mà hàng cuối cùng thì cũng là hai đôi nam nữ, một đôi trung niên phu phụ cùng một đôi tuổi trẻ tình lữ. Nhìn qua nhưng thật ra có vẻ tương đối phổ thông. Cái kia nghe nói là đường kim thân sinh mẫu thân, mặt khác cái kia ngay tại lúc này thiên phủ đường gia tiểu thư. Phía cái kia là thiên phủ đường gia gia chủ, còn có thiên phủ đường gia đại thiếu gia. Đừng nói với ta những thứ này không có tác dụng đâu, những mỹ nữ kia đều là ai tới đi. Cái kia nắm tiểu cô nương gia tốt được kỳ cục chính là Kiều An An, thiên nam Kiều gia tiểu thư, đường kim sớm nhất đích tình nhân một trong. Tiểu cô nương kia là đường kim bốn cái con gái nuôi một trong. Cái kia nhìn chỉ có mười mấy tuổi đấy, kỳ thực niên kỷ không nhỏ rồi. Nàng chính là thất sắc hoa trong hương bách hợp bối hương hương. Ngươi nghe thấy được hoa bách hợp thơm đi. Đây là trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Cái kia tóc trắng gọi Tống Oanh, là cái rất nữ nhân đáng sợ, giết người không chớp mắt đấy. Truyền thuyết là đúng đường kim tối khăng khăng một mực đích tình nhân. Tống Oanh bên cạnh cái kia, thấy không? Có đúng hay không nghĩ nàng không có Tống Oanh các nàng xinh đẹp. Ta đã nói với ngươi, nàng thế nhưng hoa hạ nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc, gọi Tiếu Thiền. Nghe nói hay là đường kim cao trung bạn học đâu. Ngắn vắng vẻ sau đó, bốn phía vô số người ở đây thấp giọng nghị luận, có lẽ tìm hiểu. Nguyên lai phương Tây Đông phương khách nhân phân biệt rõ ràng, chia làm hai cách đại đoàn thể. Nhưng hiện tại, nhưng cũng đều ghé vào rồi cùng nhau. Bởi vì không ít phương Tây tân khách đến Đông phương khách nhân bên này hỏi thăm đường kim bọn người cụ thể lai lịch. Lần này, toàn bộ yến hội tràng bầu không khí nhưng thật ra tại không tự giác giữa trở nên càng thêm hòa hợp đứng lên. Đường kim quét bốn phía liếc mắt, đầu tiên là thấy một đống lớn người ngoại quốc, nhưng lại không có một người nào nhận thức đấy. Mà sau đó, hắn rốt cuộc thấy được tấm vé quen thuộc mặt, Bạch Đại Hải, Lam Thế Tuấn bọn người. Chỉ bất quá, hắn nhưng lại không để ý tới bọn họ. đã từng hắn đối với Bạch Đại Hải ấn tượng coi như không tệ. Nhưng sau lại kinh thành các đại gia tộc gặp chuyện không may thời gian. Cái kia cái gọi là tam sắc quang gia tộc đối với Tiêu gia làm một ít không phải như vậy quang minh chuyện tình. Đường Kim tuy rằng lúc đó không có tính toán, nhưng cũng đúng tam sắc quang gia tộc không có cảm tình gì rồi. Cuối, Đường Kim rốt cuộc thấy được một tờ hắn cảm thấy hứng thú mỹ lệ khuôn mặt. Chỉ là, hắn còn không có hành động. Phía sau thì truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Mẹ nuôi, cha nuôi muốn cùng người đi yêu đương vụng trộm rồi. Ngươi muốn xem đi hắn. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực quay đầu nhìn tiểu ma nữ liếc mắt. Này lừa cha tiểu nha đầu thực sự là quá không an phận rồi. Thoáng chần chờ một chút, Đường Kim rốt cuộc đè xuống hiện tại đi tìm Lan Điệp ý niệm trong đầu. Với hắn mà nói, ngày hôm nay chuyện trọng yếu nhất hay là muốn nhìn thấy nữ nhi của hắn. Trong bọn họ buổi trưa đã đến ở đây, chỉ là đến nơi này sau đó, nhưng vẫn là không có thể nhìn thấy cái kia ngày hôm nay diễn viên. Liên diễn viên mẹ Tiêu Đại Nhi cũng không còn nhìn thấy, chỉ là bị an trí tại Tiêu Gia Trang trong vườn một tòa độc lập trong biệt thự. Điều này làm cho Đường Kim trong lòng đối với Tiêu Đại Nhi cái kia yêu nữ có lời oán thán. Nàng này chơi kinh hỉ đích thủ đoạn muốn chơi tới khi nào? Kỳ thực Đường Kim cũng không phải vội vã như vậy, thế nhưng mẫu thân hắn Đường Uyển Hân nhưng đã sớm muốn gặp tôn nữ rồi. Kim tử, còn cần bao lâu tài năng nhìn thấy tiểu anh à? Đường Uyển Hân có chút lo lắng, lại một lần nữa thấp giọng hỏi. Mẹ, đừng nóng vội, hẳn là nhanh, chúng ta đi trước bên kia ngồi một chút đi. Đường Kim cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện này hắn thật không biết a. Bất quá, hiện tại đã hơn 6 giờ. Yến hội 7 giờ bắt đầu. Hẳn là đợi lát nữa nửa giờ, Tiêu Đại Nhi sẽ xuất hiện đi à nha. Tiểu cô, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, hẳn là thì một hồi rồi. Đường Dĩnh đã ở an ủi Đường Uyển Hân. Đường Uyển Hân gật đầu cũng không còn nói cái gì nữa, nhìn một chút phù cận chuẩn bị trước tìm ghế ngồi xuống. Không cần chờ rồi, các nàng tới rồi. Tiểu ma nữ đột nhiên giòn vừa nói rồi một câu. Tới. Đường Uyển Hân ngẩn ra, vội vàng chung quanh xem ở chỗ nào. Ta thế nào không thấy được. Thì bên kia, lập tức đến á. Tiểu ma nữ chỉ lối vào. Sau đó một giây sau, đã có người hô nhỏ một tiếng. Tiêu Đại Nhi. Đó là Tiêu Đại Nhi. Một đoàn bắt mắt tử sắc, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thì như vậy trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung tại lối vào. Toàn trường cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mỗi người, bất luận nam nữ, đều hơi bị thất thần. Cái kia tóc tím váy tím tuyệt mỹ nữ tử, trên tay nắm một cái nho nhỏ nữ hài, chậm rãi đi vào. Nàng xem đi tới là như vậy gợi cảm xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác lại tản ra một cổ khó có thể nói rõ thánh khiết quang huy. Cực hạn xinh đẹp, cực hạn thánh khiết, cư nhiên tại một người trên người hoàn mỹ dung hợp. Này một cái chớp mắt, bất luận là Lan Điệp, hay là Bối Hương Hương, hay hoặc giả là ở đây cái khác các màu mỹ nữ, đều bị Tiêu Đại Nhi tao nhã sở che giấu. Mặc dù là Lan Điệp chính mình, giờ khắc này không thừa nhận cũng không được. Mị lực của nàng đã so ra kém Tiêu Đại Nhi. Mặc dù đều là thất sắc hoa, nhưng nàng hiện tại cùng Tiêu Đại Nhi trong lúc đó đã có một ít nho nhỏ chênh lệch. Này một cái chớp mắt, Đường Kim cũng bị Tiêu Đại Nhi hoàn toàn hấp dẫn ở. Không thể không nói, lúc này Tiêu Đại Nhi có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ cảm giác. Bởi vì giờ khắc này hầu như không ai chú ý tới bên người nàng nắm tiểu cô nương. Một cái đồng dạng tóc tím váy tím thả cùng Tiêu Đại Nhi chí ít có 8 phần 10 tương tự, chính là nho nhỏ bộ dạng. Vào thời khắc này, Tiêu Đại Nhi đột nhiên dừng bước, song song buông lỏng ra bên cạnh tiểu cô nương. Hầu như cùng một thời gian, Tiêu Đại Nhi rõ ràng thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Bảo bối, đi, chính mình đi tới ba nơi đó đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01702. Làm bộ dễ thương là đáng thẹn. Lúc này Tiêu Đại Nhi cách đường kim kỳ thực còn có chí ít mấy trăm mét khoảng cách. Nhưng nàng cư nhiên đúng lúc này buông lỏng ra tiểu cô nương. Cũng không có tự tay đem nàng dắt đến đường kim trước mặt ý tứ. Thậm chí căn bản là không có nói cho tiểu cô nương ba ba của nàng ở nơi nào. Cũng chỉ là làm cho nàng chính mình đi tìm ba. Mà tiểu cô nương nghe được Tiêu Đại Nhi nói về sau, thật đúng là chậm rãi hướng phía trước mặt đi đến. Vừa nhất tuổi tiểu cô nương, nhưng cư nhiên đi được đã rất ổn. Tại nàng bán ra vài chục bước sau đó, vốn là lo lắng nàng có thể sẽ ngã sấp xuống mọi người, cũng lập tức sẽ không lo lắng. Một ít nhân thậm chí âm thầm cảm khái, không hổ là đường kim cùng Tiêu Đại Nhi nữ nhi, lúc này mới nhất tuổi là có thể chạy khắp nơi rồi. Tiểu cô nương chạy về phía trước rồi chừng 100 mét, sau đó thì ngừng lại, có chút khả ái chuyển cái đầu nhỏ, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, hiển nhiên đang tìm nàng ba. Nếu như tiểu nha đầu này nhận sai ba vậy là tốt rồi chơi. Có người ở trong lòng âm thầm nói thầm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nghĩ không có khả năng. Bởi vì tại đây những người này xem ra, tiểu cô nương này khẳng định đã sớm cùng với đường kim ở chung quá. Không phải vậy mà nói, Tiêu Đại Nhi làm sao có thể làm cho nàng trực tiếp đi tìm ba đâu. Mà trên thực tế, lúc này, chân chính có chút khẩn trương đấy. Ngược lại là đường kim cùng đường ra những người khác. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Trước đây, bọn họ đều cùng tiểu cô nương này chưa từng gặp mặt. Hiện tại Tiêu Đại Nhi cứ như vậy trực tiếp khiến tiểu cô nương tìm ba. Này vạn nhất tìm lộn rồi, sự tình có thể to lắm đầu rồi. Đường Uyển Hân lo lắng hơn chính là, tiểu cô nương này nếu như không phải tìm lộn ba, mà là thực sự tìm một người khác làm ba, vậy cũng làm như vậy. Mặc dù đường Kim khẳng định đây là hắn nữ nhi, nhưng đường Uyển Hân hay là không có cách nào khác khẳng định như vậy. Dù sao, nàng đối với Tiêu Đại Nhi rất hiểu rõ không nhiều lắm. Đường Kim tuy rằng vững tin cái kia nho nhỏ tinh linh chính là của hắn thân sinh nữ nhi, nhưng lúc này hắn cũng quả thật có chút không quá yên tâm. Đại Nhi này yêu nữ chơi cái gì đa dạng đâu. Hắn và nữ Nhi chưa từng gặp mặt. Hiện tại cứ như vậy khiến một cái nhất tuổi tiểu cô nương tìm đến ba. Này vạn nhất tìm lộn rồi, hắn thì mất mặt ném đi được rồi. Chỉ là, mặc dù trong lòng có như vậy một chút tức giận, nhưng đường Kim hay là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cũng không có chủ động hướng tiểu cô nương tiến hành bất luận cái gì nhắc nhở. Ở sâu trong nội tâm, hắn còn là tin mặc cho Tiêu Đại Nhi đấy. Nếu Tiêu Đại Nhi nói như vậy rồi, vậy hẳn là chính là có nắm chắc. Không phải nàng sẽ không làm ngu như vậy chuyện tình. Quả nhiên, đại khái một phút đồng hồ sau, tiểu cô nương lại bắt đầu chạy rồi. Nàng tựa hồ như tìm được rồi mục tiêu. Còn lần này, nàng rõ ràng đã tại chiều đường kim chỗ phương hướng đi đến. Tiêu Đại Nhi lúc này cũng sốt cuộc lần thứ hai ưu nhã nện bước bước tiến, xa xa đi theo nữ nhi phía sau. Mà lúc này đây, mọi người cũng mới phát hiện, kỳ thực Tiêu Đại Nhi phía sau vẫn còn theo hai cái gì thường mỹ lệ nữ tử. Một cái gì thường thanh thuần, một cái không gì sánh được đoan trang. Mà trong đó một cái càng làm cho rất nhiều người có chút nhìn quen mắt. Rõ ràng là tối nổi danh người hoa nữ tinh Băng Di. Về phần người, cũng có không ít người nhận ra được, chính là hiện tại Hoàng Kim Tập đoàn Tổng Tài Diệp Tử Vận. Băng Di cùng Diệp Tử Vận có chút cung kính cùng sau lưng Tiêu Đại Nhi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra hai người bọn họ hẳn là Tiêu Đại Nhi thuộc hạ. Bất quá lúc này, nhưng thật ra cũng không còn nhân rất lưu ý chuyện này. Bởi vì so sánh với mà nói, Tiêu Đại Nhi càng khả năng hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đương nhiên, tại hiện tại, càng nhiều nhân đều là tại chú ý ngày hôm nay tiểu diễn viên. Cái kia gọi đường tiểu anh tiểu cô nương. Tiểu cô nương hướng phía đường kim chỗ phương hướng một trận chạy trốn. Nhưng ở chạy đến cách đường kim đại khái còn có 10 thước xa địa phương, nàng lại ngừng lại. Sau đó, nàng thì cách đầu lệch ra, nhìn chằm chằm đường kim vẫn nhìn, tựa hồ có chút do dự, không quá khẳng định bộ dạng. Hơn 10 giây sau, tiểu cô nương đột nhiên lại động, tiếp tục hướng đường kim chạy đi. Có thể một giây sau, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Tiểu cô nương này cư nhiên theo đường kim bên người chạy tới. Ha ha, cái này thú vị. Động hồi sự. Đây không phải đường kim nữ nhi. Không có đạo lý a, không phải đường kim nữ nhi có thể là ai hay sao? Mới có thể nhận sai cha, ha ha. Bốn phía rốt cuộc có người nhìn không được nhìn có chút hả hê đứng lên. Trong lúc nhất thời liên đường kim cũng có chút phiền muộn. Hắn nhìn về phía chính hướng bên này đi tới Tiêu Đại Nhi. Hơi có chút buồn bực. Này yêu nữ thực sự chơi cởi. Nhưng ngay vài giây đồng hồ về sau, bốn phía nhìn có chút hả hê thì ngừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, sự tình hay là theo chân bọn họ lường trước cũng không như nhau. Đường Tiểu Anh tựa hồ cũng không có nhận sai ba. Này không, nàng tuy rằng theo đường kim bên người chạy tới, nhưng lại cũng không có chạy đến người khác nơi nào đây. Trên thực tế, nàng hiện tại chính vòng quanh đường kim chạy quyển đâu. Tại mọi người ánh mắt quái gì ở bên trong, đường Tiểu Anh vòng quanh đường kim chạy đủ 5 vòng. Nàng một bên chạy một bên nhìn chằm chằm đường kim không rời mắt. Sau đó, nàng rốt cuộc lần thứ 2 tại đường kim phía trước ngừng lại. Sau đó, nàng không hề do dự, trực tiếp đánh về phía rồi đường kim. Chớp mắt bỏ chạy đến đường kim trước mặt. Đón nàng mở nho nhỏ cánh tay. Trong miệng phát sinh thanh thúy thanh âm. Chà! Ôm một cái. Đường ra tất cả mọi người lặng lẽ thở dài một hơi. Đường Uyển Hân trên mặt càng lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Cái này thực sự là của nàng xinh đẹp cháu gái nhỏ con a. Chỉ là lúc này, đường kim nhưng hơi có chút sợ run. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt tiểu cô nương. Trong lòng nhất thời có loại cảm giác nói không ra lời. Tuy rằng trước sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại, khi hắn chân chính thấy cái này cơ hồ là Tiêu Đại Nhi phiên bản tiểu cô nương. Nghe nàng cái kia thanh thanh thúy cha. Còn có nàng dùng cái kia làm nũng giống như ngữ khí yêu cầu ôm một cái. Đều bị trong lòng của hắn có một loại rất đặc biệt cảm giác. Này thực sự là nữ nhi của hắn, mà hắn thực sự làm cha. Ngây người hơn 10 giây. Đường kim rốt cuộc vươn song trường. Đem này nho nhỏ nữ hài ôm vào trong ngực. Sau đó, ôm nàng cái kia nhẹ như sợi bông thân thể đứng lên. Mà giống như là tập luyện tốt bình thường. Tại hắn đứng dậy đồng thời, Tiêu Đại Nhi cũng nện bước ưu nhã bước tiến đi tới bên cạnh của hắn. Nhẹ nhàng khoác ở rồi cánh tay của hắn. Cha, thân, thân, Đường Tiểu Anh lại giòn vừa nói rồi mấy chữ. Hiển nhiên nàng mặc dù sẽ nói, nhưng dù sao vừa nhất tuổi, có thể nói từ vẫn còn rất có hạn. Đường Tiểu Anh đem nàng cái kia phấn ụt cái miệng nhỏ hôn hướng về phía đường kim gương mặt. Mà cùng một thời gian, Tiêu Đại Nhi cũng hôn hướng về phía đường kim bên kia gương mặt. Răng rắc răng rắc, đèn lát hầu như song song sáng lên. Vô số người dùng camera có lẽ mobifone ghi chép lại rồi này phúc chân quý hình ảnh. Giờ khắc này, đường kim cùng Tiêu Đại Nhi còn có đường Tiểu Anh. Tại mỗi người trong mắt, đều là hạnh phúc một nhà ba người. Ai cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi đường kim cùng Tiêu Đại Nhi đã là chân chính người một nhà. Đường kim nữ nhi thực sự là khả ái a. Vô số người tại nơi tán thán. Chỉ có tiểu ma nữ xảo lộ vẻ đố kỵ. Nàng biểu môi nhìn đường kim trong lòng tiểu cô nương. Biểu môi nói rằng, làm bộ dễ thương là đáng thẹn đấy. Mẹ, Tiêu Đại Nhi lúc này nhưng nhìn về phía đường Uyển Hân. Ngọt ngào vô một tiếng. Đón lại nhìn về phía đường Tiểu Anh. Bảo bối, nhanh kêu nai nai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01703. Làm một chút vật biểu tượng. Nai nai. Đường Tiểu Anh lập tức âm thanh hơi thở như trẻ đang bú hô một tiếng. Ngoan tiểu anh thật ngoan. Đường Uyển Hân vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Đến. Tiểu anh. Nai Nai cho ngươi đã mang đến lễ vật. Đây là ngươi ba cố ý cho ngươi chế tạo trường mệnh khóa. Có thể chân chính bảo vệ ngươi. Ta tới cấp cho ngươi đổi. Đường Uyển Hân có vẻ gì thường hài lòng. Còn có chút kích động. Nàng rất nhanh xuất ra cái kia tống ngọc đan chế tạo trường mệnh khóa. Đeo tại rồi đường Tiểu Anh trên cổ. Sau đó, đường Tiểu Anh lại thật biết điều xảo ở đường Uyển Hân trên gương mặt hôn một cái. Càng làm cho đường Uyển Hân hài lòng được hầu như nói không ra lời. Đường Uyển Hân xác thực rất kích động. Không chỉ có bởi vì đây là của nàng cái thứ nhất tôn nữ. Càng bởi vì, tiểu cô nương này, làm cho nàng có thể giảm thiểu một ít đối với đường Kim Hổ thẹn. Không sai. Cho tới nay, đường Uyển Hân kỳ thực đối với đường Kim thật là hổ thẹn đấy. Mặc dù năm đó nàng làm như vậy chính là để đường Kim an toàn, nhưng một cách không thể phủ nhận chuyện thực chính là từ đường Kim nhất tuổi sau đó, chẳng khác nào đã không có phụ mẫu. Hắn cũng chẳng bao giờ chân chính hưởng thụ quá phụ mẫu quan ái. Mặc dù hiện tại đường Kim đã tìm được rồi nàng, nhưng vấn đề là hiện tại đường Kim đã trưởng thành. Bọn họ trong lúc đó đã vô pháp trở lại từ trước. Lớn lên đường Kim đã không hề như vậy cần mẫu thân, cũng không thể có thể giống như tiểu hài tử như vậy tại trước mặt nàng làm nũng. Mất đi đúng là đã mất đi, không có khả năng sẽ tìm trở về. Mà không chỉ là đường Kim không có chân chính hưởng thụ quá mẫu thân quan ái, nàng kỳ thực cũng hầu như không có chân chính đã làm một cách mẫu thân. Đối với nàng mà nói, đường Kim mất đi cái kia đoạn thời gian, cũng là nàng mất đi thời gian. Cái này cũng đồng dạng là của nàng tiếc nuối. Nhìn trước mắt cái này vừa nhất tuổi khả ái tiểu tinh linh, đường Uyển Hân mắt hơi có chút ướt áp. Này tựa hồ giống như là số phận an bài. Trước đây đường Kim nhất tuổi thời gian đã bị nàng cùng Kim Tiểu Hoàng đưa cho rồi người khác. Mà bây giờ đường Kim nữ nhi, cháu gái của nàng, tại nhất tuổi thời gian xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này như là một loại kéo dài. Tại nơi này nho nhỏ tinh linh trên người, nàng có thể bù đắp quá khứ cái kia mất đi thời gian. Đến, khiến Nai Nai ôm một cái. Đường Uyển Hân vươn song trường, mà đường Tiểu Anh cũng thật biết điều xảo vươn bàn tay nhỏ. Theo đường Kim buông tay, đường Uyển Hân liền đem đường Tiểu Anh bế quá khứ. Thấy đường Uyển Hân như thế thích đường Tiểu Anh, Tiêu Đại Nhi hiển nhiên cũng là có chút vui vẻ. Nàng đem môi anh đào ré vào đường Kim bên tai, nhẹ nhàng hỏi: Tiểu nam nhân, đêm nay an bài vẫn còn hài lòng không? Đợi hồi sẽ tìm ngươi tính sổ. Đường Kim cho Tiêu Đại Nhi một cái liếc mắt thỏa mãn. Thỏa mãn mới là lạ đâu. Người ta chờ đâu. Tiêu Đại Nhi tại đường Kim bên tai nhẹ nhàng a thở ra một hơi. Bất quá, ta thân yêu tiểu lão công, hiện tại ngươi có phải hay không nên cùng ta cùng nữ nhi cùng nhau theo tới tân môn chào hỏi đâu? Không phải là bọn họ đến bái kiến chúng ta sao? Đường Kim thuận miệng nói rằng, chúng ta không chủ động đi, bọn họ không dám tới được á. Tiêu Đại Nhi tự nhiên cười nói, của ta hảo lão công, coi như giúp ta một chút rồi. Ngươi ôm nữ nhi, chúng ta quá khứ cùng đại gia trò chuyện đi. Được rồi, ta hãy theo đi ngươi làm một chút vật biểu tượng. Đường Kim không thích xã giao loại sự tình này, nhưng đêm nay hắn hay là quyết định cùng Tiêu Đại Nhi xã giao một chút. Hắn biết Tiêu Đại Nhi suy nghĩ chính là muốn cho nàng tại hắn nơi này có cái chính thức danh phận. Tuy rằng hắn nghĩ này kỳ thực không có gì cần phải, nhưng nàng thích như vậy, vậy thì thỏa mãn nguyện vọng của nàng đi. Mẹ, chúng ta trước mang Tiểu Anh đi theo những người khác chào hỏi. Tiêu Đại Nhi lúc này quay đầu nhìn đường Uyển Hân, vẻ mặt ngọt sáng tươi cười. Úc tốt tốt. Đường Uyển Hân mặc dù có điểm không muốn, nhưng vẫn là gật đầu. Bảo bối, đến mẹ ở đây. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng đổi lấy đường Tiểu Anh, đem nàng theo đường Uyển Hân trong lòng ôm lấy. Sau đó lại đem đường Tiểu Anh đưa đến đường Kim trong lòng. mà nàng thì thân mật ôm Đường Kim cánh tay. Cứ như vậy, này một nhà ba người bắt đầu chủ động đi hướng tham gia sinh nhật yến tân khách. Tiêu Đại Nhi ưu nhã phóng khoáng cùng mỗi người tiến hành lễ tiết tính bắt chuyện. Mà Đường Kim ngay bên cạnh làm vật biểu tượng. Hắn cơ bản không nói lời nào. Trên thực tế, nhiều khi hắn cũng nghe không hiểu. Bởi vì nói các loại điểu ngữ nhân nhiều lắm. Đến cuối cùng, Đường Kim thẳng thắn chuyên tâm đùa nữ nhi. Thường thường đem Đường Tiểu Anh chọc cho cười khanh khách. Bất quá đến lúc này, ngược lại là Tiêu Đại Nhi càng ra thích kết quả. Nàng vốn có sẽ không cần Đường Kim tự mình xã giao. Nàng chỉ muốn Đường Kim ôm nữ nhi theo nàng là đủ rồi. Cái này buổi tối, Đường Tiểu Anh sinh nhật yến kỳ thực cũng không phải đặc biệt xa hoa. Nhưng chỉ cần nhìn sự họp từng khách nhân, cũng đủ để nói rõ đây là một lần độc nhất vô nhị sinh nhật yến. Mà rất nhiều tham gia yến hội khách nhân, kỳ thực cũng đều nghĩ chuyến này không uổng. Phải biết rằng, tuy rằng rất nhiều người biết đây là Tiêu Đại Nhi công việc quan trọng mở ra chính mình cùng thân phận của Đường Kim, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, có thể bởi vậy kết bạn đến một ít cùng chính mình không sai biệt lắm thân phận, thậm chí so với chính mình thân phận càng cao nhân. Loại cơ hội này cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Về phần các đại gia tộc cấp ngày hôm nay tiểu diễn viên đưa tới các loại cao đoan thở mạnh cao đẳng lần đích lễ vật. Nhưng thật ra có vẻ không phải như vậy đặc biệt. Bởi vì đại gia lễ vật giá trị kỳ thực kém cũng không phải như vậy rõ ràng. Vì vậy mỗi người lễ vật cũng thì đều có vẻ so sánh phổ thông rồi. Tiêu Đại Nhi thật không hổ là tử anh túc a, sau đó bất luận chuyện gì phát sinh, Đường Kim đều không rời bỏ nàng. Trong góc phòng, Bối Hương Hương tại nơi nhẹ nhàng cảm khái, có như vậy một chút ước ao, cũng có một chút đố kỵ. Hương Hương tỉ tỉ, đừng lo lắng, chúng ta lô ly đồng minh là vô địch đấy. Tiểu ma nữ hì hì cười. Không đợi Bối Hương Hương nói, tiểu ma nữ lại quay đầu nhìn bên kia Kiều An An. Mẹ nuôi, ngươi cũng đừng sợ. Nàng có nữ nhi, ngươi có con gái nuôi, ta sẽ giúp cho ngươi. Song song, ngươi muốn thế nào giúp ngươi mẹ nuôi đâu? Tiếu Thiền có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Tiếu Thiền tỉ tỉ, có một số việc nữ nhi không thể làm, con gái nuôi có thể làm đấy. Cho nên đâu rồi? Con gái nuôi rất có ưu thế à. Tiểu ma nữ hì hì cười, bất quá đâu rồi, ta không nói cho ngươi, miễn cho ngươi len lén nói cho cha nuôi á. Ngươi không nói ta cũng biết. Tiếu Thiền bĩu môi, tiểu nha đầu này không phải là muốn trưởng thành câu dẫn cha nuôi sao? Quá rõ ràng rồi, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được. Nhìn một chút xa xa cái kia xinh đẹp và cao quý chính là váy tím mỹ nữ. Lại nhìn một chút gần trong gang tấc sống như tiên nữ Kiều An An. Lại nghe cái kia nồng nặc hoa bách hợp hương. Tiếu Thiền lại một lần nữa nghĩ áp lực núi đại. Càng làm cho nàng có áp lực chính là Tiêu Đại Nhi nữ nhân như vậy, cư nhiên đều phải tìm lấy Đường Kim niềm vui. Nàng nên làm sao đây? Nàng có đúng hay không cũng muốn cùng người khác kết minh? Ai, song song, các ngươi lô ly đồng minh còn muốn người sao? Tiếu Thiền nhỏ giọng hỏi tiểu ma nữ. Muốn a? Tiểu ma nữ gật đầu. Bất quá đâu rồi? Lô ly đồng minh chỉ lấy lô ly. Tiếu Thiền tỉ tỉ, ngươi không phải lô ly a? Không đợi Tiếu Thiền nói, tiểu ma nữ nhìn cách đó không xa Đường Tiểu Anh. Ngô, cha nuôi nữ nhi cũng là tiểu lô ly. Có thể suy nghĩ phát triển một chút nàng thêm vào đồng minh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01704. Ngươi có thể thành lập ngực lớn liên minh. Tiếu Thiền nhất thời có chút buồn bực. Nàng này rõ ràng cho thấy bị kỳ thị rồi. Tiếu Thiền tỉ tỉ, ta có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Tiểu ma nữ lại nhìn Tiếu Thiền, nơ gơ y e mơ trang nói. Cái gì kiến nghị? Tiếu Thiền mạn bất kinh tâm mà hỏi. Ngươi có thể thành lập ngực lớn liên minh ai, nhất định sẽ có rất nhiều minh hữu đấy. Tiểu ma nữ nơ gơ y e mơ trang nói. Tiếu Thiền nhất thời cho tiểu ma nữ một cái liếc mắt. Này cái gì chủ ý cùi bắp a? Còn có, tiểu nha đầu này hình như là đang nói nàng ngoại trừ ngực lớn không đúng tí nào đi. Chỉ là, lập tức Tiếu Thiền lại có chút tự ti đứng lên. Cùng những người khác so, nàng ngoại trừ ngực lớn, tựa hồ thực sự sẽ không có khác đáng giá kiêu ngạo địa phương rồi. Kỳ quái, Bối Hương Hương đột nhiên lẩm bẩm giống như nói hai chữ. Hương Hương tỉ tỉ, có cái gì kỳ quái đó a? Tiểu ma nữ rất có hứng thú mà hỏi. Ta vốn có cảm giác, cảm thấy, muốn ám sát Đường Kim Nhân, có thể sẽ tại đêm nay đồng thủ. Có thể thế nào một điểm động tĩnh cũng không có đâu. Bối Hương Hương có chút mê hoặc bộ dạng. Trước ta còn mơ hồ có một chút không tốt lắm dự cảm. Nhưng hiện tại, loại này dự cảm tựa hồ cũng tạm thời tiêu thất. Lẽ nào đối phương vốn có muốn đồng thủ, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho. Hương Hương tỉ tỉ, đây là chuyện tốt a. Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt, điều này nói rõ cha nuôi không có nguy hiểm a. Bối Hương Hương lắc đầu. Không, đây không phải chuyện tốt. Đối phương quá cẩn thận rồi. Nói như vậy, đối phương một ngày động thủ, sẽ bảo đảm không sơ hở tí nào. Bởi vì đối phương cũng có thể biết, muốn ám sát Đường Kim, cơ hội chỉ có một lần. Một ngày thất bại, sẽ thấy cũng tìm không được cơ hội. Nhưng này dạng lời mà nói, Đường Kim kỳ thực thì càng nguy hiểm. Không có quan hệ rồi. Ghê gớm, chúng ta cùng nhau bảo hộ cha nuôi nha. Chỉ cần chúng ta vẫn theo cha nuôi, không phải không có việc gì sao? Tiểu ma nữ hay là tuyệt không lưu ý. Nhưng vấn đề là, chúng ta không có khả năng vẫn đi theo ngươi cha rồi. Đã nói đêm nay, ngươi nghĩ hắn biết để cho chúng ta lướng theo sao? Bối Hương Hương có như vậy điểm bất đắc dĩ bộ dạng, thì là ngươi cha nuôi nguyện ý, Tiêu Đại Nhi cũng sẽ không đồng ý đấy. Kỳ thực các ngươi không cần lo lắng đấy, Đại Nhi tiểu thư tại lời mà nói. Không ai có thể ám sát lão công đấy. Động Nhân thanh âm theo bên cạnh truyền đến, cũng Băng Di cùng Diệp Tử Vận cùng đi qua. Này có thể khó nói, chờ hai người bọn họ trên giường lêu lồng thời gian, Tiêu Đại Nhi cũng sẽ không như vậy cảnh giác đi. Tiếu Thiền bĩu môi nói rằng, các loại khả năng cấp lão công mang đến nguy hiểm tình huống, Đại Nhi tiểu thư đều phải làm tốt phòng bị đấy. Ở phương diện này, Đại Nhi tiểu thư là tuyệt đối hành gia. Diệp Tử Vận dịu dàng cười, Đại Nhi tiểu thư cùng lão công cùng nhau đã lâu như vậy, chưa từng có đi ra sự. Tại chúng nữ nói chuyện phiếm ở bên trong, trận này nhà giàu có tiệc tối cũng rốt cuộc đi hướng rồi vĩ thanh. Tại buổi tối 9 giờ thời gian, các tân khách đều bắt đầu rời đi. Rốt cuộc không cần tiếp tục làm vật biểu tượng rồi. Đường Kim thở phào nhẹ nhõm. Cha, mẹ, cuộc cưng buồn ngủ ác. Đường Tiểu Anh tại Đường Kim trong lòng ngáp một cái. Tiểu Anh cùng Nai Nai cùng nhau ngủ ngon không tốt. Đường Uyển Hân đùa với tiểu cô nương. Tốt, Đường Tiểu Anh nhưng cũng là tuyệt không sợ người lạ, lập tức đáp ứng xuống tới. Ngoan, cái kia Nai Nai mang ngươi đi ngủ. Đường Uyển Hân dị thường hài lòng. Băng Di, Tử Vận, các ngươi bồi mẹ cùng đi. Tiêu Đại Nhi phân phó một câu. Ta cũng đi. Tống Oanh nhìn Đường Kim, nhẹ nói rồi một câu. Hiển nhiên nàng không phải là vì đi mang hài tử, mà là để bảo chứng Đường Uyển Hân an toàn. Kiều An An bọn người cũng đều theo trước sau rời đi. Dần dần, to như vậy yến hội tràng trở nên quạnh quẽ đứng lên. Tại khách nhân đều rời đi sau đó, Nam Song cùng đám nữ bộc dùng tốc độ nhanh nhất thanh lý rồi yến hội nơi sân. Không được nửa giờ, để ở đây khôi phục nguyên dạng, thì ra là một tòa gôn sân bóng. Tiểu lão công, bây giờ là chúng ta hai người thế giới nha. Tiêu Đại Nhi hướng Đường Kim quyến rũ cười. Có thể trên người nàng nhưng hết lần này tới lần khác tản mát ra càng thánh khiết khí tức. Thiên đạo tiên ma bí quyết đã đại thành nàng. Tùy thời cũng có thể khống chế khí chất của mình biến hóa. Đừng câu dẫn ta, ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Đường Kim trừng mắt Tiêu Đại Nhi, tức giận nói. Ta hỏi ngươi, ngươi thế nào đến bây giờ mới nói cho ta biết? Ta có đứa con gái. Lão công, ngươi trước đây tuổi còn rất trẻ, ta sợ ngươi nhất thời không tiếp thụ được nhanh như vậy làm ba nha. Tiêu Đại Nhi dùng mềm mại cánh tay ngọc ôm lấy Đường Kim cái cổ, rồi hãy nói, ta cũng muốn cho ngươi một kinh hỉ nha. Cho ta kinh hỉ. Ta xem ngươi căn bản liền định vẫn gạt ta. Nói không chừng ngươi vốn là dự định làm cho nàng lớn hơn nữa một điểm mới khiến cho ta biết. Đường Kim tức giận nói chuyện này thủy chung khiến hắn không phải cao hứng như vậy. Không phải rồi. Tiểu lão công. Ta trước chủ yếu là lo lắng ngươi không thích tiểu hài tử. Cho nên ta đã nghĩ. Khiến nữ nhi lớn một chút. Có thể nói lời nói rồi. Có thể kêu ba ba của ngươi rồi. Khi đó. Ngươi khẳng định đã gặp nàng hội càng ra thích một ít. Không phải vậy mà nói. Hài tử lúc còn rất nhỏ. Nàng cũng chỉ biết khóc a gì gì đó. Ngươi vạn nhất không thích làm sao bây giờ đâu. Tiêu Đại Nhi rốt cuộc vẫn phải có chút kiên trì giải thích. Ta ngay từ đầu chính là dự định tại Tiểu Anh có thể nói lời nói có thể đi bộ rồi để ngươi cũng biết. Sau đó Tiểu Anh vừa vặn so sánh thông minh. Không được nhất tuổi xem nói cũng có thể đi bộ. Ta cũng thì thuận tiện tại nàng một tuổi thời gian. Làm cho nàng với ngươi gặp mặt á. Quên đi, ta đừng nói cái này, vậy hôm nay buổi tối là chuyện gì xảy ra? Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ta. Để nàng trực tiếp tìm ba. Vạn nhất tìm lộn rồi. Vậy ta còn có mặt mũi sao? Đường Kim có chút căm tức nói. Tiêu Đại Nhi không có trả lời ngay. Chỉ dùng một loại ánh mắt quái gì nhìn Đường Kim. Vài giây đồng hồ về sau. Nàng buột miệng cười. Sau đó ghé vào Đường Kim bên tai. Của ta tiểu nam nhân. Ngươi kỳ thực lo lắng nhất không phải Tiểu Anh nhận sai ba. Ngươi lo lắng nhất chính là. Ngươi không phải Tiểu Anh ba. Đúng không? Không đợi Đường Kim nói. Tiêu Đại Nhi liền đem chính mình cái kia đấy đà mê người thân thể hoàn toàn dán tại rồi Đường Kim trên người. Sau đó ghé vào lỗ tai hắn tiếp tục nói. Của ta tiểu lão công. Ngươi thực sự không cần lo lắng loại vấn đề này đấy. Nữ nhi của ta đương nhiên cũng chỉ có thể là con gái của ngươi rồi. Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta không có lo lắng ngươi, ta chỉ là lo lắng Tiểu Anh, vạn nhất nàng nhận lầm người làm sao bây giờ? Đường Kim có chút tức giận ở Tiêu Đại Nhi trên cặp mông cố sức bắt một cây. Sẽ không đâu rồi. Kỳ thực nàng còn chưa ra đời. Cũng đã nhận thức ngươi rồi. Nàng còn đang ta trong bụng thời gian. Ta thì bình thường nhìn ngươi ảnh chụp. Mà nàng sinh ra sau đó. Trong phòng của nàng. Cũng đều là hình của ngươi. Tuy rằng ngươi hôm nay mới nhìn thấy nàng. Nhưng ở tánh mạng của nàng bên trong. Nhưng vẫn đều có ngươi. Cho nên. Nàng sẽ không nhận sai đấy. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng hôn hôn Đường Kim gương mặt. Tiểu lão công, nàng ngày hôm nay sở dĩ sẽ có chút do dự. Chỉ là vì ngươi hôm nay trang điểm cùng nàng vẫn thấy không quá như nhau. Cho nên mới vòng quanh ngươi chạy vài vòng tài năng xác định. Nữ nhi của chúng ta, tự nhiên là rất thông minh đấy. Lại thế nào khả năng nhận sai ba đâu. Dừng một chút, Tiêu Đại Nhi còn nói thêm, được rồi, đừng đuổi cứu việc này rồi, để cho ta hảo hảo cùng ngươi. Không đợi Đường Kim nói. Tiêu Đại Nhi liền chủ động hôn lên bờ môi của hắn. Mà của nàng váy tím đột nhiên tản ra. Đem Đường Kim cùng nàng đều bao phủ tại váy tím trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01705. Trận chính tam sắc quang. Tiêu Đại Nhi váy tím giống như là tử sắc màn lụa. Đem nàng chính mình cùng Đường Kim đều bao phủ tại trong màn lụa. Mà trong màn lụa Tiêu Đại Nhi. Trong nháy mắt đã là không hề che lấp. Mà song song. Nàng cái kia mềm mại bàn tay nhỏ. Đã ở chủ động là Đường Kim xin hãy cởi áo ra. Không có người nam nhân nào có thể chống cự Tiêu Đại Nhi mị lực. Đường Kim cũng không có thể. Tuy rằng trong miệng hắn đối với Tiêu Đại Nhi tựa hồ có chút câu oán hận. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không khả năng chân chính oán hận nàng. Mà ở Tiêu Đại Nhi chủ động cầu hoan dưới, hắn càng lập tức sẽ không tự giác trầm mê trong đó. Trên cỏ, tử sa trong lều, Hai cái chăm chú quấn dao cùng nhau thân thể liên tục biến ảo đi các loại hình dạng, khiến người ta huyết mạch sôi sục tiêu hồn thanh âm cũng thường thường truyền ra, cấu thành một khúc dị thường tuyệt vời chương nhạc. Đáng tiếc chính là, này chương nhạc cũng không có nhân có thể thưởng thức được. Bởi vì, Tiêu Đại Nhi sớm có an bài, ở đây lúc này đã thành vùng cấm. Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi đang ở hưởng thụ thuộc về bọn họ hai người thế giới. Cái này buổi tối, bọn họ đã định trước hồi trắng đêm không ngủ. Mà đồng dạng, cái này buổi tối, còn có chút nhân cũng hiển nhiên là ngủ không ngon giấc. Ngay cách Tiêu gia trang viên ước hẹn 10 ca. Mơ, xa một tòa trong tiểu điếm, một cái thương vụ trong phòng. Bạch Đại Hải, Lam Thế Tuấn, Hoàng Lập Thành ba người thẳng đến nửa đêm còn không có ngủ. Ngày xưa rất ít hút thuốc Bạch Đại Hải, càng một cây thuốc hút không ngừng. Sắc mặt có chút xấu xí. Tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện lớn như nhau. Anh rể, ngươi nói câu đi, vẫn như vậy hút thuốc tính cái gì sự tình à? Hoàng Lập Thành tưới một chén rượu đỏ đến trong bụng có chút bực mình mà hỏi. Đại Hải, ngươi có phải hay không nghĩ tới chuyện gì tình? Lam Thế Tuấn nhìn không được hỏi. Bạch Đại Hải lại thâm sâu hít thật sâu một hơi điếu thuốc. Sau đó bỗng nhiên đem điếu thuốc bóp tắt. Nhìn Hoàng Lập Thành cùng Lam Thế Tuấn liếc mắt. Hắn trầm giọng nói rằng. Chúng ta khả năng bị đùa giỡn rồi. Bị đùa giỡn? Lam Thế Tuấn ngẩn ra. Đại Hải, ngươi nói chúng ta bị ai đùa giỡn rồi hả? Còn có thể là ai? Hoát Đông Lai cái kia vương bát đản đi. Hoàng Lập Thành căm giận nói. Nói cái gì để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng? Nói cái gì đêm nay có hành động? Ta nhổ vào. Gì hành động cũng không có. Thì thấy Đường Kim cái kia vương bát đản tại nơi khoe khoang. Lúc này hắn 8 phần 10 đang ở thảo Tiêu Đại Nhi tiện nhân kia đâu. Hoàng Lập Thành trong giọng nói có thật sâu đố kỵ. Kỳ thực này không trách hắn. Lúc này nói không chừng rất nhiều nam nhân đều tại đố kỵ, thậm chí có thể nói là ven vét Đường Kim đâu rồi. Tiêu Đại Nhi tử anh túc tên không phải đến không đấy. Từng gặp qua nam nhân của nàng, đều phải quên không được nàng. Cho dù có những người này biết rõ không có khả năng được nàng, nhưng nói lý ra, khẳng định hay là sẽ được ven vét được của nàng người nam nhân kia. Thì ra là Đường Kim. Lập Thành, tuy rằng ngươi quá kích động một chút, bất quá ngươi đều là không có nói sai. Chúng ta xác thực rất có thể bị Hoắc Đông Lai đùa giỡn rồi. Bạch Đại Hải thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Ta nếu là không có đoán sai, hắn cho tới bây giờ không muốn quá để cho chúng ta hỗ trợ ám sát Đường Kim. Mặc dù Đường Kim hiện tại thật là người thường, chúng ta cũng căn bản sẽ không pháp tiếp cận hắn. Lại càng không cần phải nói ám sát hắn. Nếu là nói như vậy, Hoắc Đông Lai tại sao phải tìm tới chúng ta đây? Lam Thế Tuấn có chút không giải thích được mà hỏi. Ta có cái dự đoán, có lẽ có hai phương diện nguyên nhân. Bạch Đại Hải vẻ mặt có chút tiêu tụy. Nguyên nhân thứ nhất chính là Hoắc Đông Lai rất cần tiền. Bất luận hắn đang tiến hành cái dạng gì kế hoạch, đều cần đại lượng tài chính chống đỡ. Mà chúng ta có thể cung cấp tài chính. Trên thực tế, hắn đã theo chúng ta ở đây lấy được một số tài chính. Mà cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là hắn cần chúng ta dùng để rời đi Đường Kim tầm mắt. Có lẽ nói, chúng ta chính là Hoắc Đông Lai pháo hôi. Nói không chừng hắn đang ở tiến hành kế hoạch, đã bị Đường Kim phát hiện. Cho nên hắn cần một sự tình đến rời đi Đường Kim lực chú ý. Đại Hải, ngươi là nói Đường Kim đang ở cha Hoắc Đông Lai, cho nên Hoắc Đông Lai đem chúng ta đẩy ra chịu chết. Lam Thế Tuấn nhất thời sắc mặt đại biến. Không sai. Suy đoán của ta chính là như vậy. Ta tin tưởng Hoắc Đông Lai thật sự muốn ám sát Đường Kim. Nhưng hắn chân chính ám sát kế hoạch, khẳng định không có quan hệ gì với chúng ta. Bạch Đại Hải sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng là ta cuối cùng là sơ suất quá. Ta lúc đó tự nhiên tin hắn. Hiện tại, sự tình phiền toái. Có thể nếu thật là như vậy, Đường Kim nếu như tra được trên đầu chúng ta đến, cũng hơn nửa hội tra được Hoắc Đông Lai nơi nào đây đấy. Hoàng Lập Thành có chút không quá tin tưởng, hắn sẽ không sợ chúng ta bán đứng hắn sao? Nếu như trên đời này thật sự có Hoắc Đông Lai người này, hắn tự nhiên sẽ lo lắng chúng ta bán đứng hắn. Bạch Đại Hải ngữ khí có chút cổ quái. Nhưng nếu như trên đời này kỳ thực căn bản cũng không có Hoắc Đông Lai người này đâu. Ngươi là nói Hoắc Đông Lai cái kia Vương Bát Đản thân phận là giả dối? Hoàng Lập Thành cái này sắc mặt cũng thay đổi. Ta mấy ngày nay thử điều tra, không có tra được bất luận cái gì tư liệu của hắn. Ta nghĩ có thể người này căn bản là không tồn tại. Bạch Đại Hải hít một hơi thật sâu. Hiện tại chúng ta duy nhất trông cậy vào chính là Đường Kim sẽ không phát hiện chúng ta đã từng nỗ lực cùng người hợp tác ám sát hắn. Nhưng nếu như Hoắc Đông Lai thực sự muốn cho chúng ta làm bia đỡ đạn lời mà nói, hắn biết tìm khiến Đường Kim nhận được tin tức a. Lam Thế Tuấn sắc mặt trở nên rất khó coi. Bạch Đại Hải lắc đầu. Này cũng sẽ không. Chí ít hiện tại sẽ không. Nếu là Đường Kim bên kia dễ dàng như vậy nhận được tin tức, nói không chừng hội hoài nghi. Trừ phi chính bọn họ tra ra kế hoạch của chúng ta, như vậy bọn họ mới có thể thâm tín không nghi ngờ. Nghe nói người này rất thông minh. Nghe nói cái gọi là nghe nói đều là không cho phép đấy. Vậy ngươi nói hắn thực sự thông minh sao? Hắn là tự cho là thông minh. Ta cảm thấy rất đúng, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đột ngột đối thoại đột nhiên trong phòng vang lên. Bạch Đại Hải thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Lam Thế Tuấn bỗng nhiên xoay người. Một giây sau, hắn chính là sắc mặt đại biến. Băng. Băng xương sát thủ. Hai cái lớn lên giống nhau như đúc ngân trang mỹ nữ xuất hiện trong phòng. Này đối với song bào thai mỹ nữ quả nhiên là phong hoa tuyệt đại. Xinh đẹp phi phàm. Phổ thông nam nhân thấy nhất định sẽ kìm lòng không đậu muốn nhào tới. Nhưng mà đối với Lam Thế Tuấn mà nói, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là xoay người chạy trốn. Có thể càng bi ai chính là hắn biết, cho tới bây giờ chạy trốn đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Băng xương tỉ muội cũng không có để ý tới Lam Thế Tuấn chính ở chỗ này nói chuyện phiếm. Chúng ta làm như thế nào? Trực tiếp giết đi. Không nói cho cái kia đại sắc lang sao? Hắn đang theo Tiêu Đại Nhi lêu lổng đâu? Có muốn hay không trước nắm ba người bọn hắn? Quá phiền toái. Hay là trực tiếp giết chết đi. Sau đó chúng ta đi kinh thành. Khiến tam sắc quang biến thành chân chính tam sắc quang. Chân chính tam sắc quang là có ý gì đâu? Chính là ba màu gia tộc toàn bộ chết hết sạch. Cái chủ ý này tốt, vậy thì làm như vậy đi. Nghe đến đó, Bạch Đại Hải cũng nhìn không được nữa vội vàng lên tiếng. Đợi một chút. Chờ một chút. Ta nghĩ cùng Đường Kim tự mình nói chuyện. Hắn không rảnh. Băng xương tỉ muội cùng nhau nói rằng, sau đó, hai cái chỉ bạc bắn nhanh ra. Đợi một chút. Ta muốn làm cái giao dịch. Bạch Đại Hải cấp cấp nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01706. Chúng ta chỉ giết nhân không làm giao dịch. Hai tiếng kêu thảm thiết hầu như song song vang lên. Hai cây chỉ bạc phân biệt đâm xuyên qua Hoàng Lập Thành cùng Lam Thế Tuấn yết hầu. Chúng ta là sát thủ. Chúng ta chỉ giết nhân, không làm giao dịch. Băng xương tỉ muội một người một câu. Hai cây chỉ bạc thu hồi. Sau đó lần thứ hai bắn ra. Cũng cùng nhau đâm về rồi Bạch Đại Hải. Ta có thể đem tam sắc quang gia tộc giao cho. Bạch Đại Hải trung quy không có thể nói xong câu đó. Sau đó thì kêu thảm một tiếng. Thân thể yếu đuối xuống phía dưới. Hai mắt vẫn như cũ nộ trợn. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Chúng ta đối với ngươi gia tộc không có hứng thú. Chúng ta chỉ quan tâm cái kia sắc lang an toàn. Đáng tiếc ngươi không biết cái kia Hoắc Đông Lai là ai. Không phải ngươi có thể sống lâu vài ngày. Băng xương tỉ muội quay Bạch Đại Hải thi thể nói mấy câu. Sau đó đột nhiên từ trong phòng tiêu thất. Từ xa trong liều, Đường Kim lúc này vẫn như cũ đang không ngừng xâm nhập Tiêu Đại Nhi cái kia xinh đẹp thân thể ở chỗ sâu trong. Thỏa thích phóng thích ra dục vọng của hắn. thẳng đến ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn lụa chiếu vào Tiêu Đại Nhi cái kia trơn bóng không tì vết thân thể thượng. Cái kia rậm rạp mồ hôi hột tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, tách ra đi mỹ lệ và yêu dị quang huy. Đường Kim cũng rốt cuộc đã tiêu hao hết hắn sở hữu thể lực, chỉ có thể ghé vào trên người của nàng phát sinh xảo lộ vẻ ồ ồ thở dốc. Tiểu nam nhân, ngươi mất đi chân khí, hay là như thế hung áp đâu? Tiêu Đại Nhi dùng mảnh khảnh ngón tay tại Đường Kim trên người tùy ý vẽ nên các vòng tròn. Bất quá, chúng ta nên rời giường a. Cục cưng khả năng muốn tìm cha mẹ nữa nha. HTTB. Tiểu anh mỗi ngày đều phải tìm ngươi sao? Đường Kim hữu khí vô lực hỏi một câu. Cũng không phải rồi. Bất quá nàng vừa nhìn thấy ngươi cái này ba, sáng sớm tỉnh lại nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Nàng sáng sớm phần lớn là lúc này tỉnh lại đâu. Tiêu Đại Nhi kiều mị cười, đến đây đi, của ta tiểu lão công, nô tỳ cho ngươi mặc quần áo. Đường Kim cho nàng một cái liếc mắt, vẫn còn nô tỳ đâu rồi, nàng càng ra thích chính mình làm nữ hoàng đi. Chỉ là Đường Kim hiện tại thực sự không có gì khí lực. Liền đáp ở Tiêu Đại Nhi hầu hạ hạ mặc quần áo tử tế. Sau đó cái kia tử sa trứng cũng tất nhiên là tiêu thất. Đem Tiêu Đại Nhi cái kia xinh đẹp thân thể bao trùm đứng lên. Đi thôi, chúng ta trở về. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng kéo Đường Kim. Mặc dù bị Đường Kim giằng co một buổi tối, nhưng nàng hiện tại tinh thần hiển nhiên cũng không tệ lắm. Cái này cũng bình thường. Nữ nhân ở loại sự tình này thường thông thường đều là rất có sự chịu đựng. Huống hiện tại Đường Kim chỉ là người thường, mà nàng cũng tu vi có chút cao thâm người tu tiên. Thể lực thượng tự nhiên là càng chiếm ưu thế. Thoáng khôi phục một ít khí lực Đường Kim ôm Tiêu Đại Nhi mềm mại vòng eo, nện bước có chút phù phiếm bước tiến, chậm rãi hướng bãi cỏ xuất khẩu đi đến. Trong lòng đã có như vậy một chút phiền muộn. Tiếp tục như vậy không được a. Mỗi lần trên giường cũng không phải nữ nhân đối thủ. Quá tổn thương lòng tự trọng rồi. Đi ra này phiến bãi cỏ, tiếp tục bộ hành một khoảng cách, đi tới Tiêu Đại Nhi nơi ở bên ngoài trong viện. Mà đúng lúc này, một cái trong vắt thanh âm truyền đến. Cha, mẹ. Nương theo lấy cái thanh âm này, một cái nho nhỏ tử sắc bóng người xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Đường Tiểu Anh chính hướng bên này chạy tới. Mà ở sau lưng nàng, Đường Uyển Hân một bên truy vừa có chút cấp thiết hô. Tiểu Anh, chạy chậm một chút, đừng ngã rồi, chậm một chút. Rất nhanh, Đường Tiểu Anh bỏ chạy tới rồi Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi trước mặt. Mà Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi từ lâu ngồi xổm người xuống, chờ đi của nàng đến. Vì vậy, nàng liền trực tiếp nhào tới Đường Kim trong lòng. Sau đó dùng phấn ụp ụp cái miệng nhỏ tại Đường Kim trên mặt hôn một cái. Chà, thân thân. Hôn xong Đường Kim, Đường Tiểu Anh lại đi hôn Tiêu Đại Nhi, mẹ, thân thân. Đường Tiểu Anh đang ở hôn Tiêu Đại Nhi, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Cha nuôi, ta cũng muốn hôn một cái. Quay người lại, Đường Kim thì thấy tiểu ma nữ. Cũng không quản Đường Kim có đồng ý hay không, nàng đã đem nàng cái kia phấn ụp ụp môi anh đào khắc ở rồi Đường Kim trên mặt. Sau đó nhìn Đường Tiểu Anh. Tiểu Anh, kêu tỷ tỷ, tỷ tỷ mang ngươi đi mua đường đường ăn a. Cha, ăn kẹo đường. Đường Tiểu Anh lại không kêu tiểu ma nữ tỷ tỷ, chỉ dùng đen lúng liếng mắt nhìn Đường Kim, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Tốt, khiến tỷ tỷ đi mua. Đường Kim trả lời ngay nói, đón nhìn về phía tiểu ma nữ, song song, nhanh đi mua đường. Tốt, cha nuôi, ta đi mua đường ác. Tiểu ma nữ mở chừng hai mắt, cư nhiên rất nghe lời rời đi. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc, này tiểu ma nữ lúc nào như thế ngoan rồi hả? Đại Nhi tiểu thư, lão công bữa sáng đã chuẩn bị xong. Băng Di thanh âm tại lúc này truyền tới. Ngô tốt, ăn trước bữa sáng đi. Đường Kim ôm Đường Tiểu Anh đứng lên. Bữa sáng rất phong phú, đủ loại đều có. Mà Đường Tiểu Anh thì cũng có của nàng chuyên chúc bữa sáng. Mà Đường Uyển Hân, Tống Oanh, Kiều An An bọn người cũng là cùng theo một lúc ăn điểm tâm. Nhân rất nhiều, nhưng thật ra rất náo nhiệt. Bữa sáng ăn vào phân nửa, Đường Uyển Hân đột nhiên mở miệng nói rằng: "Kim Tử, Đại Nhi, có chuyện, ta nghĩ với các ngươi lưỡng thương lượng một chút." "Mẹ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói đi, chúng ta nhất định sẽ nghe theo đấy, không cần theo chúng ta thương lượng." Tiêu Đại Nhi có chút nhu thuận đón lời nói: "Là như thế này, Đại Nhi, ngươi có thể hay không để cho ta chuyên môn đến trông nom Tiểu Anh?" Đường Uyển Hân sùng mong được ánh mắt nhìn Tiêu Đại Nhi. "Mẹ, cái này..." Tiêu Đại Nhi nao nao, hiển nhiên nàng cũng không có ngờ tới Đường Uyển Hân hội đưa ra yêu cầu này. "Đại Nhi, kỳ thực ta không hiểu rõ lắm ngươi. Bất quá ta biết, ngươi muốn xen vào lý lớn như vậy một cái gia tộc. Hơn nữa ta cũng nghe nói ngươi ở thế giới các nơi đều có sinh ý. Còn có, ngươi cùng Kim Tử cũng còn tuổi trẻ. Hai người các ngươi cũng cần nhiều thời gian hơn quá hai người thế giới. Cho nên, ta nghĩ, sau đó Tiểu Anh để ta chuyên môn đến trông nom. Như vậy hồi tốt một chút." Đường Uyển Hân có chút kiên trì giải thích mình muốn mang Tiểu Anh nguyên nhân. "Mẹ, kỳ thực ngươi không cần theo ta giải thích những thứ này. Ngươi nếu là thật sự muốn chuyên môn mang Tiểu Anh, ta tự nhiên là không thành vấn đề đấy. Chỉ là, kỳ thực việc này, ta có thể mặt khác tìm người hầu chuyên môn để làm. Thực sự không cần ngươi tự mình đi khổ cực đấy." Tiêu Đại Nhi mang trên mặt nhu hóa dáng tươi cười: "Bình thường ta cùng với Tiểu Anh thời gian xác thực cũng không nhiều. Phần lớn thời gian cũng đều là người hầu tại mang nàng. Không, không khổ cực. Ngươi nếu là sợ ta khổ cực, cũng có thể để cho ta cùng người hầu cùng nhau mang. Này không có gì đấy. Ta chính là muốn tự tay đem Tiểu Anh mang đại." Đường Uyển Hân thoáng có vẻ có chút kích động: "Cái kia ta là không thành vấn đề đấy, thì xem lão công hắn có đồng ý hay không á." Tiêu Đại Nhi nhìn về phía Đường Kim: "Ta đương nhiên không thành vấn đề rồi." Đường Kim rất rõ ràng chính mình, hắn không có khả năng thực sự mỗi ngày hoa đã rất lâu giữa đi lừa gạt hài tử. Không phải nói hắn không thích nữ nhi của mình, chỉ là hắn thực sự không an hiểu làm một cái người cha tốt. Cái này dạng lời mà nói, ta còn phải tiến hành một ít an bài mới được. Tiêu Đại Nhi hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói với Đường Uyển Hân: "Mẹ, ngươi khả năng cần ở chỗ này đợi một hồi mới được. Tiểu Anh không thể thoáng cách phải đi địa phương xa lạ. Ta nghĩ làm cho nàng cùng ngươi trước ở chỗ này quen thuộc một ít. Sau đó, nữa Thiên Phủ Đường ra bên kia, ngươi xem được không?" Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01707. Giúp người làm niềm vui ngươi hiểu không? "Đi, đương nhiên đi, ta ở chỗ này ở bao lâu cũng không có vấn đề gì đấy." Đường Uyển Hân hầu như không chút do dự đáp ứng xuống tới. "Mẹ, ta sẽ không để cho ngươi ở nơi này ở lâu lắm đấy. Ngươi tại thuộc đô thành phố đợi thói quen, trường kỳ đợi ở chỗ này cũng không nên. Ta nghĩ ngươi ở nơi này đợi cách nửa tháng đến một tháng bộ dạng. Sau đó ta cùng Tiểu Anh hãy cùng ngươi cùng đi." Nói như vậy, quá độ thượng hẳn là không có gì vấn đề. Tiêu Đại Nhi mỉm cười: "Chỉ là Tiểu Anh cũng không có thể trường kỳ không thấy được ta. Cho nên ta phỏng chừng hội trưởng kỳ ở tại bên kia rồi." "Này không thành vấn đề à, ngươi là Tiểu Anh mẹ, vốn có nên ở nhà của chúng ta đấy." Đường Uyển Hân không hề nghĩ ngợi đã nói: "Mẹ, nếu như vậy, vậy thì chiếu ta mới vừa nói an bài. Về phần cậu bọn họ, ta là hy vọng bọn họ cũng ở nơi đây chơi vài ngày, coi như nghỉ phép. Sau đó, nếu là bọn họ muốn sớm trở về, ta cũng có thể trước dùng chuyên cơ tống bọn họ trở về." Tiêu Đại Nhi tự nhiên cười nói. Sau đó nhìn Đường Kim: "Đúng rồi, ta thân yêu Tiểu Lão Công, ngươi đâu rồi? Ngươi là dự định theo chúng ta cùng nhau trở về đâu hay là sớm trở về?" "Ta à, đợi vài ngày liền đi đi thôi." Đường Kim suy nghĩ một chút nói rằng: "Sở dĩ muốn đợi vài ngày, tự nhiên là luyến tiếc Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia. Nhưng hắn cũng không muốn vấn đời ở chỗ này. Hắn còn ghi nhớ đi cái kia tại thuộc đô thành phố chỉ kết nghĩa đâu. Cha nuôi, ta mua đường đã về rồi. Thanh Thúy thanh âm ở bên cạnh vang lên, xem thật lớn kẹo đường a. Cha, đường, đường, đường. Đường Tiểu Anh lập tức hô lên. Đến, cho ta. Đường Kim một cây từ nhỏ ma nữ cầm trong tay quá kẹo đường. Sau đó thì đưa cho Đường Tiểu Anh. Cầm. Từ từ ăn a. Tiểu Anh, ngươi trước ăn điểm tâm, Nai Nai trước giúp ngươi cầm. Đường Uyển Hân nhưng trước tiên đem kẹo đường tiếp quá khứ, vẻ mặt ôn hòa nói. Nai Nai, ta muốn. Đường Tiểu Anh làm nũng không nghe theo. Được rồi, đến, lớn như vậy kẹo đường, ngươi cầm bất ổn đấy, ta giúp ngươi cầm, ngươi trước ăn một miếng. Đường Uyển Hân tại nơi bắt đầu rất có kiên trì dụ dỗ Đường Tiểu Anh. Mà Đường Kim thì tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm. Không có chân khí hắn. Chỉ có thể đi qua ăn cái gì đến cấp tốc khôi phục thể lực. Lão công ngươi một cách đại sắc lang ngươi đi xem tư sinh nữ cũng không nói cho ta biết ta không bao giờ để ý tới ngươi á. Thanh âm dễ nghe tại lúc này vang lên. Mọi người trước đều là hơi ngẩn ngơ. Nhưng sau đó, Tiêu Đại Nhi Hiểu An An các nàng thì đều hiểu. Đây là Hiểu Hiểu thanh âm. Mà này, hiển nhiên là Đường Kim mới nhất chuông điện thoại di động. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì. Hiểu Hiểu nha đầu kia lần này thật vất vả an phận rồi mấy tháng. Hiện tại thế nào cũng theo chạy tới quấy rối nữa nha. Lấy điện thoại di động ra. Nhìn một chút điện báo biểu hiện. Đường Kim nhưng xảo lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì gọi điện thoại tới đấy. Lại là Lan Điệp. Này đóa hồ điệp Lan. Thế nào đột nhiên sẽ nghĩ tới tìm hắn nữa nha. Đêm qua. Mặc dù Đường Kim thấy được Lan Điệp thật nhiều thứ. Nhưng trên thực tế, cùng nàng một câu nói cũng không nói. Nhưng thật ra Tiêu Đại Nhi cùng Lan Điệp vẫn còn khách sáo vài câu. Điệp mỹ nhân, ngươi đây là muốn. Đường Kim rất nhanh nhận nghe điện thoại. Đường Kim cái kia hơi đùa giỡn nói còn chưa nói xong. Lan Điệp cấp thiết thanh âm liền từ trong điện thoại truyền đến. Đường Kim, ngươi còn đang Tiêu gia sao? Ta tại Tiêu gia cửa. Ta cần ngươi giúp ta một việc. Ta muốn lập tức về Thiên Hàng thành phố. Ta biết ngươi có biện pháp trong nháy mắt để ta trở về đấy. Mau tới giúp đỡ ta. Được không? Điệp mỹ nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Đường Kim giật mình. Trong nhà của ta ra điểm sự. Đường Kim, ta van ngươi. Nhanh tống ta trở về. Tự chính mình đi máy bay trở về. Cần mười mấy giờ. Ta đợi không được lâu như vậy. Ngươi giúp ta cái việc này. Ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Lan Điệp có vẻ gì thường lo lắng, cũng chỉ thiếu kém chưa nói cần thân thể để báo đáp Đường Kim rồi. Cái kia Điệp mỹ nhân, ngươi đừng vội, ta lập tức tới tìm ngươi. Đường Kim trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Lan Điệp phó có được chủ động cầu hắn một lần. Hơn nữa không hề giống như trước như vậy thầm nghĩ khiến hắn hỗ trợ rồi lại không muốn thiếu nhân tình của hắn. Này đây hắn cũng không còn thế nào do dự. Thì lập tức đáp ứng xuống. Dù sao đối với hắn mà nói, đây cũng là tiện tay mà thôi chuyện tình. Cúp điện thoại, Đường Kim còn chưa mở khẩu, Tiêu Đại Nhi đã nói lời nói rồi. Tiểu lão công, đi nhanh về nhanh a. Cha nuôi, ta cùng ngươi đi. Tiểu ma nữ càng chủ động, lôi kéo Đường Kim thì hướng Tiêu ra chỗ cửa lớn chạy đi. Không được một phút đồng hồ, tiểu ma nữ liền mang theo Đường Kim bay đến cửa lớn. Sau đó thì thấy cái kia đó bắt mắt hồ điệp Lan. Điệp mỹ nhân, thì ngươi một cái. Đường Kim nhưng thật ra có như vậy điểm kinh ngạc. Hắn nhớ ký Lan Điệp tối hôm qua là cùng Lục Hùng Minh tên kia cùng lúc xuất hiện đấy. Đúng, theo ta một cái, Đường Kim có thể lập tức tống ta về nhà sao? Lan Điệp cấp cấp mà hỏi. Cuối cùng rồi lại nhớ tới một việc. Ta nghe nói ngươi bây giờ mất đi công lực. Cái kia còn có thể tống ta lập tức trở lại sao? Ốp có thể. Đường Kim cũng không còn nói tỉ mỉ. Song song đã ở trong lòng liên lạc đi Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giúp ta một việc. Này, ngươi một cách đại dâm tặc, ngươi để cho ta giúp ngươi tán gái, ngươi quá phần ác. Nguyệt Minh Lung có chút mất hứng. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Đây không phải tán gái. Đây là giúp người làm niềm vui. Giúp người làm niềm vui ngươi hiểu không? Đường Kim trả lời ngay nói. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng. Ngươi cho ta là cái ngốc kia núp ních bị ngươi lừa gạt tới tay Nguyệt Minh Lung sao? Vẫn còn giúp người làm niềm vui đâu rồi, ngươi chính là muốn tán tỉnh người ta Lan Điệp. Được rồi. Thân yêu Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Ngược lại chính là ngươi hiểu rõ ta nhất. Cho nên đâu rồi. Đừng nóng giận rồi. Trước giúp ta một việc. Điệp mỹ nhân trong nhà hẳn là có đại sự xảy ra. Đường Kim cũng không kiếm cớ rồi, tại Nguyệt Minh Lung trước mặt, hắn cũng xác thực không có gì kiếm cớ cần phải. Hừ, ngươi sau đó sẽ đối ta tốt một chút. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim liền cảm giác được Nguyệt Minh Lung đi tới bên cạnh của hắn. Điệp mỹ nhân cần ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về sao? Đường Kim mở miệng hỏi. Đúng thì hiện tại. Lan Điệp lập tức gật đầu. Đến, nắm tay của ta. Đường Kim vươn tay. Lan Điệp không nói hai lời thì lập tức cầm Đường Kim tay. Mà Đường Kim còn chưa nói lời nói, Nguyệt Minh Lung liền trực tiếp mang theo hắn thuấn di đến rồi Thiên Hàng thành phố. Chuẩn xác mà nói, chính là Lan Điệp cái kia hồ điệp tầng cửa. Đường Kim vốn định nói với Lan Điệp cái gì, có thể một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình lại nhớ tới rồi Tiêu ra cửa lớn. Đón, hắn cũng cảm giác được Nguyệt Minh Lung đã rời khỏi. Hừ, ta mới không cho ngươi cùng với Lan Điệp lêu lổng đâu. Trong lòng truyền đến Nguyệt Minh Lung hơi ghen tuông kiều hừ. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lão bà. Ta kỳ thực càng muốn với ngươi cùng nhau lêu lổng đấy. Không đúng. Giữa chúng ta sao có thể nói là lêu lổng đâu. Đường Kim bắt đầu ở trong lòng đùa giỡn Nguyệt Minh Lung. Mặc kệ ngươi, ngủ của ngươi cảm giác đi thôi, ngươi đều nhanh đứng ngủ ác. Nguyệt Minh Lung hừ nhẹ một tiếng. Giống như là để chứng minh nàng theo như lời những lời này chính xác như nhau. Đường Kim lúc này nhìn không được ngáp một cái. Thực sự là khốn a. Được rồi, ta đi trước ngủ. Đường Kim cảm giác bối rối càng ngày càng mãnh liệt. Lôi kéo tiểu ma nữ xoay người thì đi vào trong. Nhưng vào lúc này, phía sau nhưng truyền đến một cái có chút thanh âm tức giận. Đường Kim, Lan Điệp đâu? Các bạn đang nghe truyện tại audio yy.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01708. Có tiểu tam tìm ngươi đâu? Song song đem hắn ném đi, ta rất buồn ngủ, không đếm xỉa tới hắn. Đường Kim cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi vào trong. Hắn biết phía sau cái này gầm loạn tên là ai. Chính thì Lục Hùng Minh cái kia ngô ngốc. Nếu là ở thường ngày, hắn có thể còn có tâm tình đi chậm rãi giáo huấn hắn một trận. Nhưng hiện tại, hắn thật không có lúc kia. Vâng, cha nuôi. Tiểu ma nữ có chút hưng phấn lên tiếng. Sau đó, Đường Kim chợt nghe tới rồi Lục Hùng Minh kêu thảm thiết. Đón, Lục Hùng Minh sẽ không thanh âm. Mà tiểu ma nữ cũng lập tức theo qua đây, một lần nữa ôm lấy Đường Kim cánh tay cha nuôi đối phó ác. Hảo khốn! Đường Kim lại ngáp một cái, sau đó vô ý thức nhanh hơn tốc độ, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy giường. 3 phút sau đó, Đường Kim rốt cuộc gặp được giường. Tự nhiên là Tiêu Đại Nhi cái kia thơm ngào ngạt giường lớn. Sau đó hắn liền trực tiếp nhào tới. Quả thực so thấy Tiêu Đại Nhi trên giường thời gian còn muốn tích cực. Không được 1 phút đồng hồ sau đó, hắn thì triệt để ngủ say quá khứ. Mà tỉnh lại lần nữa thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, lại đến buổi chiều 3 giờ hơn. Còn lần này, hắn kỳ thực thậm chí không phải tự nhiên tỉnh lại đấy, mà là bị chuông điện thoại di động cấp đánh thức đấy. Còn không có mở mắt, Đường Kim liền nghe đến một tổ có chút nồng nặc hoa bách hợp hương. Này đây tuy rằng cảm giác được trong lòng có một mềm mại tiểu thân thể, Hắn nhưng không có xuống lần nữa ý thức đi sờ loạn. Một giây sau, khi hắn mở mắt thời gian, càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình là sáng suốt đấy. May là không có sờ loạn, không phải lại hội phi lễ vị thành niên thiếu nữ. Tại hắn trong lòng đấy, cũng không phải bối hương hương cái kia đại la lị, mà là tiểu ma nữ cái này hung tàn tiểu lô ly. Bất quá bối hương hương này đại la lị đã ở trong phòng, lúc này đang ngồi ở bên giường, cầm bàn vẽ không biết vẽ lấy cái gì đâu. Này, ngươi tìm ai à? Ta cha nuôi đang cùng ta ngủ đâu? Thanh thúy thanh âm truyền vào đường kim trong tai. Cũng tiểu ma nữ tại giúp đường kim nghe. Chỉ là, nàng đây rốt cuộc là hỗ trợ nghe hay là cố ý quấy rối đâu? Song song, mobifone cho ta. Đường kim tức giận nói. Nha đầu kia lại đang cố ý nói khiến người ta hiểu lầm đấy lời nói. Cái gì gọi là hắn đang theo nàng ngủ? Người khác hội coi hắn là thành biến thái yêu thích tiểu lô ly đấy. Đường kim căn bản cũng không biết. Kỳ thực chính mình vài ngày trước đã bị rất nhiều người nhận định là biến thái yêu thích tiểu lô ly rồi. Út cha nuôi có tiểu tam tìm ngươi đâu. Tiểu ma nữ một bên đưa di động đưa cho đường kim một bên nói rất chân thành. Mà nàng thanh âm này cố ý nói xong rất lớn. To đến đủ để cho đối phương có thể nghe được. Đường kim cho tiểu ma nữ một cách liếc mắt. Tiếp nhận mobifone. Nhìn một chút trò chuyện đối tượng. Phát hiện không phải người khác. Chính thì buổi sáng hôm nay mới hướng hắn xin giúp đỡ Lan Điệp. Điệp mỹ nhân, làm sao vậy? Sự tình trong nhà giải quyết sao? Đường kim mở miệng hỏi. Không sai biệt lắm giải quyết. Đường kim, thực sự rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải ta trở về được đúng lúc, chỉ sợ ta mẹ. Đầu bên kia điện thoại, Lan Điệp có vẻ có chút cảm kích. Bất quá nàng cuối không có đem nói cho hết lời, thì lập tức rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Chuyện cụ thể đừng nói rồi. Ngươi có thể tới hay không ta ở đây một chuyến. Ta nghĩ ngay mặt nói với ngươi tiếng cảm ơn. Điệp mỹ nhân, ngươi là muốn để cho ta hiện tại quá khứ tìm ngươi sao? Đường kim có như vậy một chút kinh ngạc, cái này điệp mỹ nhân thực sự phải làm mặt cảm tạ hắn. Lúc này đây, nàng tựa hồ thật là có không nhỏ biến hóa a, chẳng lẽ là bởi vì này thứ đang mang mẫu thân của hắn. Tuy rằng vừa Lan Điệp không có đem nói cho hết lời, nhưng đường kim đã nghe ra chuyện này cùng mẫu thân của nàng hữu quan. Ngẫm lại Lan Điệp từng theo hắn nói qua vài lần mẫu thân hắn. Xem ra cái này cũng hẳn là Lan Điệp thay đổi thái độ nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì nàng để ý nhất chính là cái người kia. Hiển nhiên chính là mẫu thân của hắn. Trước đây, Lan Điệp để mẫu thân mới trở thành thiên hàng lục gia thành viên. Cũng vì mẫu thân mới dễ dàng tha thứ Lục Hùng Minh một ít mờ ám. Hiện tại, nàng nghĩ phải làm mặt cảm tạ đường kim. Vẫn là để mẫu thân của hắn. Nơi, ngươi có thể tới sao? Ta biết ngươi tới một chuyến rất dễ đấy. Lan Điệp không màng danh lợi trong thanh âm có một tia chờ mong. Ta đang ở Hồ Điệp Tầng. Ta vừa đi ra ngoài tự mình mua một ít đồ ăn. Ta không biết nên thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Cho nên, ta nghĩ tự mình làm cho ngươi bữa cơm. Cùng ngươi ăn một bữa cơm. Ngô, tốt, ta đây quá khứ. Bất quá, muốn chờ một lát. Đương nhiên, ngươi yên tâm. Bữa cơm trước, ta nhất định sẽ đến đấy. Đường kim hơi chút suy tư, liền đáp ứng xuống. Cơ hội này rất khó được. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Trước cái kia điệp mỹ nhân vẫn không muốn cho hắn cơ hội. Nhưng đêm nay, nàng tự nhiên chủ động nấu cơm cho hắn vẫn còn mời hắn cùng đi ăn tối. Cơ hội như vậy nếu không phải nắm chặt, sau đó khả năng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nơi ta đây đi trước chuẩn bị bữa cơm, chờ ngươi qua đây. Lan Điệp có chút ôn nhu nói một tiếng, sau đó thì chủ động cúp điện thoại. Cha nuôi, ngươi thực sự muốn đi tìm tiểu tam à? Tiểu ma nữ biểu môi, cha nuôi, ngươi biết tìm tiểu tam là không đúng sao? Thì là ngươi muốn tìm tiểu tam. Cũng không muốn đi xa như vậy địa phương tìm tiểu tam nha. Ngươi xem. Hương hương tỉ tỉ cách ngươi gần như vậy. Ngươi trước tiên có thể tìm nàng làm tiểu tam nha. Đường Kim trực tiếp mặc kệ hội tiểu ma nữ, xuống giường hướng ra phía ngoài đi đến, ra phòng ngủ, đi tới phòng khách, tiếp tục đi ra ngoài. Sau đó thấy tất cả mọi người ở trong sân, Tiêu Đại Nhi cùng mẫu thân hắn còn có Kiều An An bọn người tại. Đương nhiên, hiện tại được hoan nghênh nhất tiểu công chúa, Đường Tiểu Anh đã ở. Cha, Đường Tiểu Anh lập tức thì thấy được Đường Kim, sau đó thì hướng hắn đánh tới. Kim tử, Tiểu Anh thật là thích ngươi đâu. Thấy như vậy một màn, Đường Uyển Hân có vẻ thật là vui vẻ. Nghe nói nữ nhi đều thích ba, xem ra lời này là không có sai đấy. Tiêu Đại Nhi ở bên cạnh cười cười. Mẹ, ta cũng thích ngươi. Đường Tiểu Anh đã nhào tới Đường Kim trong lòng, sau đó âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói với Tiêu Đại Nhi. Tiểu Anh thật ngoan a, mới nhất tuổi, cứ như vậy ngoan rồi. Đường Uyển Hân nhìn không được tán thán đứng lên. Mẹ nuôi, không tốt rồi, cha nuôi muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Tam ác. Tiểu ma nữ cũng tại lúc này từ bên trong chạy ra đồng gào to hô la hét. Một đám người nhưng thật ra có chút thói quen. Đối với tiểu ma nữ lời này hiển nhiên cũng đều không sao cả quả nhiên. Nhưng thật ra Tiêu Đại Nhi tựa hồ đã minh bạch cái gì. Quay đầu nhìn Đường Kim. Tiểu lão công. Ngươi muốn sớm ly khai sao? Lan Điệp tìm ta có chút việc. Đường Kim gật đầu cũng không có tận lực giấu riêng. Không phải có việc. Là cái kia Lan Điệp muốn cùng cha nuôi cùng đi ăn tối, ta xem nàng là muốn câu dẫn cha nuôi. Tiểu ma nữ ở bên cạnh bổ sung một câu như vậy. Song song, chớ nói lung tung lời nói. Kiều An An rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Mẹ nuôi, ta không có nói lung tung à, cha nuôi rõ ràng chính là đi tìm Tiểu Tam nha. Tiểu ma nữ cong lên miệng. Tìm Tiểu Tam là không đúng. Chạy xa như thế đi tìm Tiểu Tam càng thật lớn không đúng. Tiểu Tam có thể ở chỗ này tìm nha. Hương hương tỷ tỷ sẽ không sai a. Ngô. Kỳ thực ta cũng không tệ đấy. Không thể đi. Có chút lo lắng thanh âm đột nhiên truyền đến. Đón một cái hồng nhạt thân ảnh theo trong phòng khách rất nhanh chạy đi. Song song mang đến một cổ hoa bách hợp hương. Đường Kim. Ngươi không thể đi tìm Lan Điệp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01709. Lan Điệp sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Cách này đột nhiên chạy đến tự nhiên là bối hương hương trên tay nàng ôm bàn vẽ, khuôn mặt có phần lộ vẻ lo lắng. Đúng nga. Hương hương tỉ tỉ. Ngươi muốn tranh thủ chính mình quyền lợi. Dựa vào cái gì cha nuôi muốn tìm Tiểu Tam cũng không tìm ngươi a? Hắn như vậy ghét bỏ ngươi là không đúng đích. Chúng ta muốn nghiêm túc phê phán cha nuôi loại này ghét bỏ lô ly hành vi. Đặc biệt chúng ta lô ly đồng minh muốn kiên quyết chống lại loại này kỳ thị. Tiểu ma nữ nhân cơ hội ồn ào, nói ra nhất đại đoạn khiến người ta sở khóc sở cười nói. Song song, ngươi trước đừng quấy rối. Tiêu Đại Nhi đột nhiên mở miệng. Mà ngữ khí của nàng bên trong mơ hồ mang theo một cổ lực lượng rất đặc thù. Luôn luôn liên Đường Kim nói đều không nghe tiểu ma nữ, cư nhiên đều bởi vậy trở nên nghe lời rồi. Út biết rồi Đại Nhi tỉ tỉ. Nhu thuận ứng như thế một tiếng sau đó tiểu ma nữ đừng nói lời nói rồi. Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc. Này Đại Nhi mỹ thuật thực sự là lợi hại a. Xem ra sau đó không đối phó được tiểu ma nữ thời gian. Khiến Đại Nhi đến hỗ trợ là được rồi. Hương hương, ngươi có phải hay không biết trước đến chuyện gì? Tiêu Đại Nhi nhìn về phía bối hương hương thoáng cái thì điểm ra sự tình then chốt chỗ. Nờ, bối hương hương cố sức gật đầu, sau đó đem bàn vẽ chính diện biểu diễn cấp đại gia các ngươi xem, ai vậy? Mọi người cùng nhau nhìn về phía bàn vẽ. Bàn vẽ thượng. Là cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử, cao quý trang nhã, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân vừa thấy động tâm. Thật xinh đẹp nữ hài tử a. Đường Uyển Hân không tự giác tán thán rồi một câu. Mặc dù nàng mấy ngày nay gặp quá nhi tử bên người rất nhiều xinh đẹp cho gia kỳ nữ hài, nhưng bàn vẽ thượng nữ tử này vẫn là làm cho nàng không tự chủ được ca ngợi. Hương hương, này không phải là Điệp mỹ nhân sao? ngươi trước đây cũng nhận thức của nàng, vẽ ra nàng tới cũng không ngạc nhiên a. Đường Kim cũng có chút buồn bực. Hương Hương, ngươi cụ thể điểm nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Đại Nhi theo hỏi. Nàng tự nhiên cũng thoáng cái thì nhận ra được. Cái này bàn vẽ thượng mỹ nữ. Chính thì có Hồ Điệp Lan thanh danh tốt đẹp Lan Điệp. Kỳ thực không chỉ là nàng nhận ra được. Ở đây cái khác nhận thức Lan Điệp có lẽ đã từng thấy qua Lan Điệp ảnh chụp nhân. Cũng đều thoáng cái nhận ra bàn vẽ người trên. Là như vậy. Ta vốn có vấn cho là. Muốn ám sát Đường Kim Nhân. Sẽ ở ngày hôm qua tiệc tối thượng đồng thủ. Nhưng tối hôm qua ta cư nhiên không có cảm giác đến nhận chức sao không thích hợp. Có lẽ buổi sáng hôm nay bắt đầu, ta lại đột nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Sau đó Đường Kim ngủ sau đó, ta cũng theo đi vào. Ta ngồi ở bên giường. Cái loại này dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Loáng thoáng ở bên trong, ta cuối cùng là cảm giác được tựa hồ có người sẽ cấp Đường Kim mang đến cực đại nguy hiểm. Bối Hương Hương ngữ nhanh chóng rất nhanh, nhưng là rất rõ ràng truyền vào mỗi người trong tay, cho nên ta mà bắt đầu vẽ tranh. Sau đó, ngươi thì vẽ ra rồi Lan Điệp. Tiêu Đại Nhi nhất thời hiểu được. Đúng vậy. Ta vừa vẽ ra Lan Điệp. Sau đó chợt nghe đến các ngươi ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Nghe được Đường Kim nói muốn đi tìm Lan Điệp. Cho nên ta mau chạy ra đây rồi. Bối Hương Hương có vẻ có chút cấp thiết. Đường Kim, ngươi thực sự không thể đi tìm nàng. Lan Điệp sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm đấy. Vậy ngươi có thể xác định là Lan Điệp bản thân muốn đối với tiểu lão công bất lợi sao? Tiêu Đại Nhi suy nghĩ một chút, lại hỏi. Cái này, ta tạm thời vẫn không thể xác định. Nhưng ta có thể xác định chính là Lan Điệp có thể cho Đường Kim mang đến nguy hiểm. Cho nên ta cảm thấy được. Bảo đảm nhất đích phương pháp xử lý chính là khiến Đường Kim không đi gặp Lan Điệp. Bối Hương Hương hồi đáp. Tiểu lão công theo ngươi thì sao? Tiêu Đại Nhi quay đầu nhìn Đường Kim, hiển nhiên là tại trưng cầu ý kiến của hắn. Theo lý thuyết, Điệp mỹ nhân không có đạo lý muốn hại ta a. Đường Kim hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là có người muốn gây bất lợi cho nàng, có thể gặp làm bị thương ta? Hay hoặc giả là có người dự định thừa dịp ta cùng với nàng thời gian ám sát ta. Ngô, được rồi, Hương Hương, nếu là ta không đi, thì nhất định không có nguy hiểm sao? Cái này, ta cũng không biết. Bối Hương Hương giật mình, sau đó lắc đầu. Ngô, mặc kệ rốt cuộc là ai muốn ám sát ta. Xem ra là thật sự có người đang tiến hành kế hoạch này. Ta cảm thấy được. Bất luận ta đi không đi tìm Điệp mỹ nhân. Cuối kế hoạch này đều phải thực thi đấy. Đường Kim suy tư chỉ chốc lát. Liền có quyết định. Cùng với như bây giờ cho các ngươi chờ đợi lo lắng đấy. Cả ngày đi phòng bị. Không bằng khiến lần này ám sát sớm một chút đến. Ta quyết định hay là đi tìm Lan Điệp. Hiện tại chúng ta nếu biết sẽ có nguy hiểm. Vậy đối với chúng ta ngược lại là một cơ hội. Chỉ muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng những có thể lấy để cho ta không có việc gì, cũng có thể thuận tiện đem phía sau màn độc thủ tìm ra. Kim tử, như vậy trung quy nguy hiểm một điểm, không bằng hay là nghe Hương Hương đấy, không nên đi thôi. Đường Uyển Hân nhìn không được nói rằng. Đúng vậy a, lão công, tuy nói ngươi nói được không sai, sớm muộn đều phải có người ám sát ngươi. Nhưng nếu như chờ ngươi công lực khôi phục sau đó, vậy ngươi khẳng định thì càng an toàn. Không cần phải hiện tại đi mạo hiểm a. Kiều An An đã ở bên cạnh ôn nhu khuyên nhủ. Này, Tử Sắc Lang, ngươi chính là luyến tiếc Lan Điệp cái kia đại mỹ nữ đúng không? Tiếu Thiền nói xong càng trực tiếp. Ta cũng không biết lúc nào tài năng chân chính khôi phục công lực, nói không chừng còn cần 1-2 năm thời gian đâu. Đường Kim nói đến đây có chút buồn bực. Ta cũng không muốn thời gian dài như vậy vẫn như thế chờ đợi lo lắng đấy. Hơn nữa, ta cảm thấy được đi. Thời gian càng lâu, kế hoạch của đối phương tiếp theo càng hoàn thiện. Mà bây giờ, đối phương khẳng định không biết Hương Hương có loại này có thể biết trước đến nguy hiểm năng lực. Cơ hội này nói với bọn họ rất khó được. Nhưng đối với ta môn mà nói cũng rất khó được. Không bằng thì hiện tại triệt để giải quyết chuyện này đi. Đại Nhi tiểu thư theo ngươi thì sao? Băng Di nhìn không được nhìn về phía Tiêu Đại Nhi, nàng càng tin tưởng Tiêu Đại Nhi tại loại này trên sự tình phán đoán năng lực. Kỳ thực, tiểu lão công suy nghĩ cũng là không sai đấy. Chúng ta xác thực có thể như vậy đem đối phương tìm ra. Ta nếu là đoán được không sai, cái này nỗ lực ám sát tiểu lão công thế lực, cùng đã từng này bắt đi gen chuyên gia chính là cái kia tổ chức hữu quan. Nhưng là ta mấy ngày nay chưa từng có thể tìm được cái này tổ chức. Không thể không nói, bọn họ tương đương ẩn nấp. Có thể lần này là chúng ta đem bọn họ tìm ra cơ hội tốt nhất. Tiêu Đại Nhi hơi trầm ngâm một chút. Hơn nữa, ta nếu là đoán được không sai lời mà nói, đối phương ám sát thủ đoạn rất có thể chính là dùng cái loại này gen độc dược. Tiểu lão công, ta biết ngươi không sợ phổ thông độc dược, nhưng loại này kiểu mới gen độc dược, ngươi có thể miễn dịch sao? Cái này, ta cũng không có thể xác định. Bởi vì ta tổng cho rằng, cái kia gen độc dược, đã không chỉ là một loại độc dược. Đường Kim hồi đáp, ta sở dĩ không sợ phổ thông độc dược, là vì ta đã từng ăn xong rất nhiều độc dược. Nhưng loại này gen độc dược, ta còn thực sự không có hưởng qua. Cho nên ta không dám bảo chứng 100% miễn dịch. Bất quá ta tin tưởng, chí ít bộ phận miễn dịch là có thể làm được đấy. Cái kia, Hương Hương, ta hỏi lại ngươi một việc. Ngươi cảm giác được lão công gặp nguy hiểm, nhưng này loại nguy hiểm, ngươi có thể xác định hội chí mạng sao? Tiêu Đại Nhi lần thứ hai nhìn về phía bối Hương Hương có chút trịnh trọng dò hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01710. An toàn nhất lựa chọn. Cái này, ta cũng không có thể khẳng định. Trên thực tế, của ta dự cảm, không có cách nào khác làm được như vậy cụ thể. Bối Hương Hương có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là biết sẽ có nguy hiểm, nhưng cụ thể là cái gì trình độ nguy hiểm, ta không có cách nào khác khẳng định. Như vậy à, đó chính là nói tiểu lão công cũng không nhất định sẽ có rất lớn nguy hiểm. Tiêu Đại Nhi lẩm bẩm. Đại Nhi, ngươi là muốn khiến lão công đi Lan Điệp nơi nào? Kiều An An đột nhiên hiểu được. Nếu như của ta dự đoán không sai, đối phương đòn sát thủ nếu như là gen độc dược lời mà nói, cái kia bất luận tiểu lão công có đúng hay không khôi phục công lực, cuối đều phải gặp nguy hiểm. Mà loại này gen độc dược nhất định sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng hoàn thiện. Nói cách khác, uy lực hội càng lúc càng lớn. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy, nếu là lão công hiện tại thì gặp phải loại này gen độc dược, so sánh với mà nói, tính nguy hiểm trái lại nhỏ hơn một ít. Dừng một chút, Tiêu Đại Nhi tiếp tục nói. Chính như tiểu lão công lời vừa mới nói đấy, chúng ta lần này biết hắn gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta có thể tận lực sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói cách khác, trên thực tế, tiểu lão công nguy hiểm đã bị hạ xuống thấp nhất. Nếu như vậy chúng ta đều không thể bảo vệ tốt lão công lời mà nói, sau đó chỉ sợ cũng càng không thể rồi. Này đây, trong mắt của ta, khiến tiểu lão công đi tìm Lan Điệp, kỳ thực ngược lại là đối với tiểu lão công an toàn nhất lựa chọn. Lần này, bất luận là bối Hương Hương hay là Kiều An An cũng không nói chuyện. Tuy rằng các nàng cũng không muốn Đường Kim đi mạo hiểm, nhưng Tiêu Đại Nhi phân tích, nhưng cũng không có vấn đề. Là trọng yếu hơn là các nàng rành mạch từng câu. Tiêu Đại Nhi không có khả năng nguyện ý khiến Đường Kim đi mạo hiểm. Chỉ là tình huống hiện tại cũng không thể không khiến Đường Kim đi mạo hiểm. Thế nhưng ta còn là lo lắng Kim Tử. Đường Uyển Hân nhưng vẫn là lo lắng. Mẹ, ta vẫn vận khí rất tốt, không có việc gì đấy. Đường Kim đón lời nói. Hơn nữa, Đại Nhi vừa phân tích một chút, ta thì càng thêm phải đi rồi. Bởi vì Đại Nhi còn có chút lời nói chưa nói. Nếu như không thể tìm được này đang nghiên cứu gen độc dược nhân, không chỉ là ta có nguy hiểm, Đại Nhi An An các nàng sau đó đều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên, coi như là để làm mồi, ta cũng phải đi. Chúng ta phải đem chuyện này giải quyết hết. Không phải sau đó đối với chúng ta đều là phiền toái rất lớn. Mẹ, ta biết ngươi lo lắng tiểu lão công an toàn. Nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ an bài tốt. Sẽ không để cho hắn chân chính có chí mạng nguy hiểm đấy. Tiêu Đại Nhi lúc này cũng dùng có chút thanh âm êm ái nói với Đường Uyển Hân. Đúng Nga, Uyển Hân gì, ta sẽ bảo hộ cha nuôi đấy. Tiểu ma nữ cũng không cam chịu cô đơn. Kỳ thực hẳn là không có gì vấn đề. Ta đã từng thấy qua gen độc dược. Nếu quả thật có người hướng ta hạ độc, ta có thể biết đến. Đường Kim rất sợ mẫu thân lo lắng. Lúc này lại bổ sung một câu. Nếu như không phải độc dược, vậy thì lại càng không là hỏi đề rồi. Trên người của ta có pháp bảo, có thể bảo hộ của ta. Song song cùng băng đường lão bà cũng sẽ ở âm thầm bảo hộ ta. Cái kia, được rồi. Kim Tử, kỳ thực các ngươi nói việc này, ta cũng không phải hoàn toàn hiểu. Nhưng ta tin tưởng, chính các ngươi có chừng mực. Đường Uyển Hân đúng là vẫn còn thở dài. Đáp ứng, các ngươi đã nghĩ có thể làm như vậy. Ta đây cũng không nói cái gì. Nơi cái kia, tiểu lão công, Hương Hương, Tống Oanh, chúng ta thương lượng trước một chút cụ thể kế hoạch. Tiêu Đại Nhi trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. 5 giờ chiều, Thiên Hàng thành phố, Hồ Điệp tầng. Đã lâu không có một người như vậy rồi. Đường Kim đứng ở Hồ Điệp tầng cửa, lẩm bẩm giống như nói rằng. Hắn hiện tại xác thực là một người. Bên người không có bất kỳ nhân theo. Chí ít là nhìn không thấy có bất kỳ nhân theo. Mà đây cũng là Tiêu Đại Nhi các nàng thương lượng sau đó kết quả. Nếu như Lan Điệp thực sự là cái kia thực thi ám sát nhân, cái kia nếu là Đường Kim bên người theo người khác, sẽ ảnh hưởng Lan Điệp cơ hội hạ thủ. Mà mặc dù không phải Lan Điệp hạ thủ, khiến Đường Kim bên người không có những người khác, cũng càng có thể làm cho nhân tìm được cơ hội. Về phần như vậy có thể hay không khiến người ta lo lắng Đường Kim cố ý làm mồi, Tiêu Đại Nhi các nàng cũng đều không lo lắng chút nào. Bởi vì lấy Đường Kim kia háo sắc cá tính, hắn để cùng Lan Điệp lêu lổng mà đem những nữ nhân khác đều dứt bỏ, chính là tương đương bình thường chuyện tình. Ngô, ta ngược lại là muốn nhìn Điệp mỹ nhân lần này muốn thế nào cảm tạ ta, có đúng hay không trực tiếp lấy thân báo đáp đâu. Đường Kim ở trong lòng nói thầm rồi một câu. Nhìn Hồ Điệp tầng cửa cái kia quen thuộc cây hoa lan, hắn nhất thời có chút điểm ra thần. Cái này Điệp mỹ nhân chẳng lẽ lại thực sự nỗ lực ám sát hắn. Bối rối như vậy hơn 10 giây, Đường Kim liền quyết định trước mặc kệ cái này. Đi vào rồi hãy nói. Mặc kệ Điệp mỹ nhân muốn làm cái gì, đêm nay hắn hẳn là có thể đã minh bạch. Nhưng lại tại Đường Kim nhấc chân dự định đi vào thời gian, phía sau lại đột nhiên truyền đến một cái không nhìn được thanh âm. Này, hai lũa, không có tiền tiến chịu hay không cút ngay. Đừng đáng lão tử lộ. Đường Kim quay người lại, thì thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi. Mà vừa nói với hắn lời nói hiển nhiên là trẻ tuổi nam nhân. Xuống một giây, Đường Kim không nói hai lời, trực tiếp một cước đạp tới. Trẻ tuổi nam nhân đến thua làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị Đường Kim đạp giữa tiểu phúc, sau đó thống khổ té trên mặt đất. Ngô ngốc, lười với ngươi lãng phí thời gian. Đường Kim mắng một câu, sau đó xoay người thì hướng Hồ Điệp trong lầu đi đến. Này, ngươi ai à? Ngươi dựa vào cái gì đánh ta bạn trai? Ngươi quả thực chính là bạo lực cuồng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bảo an, các ngươi cho ta ngăn cản. Tuổi trẻ nam nhân bạn gái đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì tức giận nhượng lên. Nhưng vài giây đồng hồ sau đó, nàng lại đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì nàng xem đến một cái màu xanh da trời mỹ lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa. Cái kia thình lình chính là Lan Điệp. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là Lan Điệp cư nhiên vắn lên cái kia bạo lực cuồng cánh tay. Cái kia lại là Lan Điệp nam nhân. Nữ nhân kia khiếp sợ không ngớt. Cũng tự nhiên thức thời ngậm miệng lại. Nói đùa gì vậy? Bất luận là nàng hay là nàng cái kia vừa bị đánh không may bạn trai. Đều không thể trêu vào Lan Điệp. Càng không thể trêu vào Lan Điệp nam nhân. Kỳ thực, lúc này Đường Kim cũng có như vậy một chút kinh ngạc. Điệp mỹ nhân, xem ra ngươi bây giờ thật là rất cảm kích ta à. Đường Kim có như vậy điểm cảm khái, này Điệp mỹ nhân hiện tại cư nhiên như thế chủ động quá khó khăn được. Ta là rất cảm kích ngươi, bất quá, không chỉ là bởi vì cảm kích. Lan Điệp có vẻ đặc biệt không màng danh lợi. Nếu mỗi người cũng đã nhận định ta là nữ nhân của ngươi, ta cần gì phải một mình chống lại đâu. Thậm chí liên bối hương hương đều cùng ngươi cùng nhau rồi, ta đây để ngươi chân chính hồi môn thất sắc hoa đi. Điệp mỹ nhân, ngươi có thể nghĩ như vậy, thực sự là quá thông minh. Đường Kim hì hì cười. Thuận lợi thì ôm Lan Điệp vòng eo. Cái kia cách y phục cũng có thể cảm giác được mềm mại hòa thuận trượt. Khiến trong lòng của hắn một trận hưng phấn. Xem ra hôm nay thực sự là vận may của hắn nhật. Này đó xinh đẹp hồ điệp lan. Rốt cuộc có thể ngắt lấy tới tay. Thích tiền nhân. Kiếm nhiều hơn nữa tiền cũng hiểu được không đủ tiền. Thích mỹ nữ Đường Kim. Chính mình nhiều hơn nữa mỹ nữ. Sẽ không để ý nhiều hơn nữa mấy cái. Tựa như hiện tại. Hắn rất bức thiết hy vọng mình có thể nhiều sở hữu một mỹ nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01711. Đem ngươi chính mình coi như bữa cơm. Hồ Điệp tầng lầu 3. Hiện tại kỳ thực đã thành Lan Điệp nơi ở. Nàng không thích ở tại Lục Gia. Cho nên thẳng thắn sẽ đem ở đây trở thành thường dùng nơi ở. Mà bây giờ, Lan Điệp chính kéo Đường Kim cánh tay. Đi vào nàng này đến lúc nơi ở. Ngươi trước ngồi một hồi, bữa cơm cũng nhanh được rồi. Đi tới phòng tiếp khách, đợi Đường Kim ngồi ở trên ghế sofa về sau, Lan Điệp dùng có chút ôn nhu ngữ khí nói rằng. Điệp mỹ nhân kỳ thực bữa cơm có ăn hay không không có quan hệ. Đường Kim nơ. Gơm. Y. E. Mơ. Trang nói. Hắn càng ra thích đem này đóa hồ điệp lan cắn nuốt vào trong bụng đêm đó cơm. Đây là ta tự mình làm bữa cơm. Lan Điệp không màng danh lời cười, đợi nửa giờ là tốt rồi. Lưu lại những lời này. Lan Điệp sẽ mặc quá nhà hàng. Hướng phòng bếp đi đến. To như vậy phòng tiếp khách. Cũng chỉ còn lại có Đường Kim một người. Đường Kim hướng trên ghế sofa hướng lên. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đêm nay nói không chừng cần chiến đấu hăng hái một buổi tối đâu rồi. Hiện tại nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nửa giờ thời gian kỳ thực rất ngắn. Đường Kim cảm giác tựa hồ thì một lát. Sau đó chợt nghe đến Lan Điệp cái kia không màng danh lợi động nhân thanh âm truyền đến. Đường Kim. Bữa cơm được rồi. Đường Kim mở mắt. Đứng dậy đi hướng nhà hàng. Nhà hàng lớn đến không tính được. Sắc trời đã bắt đầu có chút tối rồi. Bên trong đã bật đèn. Bất quá ngọn đèn tương đương nhu hòa. Làm cho một loại có chút cảm giác ấm áp. Ngồi đi. Lan Điệp đang đứng tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh. Mà trên bàn cơm. Bày biện mười mấy nhìn qua có chút tinh xảo ăn sáng. Không tính là đặc biệt phong phú. Nhưng đối với hai người mà nói. Nhưng cũng rốt cuộc tương đối nhiều rồi. Mà đồ ăn cũng là không phải đặc biệt tân kỳ. Phần lớn là so sánh phổ thông đồ ăn. Có thể nếu là Lan Điệp tự mình làm đi ra đấy. Cái kia lại phổ thông đồ ăn. Cũng đều hội không phổ thông. Lấy thân phận của Lan Điệp. Mặc dù chỉ là cho người khác đảo một chén hệ thống cung cấp nước uống. Cũng sẽ khiến người ta nghĩ không giống bình thường. Đương nhiên. Lan Điệp tự nhiên không có khả năng cấp Đường Kim đảo hệ thống cung cấp nước uống. Trên bàn cơm, có một lọ Đường Kim cũng không biết tên là gì rượu đỏ. Rượu đỏ đã mở. Lúc này, Lan Điệp chính khom người. Là Đường Kim rót rượu. Đường Kim ngồi xuống. Gần gũi quan sát đến Lan Điệp cái kia mỹ lệ khuôn mặt. Lúc này Lan Điệp vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh thản nhiên. không có chút nào không bình thường dấu hiệu. Tại vì mình cũng rót bán cốc rượu đỏ sau đó. Lan Điệp rốt cuộc tại đường kim đối diện ngồi xuống. Sau đó, bưng chén rượu lên. Đường kim, để chúng ta cùng ly đi. Lan Điệp đem chén rượu đưa đến bên mép. Sau đó liền đem cái kia màu đỏ thấm dịch thể chậm rãi rót vào trong miệng. Rượu đỏ hạ đỗ. Mặt nàng bàng thượng rốt cuộc hiện lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Mà này tia nhàn nhạt đỏ ửng lại làm cho nàng có vẻ càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Điệp mỹ nhân, để ngươi, ta cùng ly. Đường kim sán lạn cười. Cũng đêm này hắn kỳ thực không thích uống rượu đỏ cấp tới trong bụng. Trong lòng nhưng cũng tại song song vô ý thức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Trong rượu không có độc. Lan Điệp đêm nay biểu hiện. Tuy rằng khiến đường kim rất hài lòng. Nhưng kỳ thật hắn vẫn cảm thấy. Nay đối với Lan Điệp mà nói. Có chút quá khác thường rồi. Tuy rằng lần này hắn rốt cuộc giúp Lan Điệp một việc. Vốn lấy Lan Điệp quá khứ cách làm đến xem. Gần chính là như vậy một cái chuyện nhỏ. Rất không có khả năng làm cho nàng thực sự lấy thân báo đáp. Nhưng hiện tại, Lan Điệp nhìn qua. Lại tựa hồ như thật sự sẽ đối hắn lấy thân báo đáp rồi. Đường kim thích mỹ nữ. Không có nghĩa là hắn thực sự hoàn toàn sẽ không đối với mỹ nữ có bất kỳ phòng bị. Bất quá. Trong rượu không có độc. Thật ra khiến đường kim đề phòng thiếu như vậy một chút. Có thể. Hắn xác thực là muốn hơn. Mặc dù bối hương hương dự cảm hẳn là không thành vấn đề. Nhưng chân chính muốn ám sát hắn đấy. Có thể cũng không phải Lan Điệp. Đến, dùng bữa đi, nếm thử tay nghề của ta. Lan Điệp kêu gọi đường kim. Đường kim tự nhiên sẽ không khách khí. Hiện tại ăn nhiều một chút. Thể lực sẽ sung túc một điểm. Buổi tối có thể làm chuyện tình sẽ nhiều một ít. Mà hắn cũng rất nhanh phát hiện. Lan Điệp chủ nghệ thật đúng là không tệ. Những thức ăn này nhìn kỳ thực so sánh phổ thông. Nhưng chân chính bắt đầu ăn thời gian. Rồi lại có một phong vị khác. Đương nhiên. Hai người cũng không chỉ là dùng bữa uống rượu. Trên bàn cơm. Hai người cũng một mực trò chuyện. Đương nhiên cũng chỉ là một ít nói chuyện phiếm. Không có gì thực chất tính gì đó. Đường kim lúc này đây cũng không có nuốt ngấu nghiến. Chính là chậm rãi cùng Lan Điệp vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Kết quả là. Trận này bữa cơm. Đủ rằng co hai cái nửa giờ. Thẳng đến lúc 8 giờ. Trên bàn cơm nước rốt cuộc bị đường kim tiêu diệt sạch sẽ. Cái kia một lọ rượu đỏ tự nhiên cũng phân biệt vào hai người trong bụng. Điểm này chút rượu đối với đường kim mà nói tự nhiên cái gì đều không tính là. Nhưng Lan Điệp nhìn qua tựa hồ có chút không thắng tiểu lực. Bán bình rượu đỏ. Để của nàng khuôn mặt đỏ rực đấy. Như nở rộ hoa hải đường. Đôi mắt đẹp cũng là ngập nước đấy. Làm cho nàng cả người cũng không lại là như vậy không màng danh lợi. Nhưng cũng càng bằng thêm vài phần phong tình. Làm cho nàng có vẻ rất có mị lực. Yêu thích ta bữa cơm sao? Có lẽ là uống rượu rồi nguyên nhân. Lan Điệp hiện tại ánh mắt cũng càng có xâm lược tính. Nàng xem thấy đường kim. Cảm giác so bình thường lớn mật rất nhiều. Rất thích. Đường kim gật đầu trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, chính là phân lượng thiếu một chút. Nếu như ngươi thực sự thích, ta sau đó có thể bình thường làm cho ngươi bữa cơm đấy. Lan Điệp trong mắt tựa hồ nhiều hơn một tia nhàn nhạt đích tình ý. Điệp mỹ nhân, nói định rồi, ngươi sau đó phải được thường cho ta làm bữa cơm ăn. Đường kim hì hì cười, bất quá, là đem ngươi chính mình cho rằng bữa cơm cho ta ăn nha. Lan Điệp cho đường kim một cái xinh đẹp bạc nhãn. Trong nháy mắt có vẻ phong tình vạn trùng. Nghĩ hay quá nhỉ, đâu rồi. Không nói với ngươi rồi. Ta trước thu thập bàn. Ngươi ở phòng khách ngồi một hồi. Đợi ta trở lại cùng ngươi. Điệp mỹ nhân. Bàn cũng không cần thu thập. Cũng không cần đi phòng khách rồi. Không bằng. Ngươi hay là mời ta tham quan ngươi một chút khuê phòng đi. Đường kim đã đứng dậy đi tới Lan Điệp bên người. Thủ đoạn ôm hướng về phía bờ eo của nàng. Hắn cũng không muốn tiếp tục tiến hành buồn chán chờ đợi. Bất luận Lan Điệp thật sự muốn lấy thân báo đáp hay là còn có mục đích khác. hắn đều cần chủ động một ít, nhanh hơn tiến trình. Ta mới không mang theo ngươi đi phòng ta đâu. Lan Điệp hừ nhẹ một tiếng. Thân yêu, lẽ nào ngươi càng ra thích ở phòng khách? Kỳ thực, ta sẽ không để ý đấy. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc sáng dấp. Sau đó tay kia cũng vươn hướng rồi Lan Điệp. Cũng trực tiếp nỗ lực leo nàng cái kia hồ điệp núi ngọn núi. Nhưng lúc này đây, Đường Kim nhưng sờ soạng cái không. Lan Điệp nhẹ chợt lóe thân, tránh thoát Đường Kim tập kích. Đồng thời còn giãy rồi Đường Kim ôm. Ngươi muốn tham quan khuê phòng của ta thì chính mình nhìn rồi. Ta phải đi trước tắm rửa. Được rồi thân yêu điệp mỹ nhân, ta đây ở trong phòng chờ ngươi a. Đường Kim trong lòng hơi có chút lửa nóng, cái này điệp mỹ nhân đây là muốn đem mình rửa sau đó cho hắn hưởng dụng sao. Lan Điệp sùng nàng cái kia một đôi mắt đẹp nhìn Đường Kim liếc mắt. Một bộ dạng bán giận dữ bán thẹn thùng nhưng lại. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nhanh chóng ra nhà hàng. Sau đó phải đi rồi phòng tắm. Chỉ là Lan Điệp lại là đi nàng trong phòng ngủ phòng tắm. Nói cách khác, nàng bằng trực tiếp mang theo Đường Kim tới rồi phòng ngủ của nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01712. Lan Điệp thật sự có vấn đề. Màu xanh da trời trên vách tường bay mấy đóa bắt mắt hồ điệp lan. Lan Điệp khuê phòng kỳ thực nhìn có chút giản đơn. Chính như của nàng không màng danh lợi. Tuy rằng chưa nói tới xa hoa, nhưng phù hợp phong cách của nàng. Đường Kim dựa vào xuyên thấu, bán nằm ở trên giường. Tầm mắt phương hướng chính là dùng hơi mờ thủy tinh cách thành phòng tắm. Ào ào tiếng nước đang từ trong phòng tắm truyền đến. Mà càng mê người chính là cái kia không rõ hình ảnh. Mặc dù không thể trực tiếp nhìn rõ ràng, nhưng này cách đường viền, cái kia đường cong, lại có thể mơ hồ thấy rõ ràng. Mà này, cũng thấy Đường Kim tâm hỏa ớn ra. Hắn quả thực hoài nghi Lan Điệp là cố ý như vậy câu dẫn hắn. Loại này mông minh lung lung mê hoặc, thậm chí so nàng trực tiếp cưới hết đứng ở trước mặt nàng càng mê người. Đương nhiên, Đường Kim còn không có gặp qua Lan Điệp hoàn toàn cởi sạch bộ dạng. Không biết như vậy rốt cuộc là loại nào mê người hình ảnh. Đại dâm tặc thấy như vậy có lực, vóc người nàng lại không có thân thể của ta tài tốt. Bất mãn thanh âm đột nhiên tại Đường Kim trong lòng vang lên. Đem Đường Kim giật mình tỉnh lại. Mà cùng một thời gian, Đường Kim liền cảm giác được bên người hơn cá nhân. Chính thị Nguyệt Minh Lung cái kia đại hắc nơ. U Vinh, Quy, Quy, U. Bất quá, Nguyệt Minh Lung lúc này vẫn như cũ vẫn duy trì ẩm thân trạng thái. Đại hắc nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Thân hình của ngươi mặc dù tốt, có thể ngươi cũng không phải mỗi ngày đều bị ta xem. Đường Kim lập tức đáp lại nói. Hừ, cái gì ta mỗi ngày không để cho ngươi xem, ngươi muốn thích lời mà nói. Mỗi ngày đều có thể chứng kiến thấy sành mạch cái này Lan Điệp vóc người rất tốt nữ nhân. Có thể ngươi cái này đại dâm tặc, chính là thích ham mới mẻ. Ngươi quả thực chính là có mới nới cũ. Nguyệt Minh Lung trong giọng nói tràn ngập ven tuông. Ta cùng Hàn Băng vóc người đều so nàng rất tốt. Đại Nhi vóc người cũng so nàng tốt. Đại Nhi đêm nay cũng nguyện ý cùng ngươi. Có thể ngươi còn không phải tới nơi này à nha. Thân yêu ta đây là để an toàn của chúng ta mà hiến thân a. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Đường Kim tới nơi này chuyện tình, Nguyệt Minh Lung tự nhiên trước đây mấy giờ cũng đã hiểu. Để Đường Kim an toàn suy nghĩ, Nguyệt Minh Lung hiển nhiên muốn trước cần biết kế hoạch này. Đối với hắn tới nơi này nguyên nhân, Nguyệt Minh Lung cũng đã sớm rõ ràng. Chỉ bất quá, dù vậy, Nguyệt Minh Lung hiển nhiên sẽ không tin tưởng Đường Kim loại này chuyện ma dược. Đại sắc lang, ngươi lừa gạt ai a? Ngươi chính là muốn cùng Lan Điệp lêu lồng. Hừ, bất quá ta nói cho ngươi biết, cái này Lan Điệp thật sự có vấn đề. Điệp mỹ nhân thật có vấn đề. Đường Kim ngẩn ra, đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, các ngươi tra ra cái gì tới rồi? Hừ, ta lười tại đây nhìn ngươi cùng người khác lêu lổng, chính ngươi nhìn xử lý đi. Nguyệt Minh lung hừ nhẹ một tiếng. Sau đó trực tiếp chia sẻ một ít tin tức cấp Đường Kim. Đón, Nguyệt Minh lung liền trực tiếp tiêu thất. Trong đầu một chút hơn rất nhiều tin tức Đường Kim. Nhất thời có chút sững sờ. Đủ qua vài phút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cái kia như ẩn như hiện mê người thân thể. Chỉ là giờ khắc này, tâm cảnh của hắn cũng đã có một ít biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng tắm tiếng nước rốt cuộc đình chỉ. Vừa lớn khái qua 3 phút, Lan Điệp theo phòng tắm đi ra. Mà trên người nàng, nhưng gần chỉ là bọc một khối khăn tắm. Mặc dù đã theo Nguyệt Minh lung nơi ấy được một ít tin tức liên quan tới Lan Điệp, nhưng giờ khắc này, làm Đường Kim thấy gần như nửa thân trần Lan Điệp lúc, hay là nhìn không được đáy lòng lửa nóng. Cái kia tản ra nhàn nhạt ánh huyền quang da thịt, cái kia dị thường no đủ bầu ngực, còn có cái kia thon dài đùi đẹp, đầy ép kiều đồn, đều là như vậy mê người. Xa xa so Đường Kim trước sở dự đoán càng thêm mê người. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tiến vào Đường Kim lỗ mũi. Lan Điệp trần trụi một đôi mị lực chân ngọc, chậm rãi hướng bên giường đi tới. Bước tiến mềm mại, thân thể thướt tha, rung động lòng người. Ngày bình thường, này đóa hồ điệp lan luôn luôn làm cho điềm tĩnh bình thản cảm giác. Nhưng lúc này, của nàng gợi cảm lại tựa hồ như cũng không thua kém Tiêu Đại Nhi. Chí ít, đối với cái này khắc Đường Kim mà nói, này đóa hồ điệp lan đối với hắn có lực hấp dẫn cực lớn. Điệp mỹ nhân, ngươi không cảm thấy trên người của ngươi nhiều hơn một ít đồ sao? Đường Kim ánh mắt có chút nóng cháy. Trước hắn vẫn còn nghĩ, cái loại này mông minh lung lung trạng thái khiến Lan Điệp càng thêm mê người. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ muốn làm cho nàng trên người không có bất kỳ che lấp. Bởi vì hắn đã vững tin, trong lúc nàng trên người không hề che lấp thời gian, mới là nàng tối mê người thời gian. Lan Điệp không nói gì, chỉ tiếp tục chậm rãi hướng trước giường đi tới, thẳng đến đi tới bên giường mới ngừng lại được. Mà Đường Kim lúc này nhưng bắt đầu rồi hành động. Hắn rất nhanh leo đến giường này một đầu. Sau đó thủ đoạn dò xét hướng Lan Điệp. Nói cho đúng là dò xét hướng Lan Điệp trên người khăn tắm. Đường Kim, đầu tiên chờ chút đã, ta có chút lời nói muốn nói với ngươi. Lan Điệp nhẹ thiểm tới, song song vô ý thức lui về sau rồi vài bước, lại cùng bên giường giữ vững một chút khoảng cách. Điệp mỹ nhân, kỳ thực ta cảm thấy phải làm so nói trọng yếu. Đường Kim nói rất chân thành. Bất quá, hắn thật cũng không tiếp tục hành động. Chỉ là ngồi ở mép giường, không kiêng nể gì cả sự phân hình nàng cái kia tốt đẹp chính là tư thái. Kỳ thực, đêm nay, ta sở dĩ như vậy, không chỉ là bởi vì cảm tạ ngươi, hay là bởi vì ta mẫu thân. Lan Điệp đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút nhẹ nhàng chậm chạp. Với ta mà nói, trên đời này, mẫu thân là trọng yếu nhất người kia. Cho nên, ta cuối cùng là tận khả năng nghe nàng. Bất quá, cũng chỉ là tận khả năng, có đôi khi, ta cũng sẽ cho mình làm chủ. Đường Kim không nói gì. Hắn biết Lan Điệp nói cũng không có nói xong. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết Lan Điệp sẽ nói ra một ít cái dạng gì nói. Ta đã nói với ngươi quá, phụ thân của Lục Hùng Minh đối với ta ra có ăn. Mà kỳ thực, Lục Hùng Minh cũng rất biết lấy mẫu thân của ta niềm vui. Mặc dù người khác đều nói ta là nữ nhân của ngươi, nhưng mẫu thân của ta kỳ thực biết, ta và ngươi trong lúc đó cũng không có loại quan hệ này. Cũng đang bởi vì như vậy, mẫu thân của ta vẫn hy vọng ta gả cho Lục Hùng Minh. Nhưng này là ta không muốn đấy. Lan Điệp nhẹ nhàng thở dài một hơi. Còn lần này, ngươi giúp ta, để cho ta có thể cứu về mẫu thân của ta. Cho nên, ta đã nghĩ dùng cơ hội này cảm tạ ngươi, đem ta chính mình chân chính giao cho ngươi. Ta cũng không muốn lừa ngươi. Kỳ thực, ta cũng không phải như vậy yêu ngươi. Nhưng ta biết, ngươi là trên đời này duy nhất có thể xứng đôi nam nhân của ta. Huống, ngươi so Lục Hùng Minh mạnh hơn vạn bội. Mà ta dùng lấy cớ này cùng với ngươi, mẫu thân của ta đến lúc đó cũng sẽ không phản đối. Điệp Mỹ Nhân, mẹ của ngươi ngày hôm nay đã xảy ra chuyện sao? Đường Kim rất tùy ý hỏi một câu. Đúng vậy. Có người thừa dịp ta không ở nhà, bắt cóc rồi mẫu thân của ta. Bất quá may mà ta đúng lúc gấp trở về. Cho nên, mẫu thân của ta hiện tại cũng an toàn. Lan Điệp nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, mặc dù ngươi khả năng cảm giác mình chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng ngươi thực sự giúp ta chiếu cố rất lớn. Mà ta nếu đã định trước chỉ có thể làm nữ nhân của ngươi, ta làm sao không dứt khoát hiện tại thuận lý thành chương đem ta giao cho ngươi thì sao? Nói ra giao cho ngươi mấy chữ này thời gian. Lan Điệp song song nhẹ nhàng nâng tay. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái khăn tắm. Một giây sau, khăn tắm chảy xuống. Nàng cái kia trắng nõn không tì vết thân thể, không hề che lấp hiện ra tại Đường Kim trước mắt. Song song, nàng chậm rãi hướng Đường Kim đến gần. Thẳng đến đi vào Đường Kim có thể đụng tay đến khoảng cách, mới ngừng lại được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01713. Giả trang cái gì thánh nữa a? Đường Kim lần thứ hai vươn tay. Sau đó thì không hề trở ngại tiếp xúc đến Lan Điệp da thịt. Hai tay của hắn cùng nhau rơi vào Lan Điệp cái kia mảnh khảnh trên bờ eo. Sau đó bắt đầu chậm rãi di động. Tay phải chậm rãi sau này vận động. Rất nhanh chụp lên rồi Lan Điệp cái kia co giãn kinh người kiều đồn. Đồng thời ở phía trên chậm rãi vuốt ve. Mà bày tay trái nhưng vẫn hướng thượng. Cuối cùng đặt lên rồi Lan Điệp cái kia co giãn càng thêm kinh người cao ngất cao phong. Bắt đầu nhẹ nhàng án miết đứng lên. Lan Điệp Mỹ thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhưng rất nhanh nàng thì khôi phục bình thường. Tùy ý Đường Kim tại trên người nàng không kiêng nể gì cả xoa án miết. Mà rất nhanh Đường Kim thì thoáng đứng dậy. Sau đó một ngụm gặm ở Lan Điệp mặt khác đỉnh núi kia. Cảm giác tuyệt vời khiến Đường Kim bắt đầu có chút không khống chế được đứng lên. Tựa hồ thoáng cái quên Lan Điệp còn có chút vấn đề. Động tác của hắn cũng bắt đầu lớn một ít. Có chút cuồng dã. Thậm chí còn có chút thô lỗ. Đường Kim tại Lan Điệp trên người lại gặm lại sờ soạng. Rằng co chừng 10 phút đồng hồ. Đột nhiên nghĩ có điểm gì là lạ. Cái này Điệp Mỹ Nhân thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Một giây sau, Đường Kim đình chỉ động tác. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời thì buồn bực. Chỉ gặp Lan Điệp hơi nhắm mắt lại. Vẻ mặt không màng danh lợi như thường biểu tình. Chợt nhìn. Hãy cùng đang ngủ như nhau. Trách không được nàng giống như là cái con rối như nhau đâu. Điều này làm cho Đường Kim có chút hổn hển đứng lên. Hắn sớm đã là trên giường cao thủ. Mặc dù là hàn băng lớn như vậy khối băng, đều chịu không nổi hắn khiêu tình thủ đoạn. Có thể hắn vừa rằng co hơn 10 phút. Này hồ điệp Lan hay là như một con rối. Hơn nữa nhìn đi tới tự nhiên như là đang ngủ. Đây quả thực là miệt thị năng lực của hắn a. Cảm giác được tự tôn bị hao tổn Đường Kim rất nhanh tiếp tục bắt đầu rồi động tác. Đưa hắn mấy năm nay tại cái khác mỹ nữ trên người rèn đúc đi ra các loại thủ pháp. Một tia ý thức toàn bộ dùng ở tại Lan Điệp trên người. Mà Lan Điệp thân thể thượng rất nhanh hầu như từng bộ vị đều để lại dấu vết của nàng. Có thể khiến Đường Kim có chút tan vỡ chính là lại đủ rằng co nửa giờ. Lan Điệp hay là nửa điểm phản ứng cũng không có. Nàng tựa hồ tiến nhập một loại rất cảnh giới kỳ diệu. Bất luận Đường Kim đối với nàng làm cái gì, nàng tựa hồ cũng không có gì phản ứng. Trước sau như một không màng danh lợi. Trước sau như một bình tĩnh. Mặc dù là Đường Kim đã đem nàng đẩy ngã trên giường. Mặc dù hắn đã cởi hết y phục của mình. Da đi của nàng chân dài đặt ở nàng trên người. Nàng hay là như vậy hơi nhắm mắt lại. quả thực hãy cùng cái búp bê bơm hơi không có khác nhau. Điều này làm cho Đường Kim có chút tức giận. Này chết tiệt Điệp mỹ nhân, không muốn như vậy cứ việc nói thẳng, đều chủ động lột sạch quần áo câu dẫn hắn, hiện tại lại muốn ở trước mặt hắn giả trang. Nữ nhân chết tiệt, ngươi theo ta giả trang cái gì thánh nữ ạ? Đường Kim ở trong lòng căm giận mắng một câu. Hắn đã bị lăn qua lăn lại được dục hỏa đốt người, nhưng này cái nữ nhân không phản ứng chút nào. Đây quả thực là đối với hắn một loại nhục nhã. Mà này cũng làm cho trong lòng của hắn không tự chủ được dâng lên một cổ trả thù xung động. Vé vào Lan Điệp cái kia mê người không gì sánh được nhưng lại không phản ứng chút nào thân thể thượng. Đường Kim bám vào Lan Điệp bên tai, đột nhiên tại nàng bên tai mở miệng nói rằng: Điệp mỹ nhân, ta biết mẹ của ngươi bị người bắt cóc rồi. Hơn nữa, ngươi căn bản không có cứu trở về mẹ của ngươi. Vẫn như một con rối Lan Điệp nghe được câu này, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt đẹp bắn ra lưỡng đạo kinh hãi quang mang. Cái kia vốn có nhìn như không phản ứng chút nào thân thể, cũng không hình giữa giãy rua rồi một chút. Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết? Ngô Lan Điệp xảo lộ vẻ hoang mang rối loạn mở miệng hỏi. Nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng cũng cảm giác được một cổ đau đớn theo cái nào đó địa phương truyền đến, làm cho nàng nhìn không được phát sinh một tiếng cúi đầu rên. Cũng Đường Kim ở phía sau vọt vào thân thể của hắn. Này một cái chớp mắt, này đóa xinh đẹp hồ điệp lan rốt cuộc bị Đường Kim chân chính giữ lấy. Mà Đường Kim lúc này tự nhiên cũng sẽ không trả lời Lan Điệp vấn đề. Hắn chính nắm Lan Điệp thân thể có phản ứng thời cơ, cố sức chạy nước rút. Nờ không nên. Đường Kim, nói cho ta biết mẫu thân của ta. A, đừng. Đường Kim, nghe ta giải thích. Nờ. Lan Điệp giãy giụa thân thể, muốn nói. Đáng tiếc chính là nàng căn bản không có cách nào khác nói ra một câu hoàn chỉnh nói đến. Đường Kim một bên hung hăng đụng chạm lấy thân thể của hắn, một bên lần thứ hai đưa hắn cái kia thảo cắt sảng thủ đoạn dùng ở tại trên người của nàng. Còn lần này, Lan Điệp nhưng căn bản vô pháp làm được thở ơ. Nàng cái kia đã sớm thành thục thân thể, kỳ thực cũng căn bản bất kham Đường Kim như vậy xâm lược. Nàng trước chỉ là dùng một loại đặc thù thủ pháp làm được đấy, mà bây giờ nàng đã không cách nào nữa dùng cái loại này đặc thù thủ pháp. Vài phút sau đó, Lan Điệp rốt cuộc không hề nỗ lực nói cái gì, bắt đầu chủ động xô nịnh đi Đường Kim giữ lấy. Nàng đã cảm giác được Đường Kim phẫn nộ, mà bây giờ nàng chỉ có thể tận lực khiến Đường Kim đem lửa giận phát tiết đến trên người của nàng. Ước hẹn nửa giờ sau, Đường Kim rốt cuộc đình chỉ sự điên cuồng của hắn chảy nước rút, run rẩy nằm ở Lan Điệp trên người. Lửa giận trong lòng cũng ở đây một khắc sơ giải tỏa rồi hơn phân nửa. Xin lỗi, có người bắt cóc rồi mẫu thân của ta. Ta không biết là ai, cũng tìm không được mẫu thân tâm tích. Chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu câu dẫn ngươi trên giường. Lan Điệp xinh đẹp khuôn mặt một mảnh ửng hồng, trong thanh âm hơi có áy náy. Ta không biết đối phương tại sao phải làm như vậy, thế nhưng ta thật không có khác lựa chọn. Ta vốn có dự định tại ngươi được ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết đấy. Ta không nghĩ vẫn gạt ngươi. Chuyện này ta đã biết. Đường Kim hơi thở hổn hển, hai tay vuốt vuốt của nàng hùng vĩ hai ngọn núi. Ngươi vừa rốt cuộc dùng biện pháp gì đem mình khiến cho cùng cái con rối như nhau? Còn có, ngươi cứ như vậy không muốn làm cho ta chạm ngươi sao? Đó là ta tâm pháp tu luyện tương đối đặc biệt. Ta không phải đáng ghét ngươi chạm ta. Ta chỉ là có chút sợ. Dù sao đây là ta lần đầu tiên. Lan Điệp khuôn mặt mơ hồ có chút bất an, thoáng chần chờ một chút. Nàng đột nhiên một cái xoay người, ngược lại đem Đường Kim đặt ở rồi dưới thân. Ta cảm giác được ngươi lại muốn rồi. Lần này ta chủ động đi. Lan Điệp vừa nói một bên thẳng lên trên thân, sau đó có chút ngốc nhẹ nhàng giãy rua vòng eo. Dị thường sung sướng cảm giác truyền đến. Đường Kim cũng không nói nữa, bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ đứng lên. Một phút đồng hồ về sau, Đường Kim không thể nhịn được nữa, lần thứ hai đảo khách thành chủ. Cứ như vậy, ngươi thượng ta xuống, ta thượng ngươi xuống, ngươi trước ta hậu như vậy phản nhiều lần phục vài lần chuyển hoán sau đó. Làm Đường Kim lại một lần nữa tại Lan Điệp trong cơ thể bạo phát đi ra lúc, đã là nửa đêm qua đi. Điệp Mỹ Nhân, đừng lo lắng, mẹ của ngươi đã có người ở hỗ trợ tìm kiếm tung tích của nàng. Đường Kim lúc này cũng là triệt để bình tĩnh trở lại, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, an ủi Lan Điệp một câu. Lan Điệp không nói gì, chỉ là trong mắt mơ hồ có giọt nước mắt. Điệp Mỹ Nhân, ngươi làm sao vậy? Em đẹp khóc cái gì à, mẹ của ngươi không có việc gì đấy. Đường Kim có chút buồn bực. Đường Kim, xin lỗi. Lan Điệp nước mắt đột nhiên thoát vành mắt ra. Ta thực sự không muốn như vậy. Nhưng là ta thực sự không có biện pháp. Ta phải cứu ta mẹ. Điệp Mỹ Nhân, ta hiểu. Đường Kim mơ hồ có cảm giác không ổn. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền đột nhiên cảm giác được trong đan điền luồn lên một cổ dị thường khí tức dịu dị. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01714. Ta trúng độc. Dịu dị này khí tức xuất hiện rất đột ngột, nhưng lực phá hoại cũng tương đương kinh người. Tựa hồ trong nháy mắt, ngay trong thân thể của hắn triệt để nổ bung. Tuy rằng vừa mới bắt đầu chỉ là xuất hiện ở đan điền, nhưng hầu như một giây sau, trong cơ thể hắn sở hữu kinh mạch cũng đã hiện đầy loại này khí tức dịu dị. Mà xuống lần nữa một giây, dịu dị này khí tức liền bắt đầu hướng thân thể hắn phát động công kích, nỗ lực toàn diện tiến hành phá hư. Chết tiệt, chúng chiêu rồi. Đường Kim trong nháy mắt thì hiểu được, hắn hay là chúng độc. Hơn nữa rất có thể chính là loại gen độc dược. Có thể hắn căn bản là không nghĩ ra, chính mình rõ ràng đã có phòng bị, làm sao có thể trong hội độc đâu. Nhưng hiện tại đã không phải là đi thi lo vấn đề này thời gian. Hắn hầu như cùng một thời gian, ngay trong lòng liên lạc Nguyệt Minh Lung, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ta trúng độc. Ngươi cùng Vũ Tuyết tỷ tỷ mau tới đây. Đường Kim lời này còn chưa nói xong, liền cảm giác Nguyệt Minh Lung đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Song song, hắn cũng nhìn thấy Vân Vũ Tuyết. Để bảo đảm Đường Kim an toàn, Nguyệt Minh Lung từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Đừng giết Điệp Mỹ Nhân, chờ ta được rồi ta muốn thân thủ nghiêm phạt nàng. Đường Kim nhanh chóng nói một câu. Lập tức trên mặt nhưng xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Gen độc dược đối với hắn thân thể phá hư đã bắt đầu. Mà hắn cũng rất nhanh liền phát hiện, mặc dù là hắn cái này bách độc bất xâm thân thể, cư nhiên cũng vô pháp hoàn toàn chống lại loại này gen độc dược. Bất quá, đáng được ăn mừng chính là thân thể hắn rõ ràng có rất mạnh sức chống cự. Gen độc dược phá hư rõ ràng bị rất mạnh chống lại. Này đây gen độc dược cũng không có lập tức đối với hắn thân thể tạo thành chân chính thương tổn. Chỉ là đúng lúc này, cánh tay hắn đột nhiên cảm giác được một cổ nóng cháy, song song cũng cảm giác được một cổ băng hàn. Đón, hắn liền phát hiện phiền toái nhất chuyện tình xảy ra. Trong cơ thể hắn băng hàn khí tức cùng niết bàn chi hỏa cư nhiên bị dẫn động rồi. Đừng lo lắng tỉ tỉ tại, ngươi hồi không có chuyện gì đâu. Có chút thanh âm ôn nhu truyền đến. Nương theo lấy cái thanh âm này, Vân Vũ Tuyết đã cầm một cây ngân châm vào rồi Đường Kim thân thể. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn biết chính mình vừa bị đưa vào rồi thiên đạo trong tiên cảnh. Đương nhiên, Vân Vũ Tuyết cũng đi theo hắn cùng nhau vào được. Một giây sau, thiên đạo trong tiên cảnh lại xuất hiện ba người. Một cách là Tống Oanh, còn có Bối Hương Hương. Cuối cùng một cái, rõ ràng là Băng Tuyết Liên. Nguyệt Minh Lung đã ở, bất quá nàng hiện tại vẫn là ẩn thân trạng thái. Xuống lần nữa một khắc, thiên đạo trong tiên cảnh lại xuất hiện một người. Nhưng chính thì Tần Khinh Vũ. mà trên tay của nàng xuất hiện một con thất thải con nhện, chính thì Hoa Hoa. Vũ Tuyết, tình huống như thế nào đây? Có thể giải độc sao? Nếu không khiến Hoa Hoa đến đây đi, Hoa Hoa có thể hiểu sở hữu độc đấy. Mặc dù Đường Kim hiện tại trần như nhộng, nhưng mỗi người trên mặt cũng không có bởi vậy biểu hiện ra cái gì không bình thường. Hiển nhiên, giờ khắc này, tất cả mọi người bởi vì Đường Kim an toàn mà nỗ lực. Nếu như không được, để cho ta tới đi, ta có thể hấp thu bất luận cái gì độc dược. Tống Oanh cũng mở miệng. Để đối phó cái này gen độc dược, Tiêu Đại Nhi tại làm kế hoạch thời gian. Có thể nói tiến hành rồi tất cả chuẩn bị. Theo Vân Vũ Tuyết đến Tần Khinh Vũ, còn có Tống Oanh, đều tùy thời đợi mệnh. Vân Vũ Tuyết không có trả lời ngay, chỉ dùng nàng cái kia trắng noan ngón tay ngọc nắm bắt ngân châm, nhanh chóng tại Đường Kim trên người đội đi. Mà đã gặp nàng đang ở vận châm, những người khác cũng đều không có hành động. Dù sao, đối với Vân Vũ Tuyết y thuật, mỗi người đều là rất tín nhiệm đấy. Huống chi Vân Vũ Tuyết không chỉ có riêng là thần y, nàng còn có độc tiên tử tên. Đối với giải độc, đồng dạng là hành gia. Thiên đạo trong tiên cảnh, cứu trị Đường Kim hành động đang tiến hành. Mà cùng lúc đó, bên ngoài, Lan Điệp trong phòng ngủ, cũng đồng dạng hơn hai người. Một người xinh đẹp vô song tuyệt thế vưu vật, Tiêu Đại Nhi. Còn có một khả ái xinh đẹp tiểu lô ly. Song song, Tiêu Đại Nhi, ngươi thế nào tại? Lan Điệp trên mặt lệ ngân vẫn còn tại, trên người vẫn là trần như nhộng. Bất quá nàng lúc này đã vô ý thức kéo qua khăn trải giường tròng lên thân thể của chính mình. Độc chết chính mình người đàn ông đầu tiên cảm giác được không? Tiêu Đại Nhi nhìn Lan Điệp, vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi. Không, ta thực sự không muốn. Lan Điệp nước mắt lần thứ hai chảy ra. Nàng hiện tại từ lâu mất đi bình thường yên tĩnh. Tiêu Đại Nhi những lời này, quả thực giống như là một mũi tên xuyên thấu nội tâm của nàng. Loại cảm giác này thật không tốt, rất không xong, có thể nói là không xong cực độ. Tại hạ quyết định này trước, nàng kỳ thực vẫn còn nghĩ không có bết bát như vậy. Nàng cảm giác mình vốn có cũng không phải là rất thích Đường Kim. Nàng cũng hiểu được đã biết sao làm, chỉ là vì cứu mẹ của nàng. Mặc dù đối với Đường Kim không công bình, nhưng nàng chí ít có thể làm được không thẹn với lương tâm. Dù sao, mẹ so Đường Kim quan trọng hơn. Mà nàng càng nghĩ, có thể làm cho Đường Kim tại chúng độc trước được nàng, coi như là nàng đối với Đường Kim bồi thường. Nhưng bây giờ, nàng nhưng nghĩ, cảm giác rất hoàng mét. Người nam nhân kia, cái kia vừa được thân thể nàng nam nhân, vừa tại trong cơ thể nàng hữu lực xông tới nam nhân, bị nàng hạ độc, có thể lập tức sẽ chết rồi. Có thể mặc dù là như vậy, hắn vẫn còn cố ý ăn nói, để cho người khác không nên giết nàng. Tuy rằng hắn nói là muốn tự tay nghiêm phạt nàng, nhưng nàng càng cảm thấy được, hắn nhưng thật ra là để bảo hộ nàng. Bởi vì hắn nếu không phải lời nhắn nhủ lời nói, nàng hơn phân nửa sẽ bị giết chết đấy. Yên tâm, tiểu lão công luyến tiếc ngươi, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như tiểu lão công thật có cái gì ngoài ý muốn, mẹ của ngươi mặc dù bị ngươi cứu trở về, ta cũng sẽ giết nàng. Tiêu Đại Nhi ngữ khí rất tỉnh táo, nhưng Lan Điệp biết nàng không phải uy hiếp, mà là đang trần thuật một sự thật. Tiêu Đại Nhi, Đường Kim hắn hiện tại như thế nào đây? Lan Điệp nhìn không được hỏi. Lúc này, nàng rốt cuộc phát hiện, chính mình kỳ thực hay là đang ý Đường Kim đấy. Cái kia dù sao cũng là nàng người đàn ông đầu tiên a. Chuyện của hắn, không cần ngươi tới quan tâm. Tiêu Đại Nhi ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Sau đó, Tiêu Đại Nhi thanh âm đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ đứng lên. Lan Điệp, xem ta. Cái thanh âm này có một cổ kỳ diệu lực lượng, khiến Lan Điệp không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Tiêu Đại Nhi. Mà đang ở này trong nháy mắt, Tiêu Đại Nhi cái kia dị thường mỹ lệ trong con ngươi bắn ra vài đạo tia sáng yêu dị. Lan Điệp trong nháy mắt chỉ cảm thấy đại não nhất hôn mê. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng thì khôi phục bình thường. Tựa hồ cái gì cũng không còn phát sinh quá. Lan Điệp, từ giờ trở đi, dựa theo ta theo như lời nói đi làm. Tiêu Đại Nhi thản nhiên nói. Tốt, ta nghe lời ngươi. Lan Điệp rất tự nhiên nói ra những lời này. Này trong nháy mắt, Tiêu Đại Nhi đã triệt để đã khống chế Lan Điệp. Chỉ bất quá, Lan Điệp chính mình nhưng căn bản cũng không biết. Tại người khác trong mắt, nàng vẫn là lấy trước kia đóa hồ điệp lan. Mà giờ khắc này, thiên đạo trong tiên cảnh, tình huống rồi lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Vân Vũ Tuyết rốt cuộc đình chỉ thi châm. Nhưng mỗi người đều có thể nhìn ra, sắc mặt của nàng không quá bình thường. Vũ Tuyết, tình huống rốt cuộc như thế nào đây? Tần Khinh Vũ có chút vội vàng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01715. Niết bàn chi hỏa lại bắt đầu quấy rối rồi. Không chỉ là Tần Khinh Vũ lo lắng, thiên đạo trong tiên cảnh những người khác đều rất lo lắng. Thậm chí là Bối Hương Hương. Cái này lần đầu tiên tới đến thiên đạo tiên cảnh Hương Bách Hợp. Lúc này đều đã quên đi thi lo đây là cái gì địa phương. Đồng dạng lo lắng nhìn Vân Vũ Tuyết. Đại gia đừng quá lo lắng, đường kim đệ đệ tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Vân Vũ Tuyết chậm rãi thở ra một hơi. Sắc mặt bằng phẳng rất nhiều. Hắn xác thực chúng cái loại này rất thần kỳ gen độc dược. Hơn nữa, loại này gen độc dược phân lượng rất đủ. Cũng so đã từng chúng ta nghiên cứu quá cái chủng loại kia gen độc dược cường đại rồi rất nhiều bội. Hẳn là cố ý dùng để đối phó đường kim đệ đệ đấy. Bất quá, rất may mắn chính là đường kim đệ đệ đối với loại này gen độc dược còn có rất mạnh sức chống cự. Vũ Tuyết, ngươi là nói đã giải độc sao? Tần Khinh Vũ liền vội vàng hỏi. Nơ, đường kim đệ đệ tuy rằng không thể hoàn toàn miễn dịch loại này gen độc dược, nhưng có thể đem loại độc dược này hiệu quả chí ít thấp xuống cửu thành. Mà ta trước đó vài ngày cũng nghiên cứu quá loại độc dược này, cho nên mặc dù có điểm phiền phức, nhưng hiện tại loại độc dược này đã bị ta khu trừ. Hơn nữa, độc dược cũng không có đối với đường kim đệ đệ thân thể tạo thành đại phá hư. Vân Vũ Tuyết gật đầu, mà nàng lời này cũng làm cho mọi người tại đây an tâm rất nhiều. Chỉ là một giây sau, Vân Vũ Tuyết nhưng lời nói xoay chuyển, thế nhưng hiện tại chúng ta gặp phải một vấn đề khác, là Niết Bàn Chi Hỏa lại bắt đầu quấy rối sao? Nguyệt Minh Lung thanh âm vang lên. Nơ, nhưng không chỉ là Niết Bàn Chi Hỏa. Vân Vũ Tuyết gật đầu. Hàn băng ở lại đường kim đệ đệ trong cơ thể băng hàn chân khí, vốn là dùng để chống lại Niết Bàn Chi Hỏa đấy. Hai người trong lúc đó vốn có cũng đã đạt thành cân đối. Nhưng hiện tại, bởi vì gen độc dược nguyên nhân, chẳng biết tại sao đột nhiên dẫn động rồi hai luồng chân khí. Hơn nữa, vẫn còn khiến hai người trong lúc đó xảy ra một ít kỳ diệu biến hóa. Hiện tại băng hàn chân khí cùng Niết Bàn Chi Hỏa không còn là đối địch quan hệ, mà càng giống là một loại đồng minh. Chúng nó toàn bộ đều đem đường kim đệ đệ thân thể coi là địch nhân. Cái kia muốn làm sao bây giờ? Nguyệt Minh Lung tiếp tục hỏi. Ta vừa dùng ngân châm, tạm thời đem này hai luồng chân khí đều phong bế. Nhưng ta tối đa chỉ có thể che lại nửa canh giờ. Cho nên, ta nghĩ, chúng ta phải làm một cách lựa chọn. Vân Vũ Tuyết thật sâu thở ra một hơi. Muốn giải quyết băng hàn chân khí, Tuyết Liên hẳn là có thể làm được. Nhưng Niết Bàn Chi Hỏa, sợ rằng Tuyết Liên cũng không còn biện pháp. Đương nhiên, có thể cho Tuyết Liên thử lần thứ hai dùng băng hàn chân khí chống lại Niết Bàn Chi Hỏa, khiến chúng nó lần thứ hai đạt thành cân đối. Nhưng ta cảm thấy được, này đã rất không bảo hiểm. Về phần người lựa chọn, tương đối mà nói, thì tương đối an toàn. Cái gì lựa chọn? Tống Oanh nhìn không được hỏi. Ta biết, chính là đem hắn đóng băng đứng lên. Nguyệt Minh Lung hồi đáp. Đây là trước đây Hàn Băng từ lâu nói qua đích phương pháp xử lý. Tại bất đắc dĩ dưới tình huống, trước hết đem đường kim đóng băng đứng lên. Nói như vậy, một ngày Hàn Băng đột phá đến hợp thể kỳ sau đó, có thể đơn giản giải quyết đường kim vấn đề. Không có biện pháp khác sao? Tần Khinh Vũ thoáng chần chờ một chút. Đường kim hiện tại tuy rằng hôn mê rồi, nhưng hắn khả năng không muốn bị đóng băng đứng lên. Không có biện pháp rồi. Trừ phi Hàn Băng bây giờ lập tức đột phá đến hợp thể kỳ. Có lẽ Hoắc Tâm Mân có thể đột phá đến phân thần kỳ. Hay hoặc là Thủy Giao có thể phân thần kỳ. Nhưng theo ta được biết, các nàng ba cái hiện tại cũng đang ở nỗ lực tu luyện, nỗ lực đột phá. Cho nên, theo ta thấy, an toàn nhất cách làm hay là trước đem đường kim đóng băng đứng lên. Sau đó đợi các nàng ba cái đều sau khi đột phá, vì hắn bỏ niêm phong. Đến lúc đó, nhất định là không sơ hở tí nào rồi. Vân Vũ Tuyết phân tích một chút được mất. Về phần đường kim đệ đệ, hắn tuy rằng không thích bị đóng cửa ở, nhưng khẳng định lại càng không hy vọng chính mình gặp chuyện không may. Ta nghĩ, mấy người chúng ta có thể thay hắn làm quyết định này. Không cần suy nghĩ rồi. Tuyết Liên, đem hắn đóng băng đứng lên đi. Ta có loại cảm giác, Hàn Băng sắp đột phá. Hắn cũng không cần bị đóng cửa ở lâu lắm. Nguyệt Minh Lung lúc này nhưng thật ra rất quả quyết. Nếu như vậy an toàn nhất, vậy thì làm như vậy đi. Đối với chúng ta người tu tiên mà nói, mặc dù là đóng băng vài năm, thời gian cũng không tính trường. An toàn đệ nhất. Tần Khinh Vũ lúc này cũng bày tỏ thái độ rồi. Của ta dự cảm cũng nói cho ta biết, đây là lựa chọn tốt nhất. Bối Hương Hương lúc này cũng xen vào một câu lời nói. Chỉ muốn hắn không có việc gì là tốt rồi. Tống Oanh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn trong hôn mê đường kim. Cuối cùng, nàng vẫn còn bổ sung một câu. Hắn bị băng phong thời gian, ta sẽ ở chỗ này cùng hắn. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ. Tuyết Liên, hiện tại sẽ đem đường kim để đóng băng đứng lên. Vân Vũ Tuyết cuối cùng nói rằng. Một cổ băng hàn khí tức đột nhiên tràn ngập thiên đạo tiên cảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, Trần Như Nhộng đường kim tự thành rồi Trần Như Nhộng khắc băng. Hiện tại băng Tuyết Liên, so với lúc trước Hàn Băng che lại đường kim sư phụ thời gian, thực lực kỳ thực đã càng mạnh, cho nên đóng băng cũng càng nhanh, rất có nắm chặt. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Vân Vũ Tuyết khe khẽ thở dài. Chờ đợi là một loại rất dày vò chuyện tình. Đối với Nguyệt Minh Lung bọn người mà nói, kế tiếp một đoạn tương đối dài trong thời gian, các nàng đều không thể không thừa nhận loại này dày vò. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài trong thế giới, Lan Điệp cũng đã bắt đầu thừa nhận đi loại này dày vò. Đương nhiên, lúc này, Lan Điệp cũng không phải đang đợi đường kim tỉnh lại. Trên thực tế, nàng căn bản là không biết đường kim hiện tại đến ngọn nguồn sống hay chết. Lan Điệp vẫn như cũ tại hồ điệp tầng lầu 3 trong phòng ngủ. Trên giường vẫn là một mảnh mất trật tự. Không lâu nàng cùng đường kim tại trên mặt giường lớn vui thích vết tích vẫn như cũ còn đang. Thậm chí cái kia nhiều đóa hoa đào đều có thể rõ ràng thấy. Bất quá, hiện tại Lan Điệp quần áo chỉnh tề, trang điểm cùng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, lui tới như nhau. Vẫn là ăn mặc cái kia màu xanh da trời phục cổ quần dài. Ánh mắt của nàng cũng khôi phục ngày xưa không màng danh lợi. Chỉ là hai đầu lông mày, mơ hồ có như vậy một tia không dễ dàng phát giác xuân tình. Vừa theo thiếu nữ chuyển hóa thành thiếu phụ nàng. Có chút vết tích cũng không phải hồi nhanh như vậy thì tiêu thất đấy. Tiêu Đại Nhi cùng tiểu ma nữ đã rời khỏi. Các nàng cũng không có đối với Lan Điệp tiến hành trên thân thể thương tổn. Tuy rằng Tiêu Đại Nhi thì thực rất muốn trực tiếp giết chết Lan Điệp. Nhưng nếu đường kim trước đặc biệt khai báo, nàng cũng chỉ làm cho Lan Điệp tiếp tục sống được hảo hảo đấy. Chỉ bất quá, Lan Điệp kỳ thực sống được cũng không tốt. Chí ít hiện tại, nàng rất dày vò. Nàng dựa theo ước định, cấp một cái số điện thoại lạ hoắc xào to rồi một cái tin nhắn sau đó. Ngay có chút giày vò cùng đợi tin tức. Tới hiện tại, nàng đã đủ đợi 10 phút, còn không có bất luận cái gì đáp lại. Mặc dù bây giờ là rạng sáng, nhưng nàng tin tưởng, người kia không có khả năng ngủ. Bởi vì người kia biết, nàng sẽ ở đêm nay tiến hành ám sát Đường Kim hành động. Loại này giày vò lại rằng co 5 phút đồng hồ. Lan Điệp mobifone rốt cuộc vang lên. Nàng xem liếc mắt điện báo. Chính là một cái hải ngoại dãy số. Liền lập tức nhận điện thoại. Ta đã án như lời ngươi nói làm. Mẫu thân của ta đâu? Ta lúc nào có thể nhìn thấy mẫu thân của ta? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01716. Không cần hứa hẹn loại vật này. Lan Điệp tiểu thư, không cần lo lắng. Mẹ của ngươi rất an toàn. Chính như ta trước theo như lời đấy. Mẹ của ngươi tốt như vậy thẻ đánh bạc. Ta sẽ không đơn giản bỏ qua đấy. Nếu là nàng chết rồi, ta thì mất đi thẻ đánh bạc. Đây chính là ta một cái tổn thất thật lớn. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái có chút máy móc thanh âm. Hiển nhiên là kinh qua biến thanh đấy. Nhưng ngươi vừa tin nhắn, nói xong cũng không rõ ràng. Ngươi nói sự tình đã thành công, là Đường Kim đã bị chết sao? Ta không xác định. Lan Điệp hồi đáp. Nhưng hắn đã trúng độc rồi. Nếu như hắn không chết, vậy hẳn là của các ngươi độc dược vấn đề. Hiện tại Đường Kim nữ nhân đã mang đi hắn. Ta không thể khẳng định các nàng là hay không có thể cứu sống Đường Kim. Nhưng bất kể thế nào nói, ta đã thực hiện rồi lời hứa của ta. Hiện tại ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Đem mẫu thân của ta đưa về đến. Kỳ thực, Lan Điệp tiểu thư, ngươi còn sống. Đã nói lên Đường Kim hẳn là còn chưa có chết. Không phải vậy mà nói, nữ nhân của hắn như thế nào lại bỏ qua ngươi đâu. Đầu bên kia điện thoại máy móc thanh âm tiếp tục truyền đến. Trên thực tế, ta hiện tại rất kỳ quái. Lan Điệp tiểu thư ngươi thế nào còn có thể đánh với ta điện thoại đâu? Nếu Đường Kim nữ nhân đã biết hắn trúng độc, hơn nữa biết là ngươi hạ độc, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là Đường Kim cố ý căn dặn. Lan Điệp cắn răng, ngươi thật cho rằng cái này ám sát kế hoạch không chê vào đâu được sao? Đường Kim sớm biết rằng ta muốn gây bất lợi cho hắn, hắn chỉ là biết rõ như vậy, hay là luyến tiếc ta mà thôi. Lan Điệp tiểu thư, ta rất muốn tin tưởng ngươi. Nhưng hiện tại, Đường Kim sống chết không rõ. Mẹ của ngươi tự nhiên cũng không có thể trở về. Cái thanh âm kia vẫn là như vậy máy móc. Nghe không có bất kỳ cảm tình. Nếu như Đường Kim còn sống như vậy, ta tin tưởng chúng ta còn có cần của ngươi thời gian. Đương nhiên, ngươi mặc dù có thể yên tâm, mẹ của ngươi mặc dù không có tự do, nhưng an toàn của hắn không có vấn đề gì. Các ngươi đây là không tuân thủ hứa hẹn. Lan Điệp dị thường tức giận. Lan Điệp tiểu thư cho ngươi thất vọng rồi, chúng ta chưa bao giờ cần hứa hẹn loại vật này. Cái kia máy móc thanh âm nói xong câu đó, sau đó thì cúp điện thoại. Mà khi Lan Điệp thử gậy trở về điện thoại thời gian, đã vô pháp chuyển được. Mẹ, ngươi nhất định không cần có sự a. Lan Điệp trên mặt bình tĩnh lần nữa biến mất. Nàng có chút cục hứng ngã ngồi tại mép giường. Đường Kim, ngươi cũng không muốn gặp chuyện không may. Ta sai rồi. Ta thực sự không nên tin tưởng bọn họ. Thì là ngươi thật đã chết rồi. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không để cho mẹ ta trở về đấy. Bọn họ cũng chỉ muốn cho ta vẫn bị bọn họ khống chế. Thân là thất sắc hoa một trong, Lan Điệp chính mình cũng không chỉ là khuôn mặt đẹp. Nàng cũng rất thông minh. Kỳ thực nàng đã sớm biết đối phương tuân thủ hứa hẹn khả năng không lớn. Thế nhưng để mẫu thân an toàn, nàng biết rõ ám sát Đường Kim không phải tốt lựa chọn. Có thể nàng hay là chỉ phải làm như vậy. Nhưng bây giờ nàng đã triệt để hiểu, đối phương sẽ không tha về mẫu thân của nàng đấy. Hiện tại, nàng chỉ có thể dùng biện pháp khác nghĩ cách cứu viện mẫu thân. May là ta đã sớm để lại đường lui, không phải ta cùng mẹ khẳng định đều phải chết rồi. Lan Điệp trong lòng còn có một tia may mắn. Nàng xác thực để lại đường lui. Mà nàng hiện tại sở dĩ còn sống, cũng là bởi vì nàng ở lại đường lui. Mà này đường lui thì thực rất đơn giản. Chính là nàng khiến chính mình thực sự trở thành rồi đường kim nữ nhân. Bởi vì, vốn là nàng kỳ thực cũng không cần làm như vậy đấy. Nàng cấp đường kim hạ độc dược, kỳ thực chia làm hai bộ phân. Tại nàng ngày hôm qua trở về trước, độc dược cũng đã xuất hiện tại trong nhà nàng. Mà này độc dược rõ ràng cho thấy cố ý là đường kim chuẩn bị đấy. Đối phương càng minh xác nói rõ. Bởi vì đường kim tinh thông hạ độc, cho nên muốn đối với đường kim hạ độc cũng không dễ dàng. Này độc dược cũng chỉ có thể phân hai lần xuống. Bởi vì này hai bộ phần đích độc dược xa nhau thời gian, kỳ thực cũng không có độc. Chỉ có tại toàn bộ bị một người ăn vào trong bụng sau đó, kinh qua mấy giờ phản ứng hóa học sau đó, mới có thể biến thành chân chính độc dược. Mặc dù đường kim tinh thông độc dược, nhưng Lan Điệp cấp cho đường kim hạ độc, kỳ thực cũng không phải khó như vậy. Bởi vì trên thực tế, nàng muốn hạ độc, đơn độc xa nhau thời gian, căn bản là không phải độc dược. Mặc dù là đường kim, cũng không theo phát hiện. Nói đơn giản, chỉ muốn nàng nguyện ý, có thể một bộ phận hạ tại trong thức ăn, một bộ khác phần hạ tại rượu đỏ bên trong, căn bản là không có ảnh hưởng gì. Nhưng cuối cùng, Lan Điệp cũng không có lựa chọn loại này hạ độc phương thức. Nàng xác thực đem trong đó một bộ phận độc dược coi như chất phụ gia đặt ở trong thức ăn. Nhưng một bộ khác phần độc dược, nhưng đặt ở một cái sợ rằng cũng không ngờ được địa phương. Nàng đem cái kia bộ phận độc dược trực tiếp bôi ở tại trên thân thể của nàng. Nói cho đúng là nàng này một đôi cao vót trên bộ ngực. Loại này hạ độc phương thức không hề nghi ngờ không có vài người có thể phát giác đến. Đường kim hiển nhiên cũng không còn phát giác đến. Hắn tại tham lam nhấm nháp Lan Điệp no đủ cao phong lúc, sẽ không biết chưa phát giác ra đem độc dược mút vào được rồi trong miệng. Cối độc phát ra từ đúng vậy là tuyệt không ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ, đây là một loại càng thêm khó có thể phòng bị hạ độc phương thức. Nhưng Lan Điệp làm như vậy, lại cũng không chỉ là vì lại càng dễ thành công, mà là để cho mình ở lại một cách đường lui. Tình huống hiện tại chứng minh Lan Điệp là thành công đấy. Chí ít nàng bây giờ còn sống, cũng đủ để chứng minh nàng đúng. Đáng tiếc chính là, mặc dù nàng cho mình để lại đường lui, tạm thời nàng cũng không cách nào tìm về mẫu thân. Mà bây giờ nàng càng có chút mê man. Kế tiếp nàng nên đâu? Cường thịnh trở lại người tu tiên, kỳ thực cũng có nhược điểm. Lan Điệp tuy rằng kỳ thực cũng rất mạnh đại, nhưng nàng nhược điểm lớn nhất chính là mẫu thân của hắn. Hiện tại mẫu thân rơi vào tay người khác, nàng giống như là bị bóp chặt rồi yết hầu. Có thể làm lựa chọn đã là tương đương hữu hạn. Cái này buổi tối, Lan Điệp đã định trước vô pháp đi vào giấc ngủ. Đại dương bị ngạn hoa hạ tiêu ra. Lúc này đồng dạng có rất nhiều người vô pháp đi vào giấc ngủ. Tiêu Đại Nhi đám người đã về tới ở đây. Mà giờ khắc này, nàng vừa cắt đứt một chiếc điện thoại, vừa thử truy tung rồi Lan Điệp điện thoại, nhưng đã thất bại. Đối phương sớm có chuẩn bị. Những thủ đoạn này trên căn bản là sẽ vô dụng thôi. Tiêu Đại Nhi lúc này sắc mặt cũng không khá lắm xem. Nàng xem thấy Đường Uyển Hân, trong giọng nói tràn ngập áy náy. Mẹ, xin lỗi, là ta an bài thiếu thỏa đáng. Đại Nhi, cái này cũng không trách ngươi. Rồi hãy nói, Kim Tử cũng đã sớm biết có nguy hiểm. Hiện tại các ngươi không phải xác định có thể cứu về Kim Tử sao? Thì là phải đợi mấy năm cũng không còn cái gì quan hệ đấy. Đường Uyển Hân lúc này nhưng thật ra có chút chấn định. Chỉ là cái kia phía sau màn hung thủ nhất định phải tìm ra. Không phải vậy mà nói, chúng ta cũng không được an bình. ta vốn có cũng cho rằng lần này có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được cái tổ chức kia đấy. Nhưng đối với Phương hay là rất cẩn thận. Lan Điệp coi như là người bị hại. Biết đến sự tình thậm chí so với chúng ta còn thiếu. Muốn tìm ra phía sau màn chính là cái kia hung thủ. Hiện tại xem ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Đại Nhi lúc này cũng có chút bất lực cảm giác. Đối thủ lần này, xa xa so nàng lường trước càng cẩn thận. Bất quá, lập tức, nàng cũng tinh thần rung lên. Cũng may, chúng ta lần này cũng không phải đều không có thu hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01717. Đem tiểu lão công tin người chết truyền đi. Đúng Nga cha nuôi gặp hái được một cái tiểu tam đâu. Tiểu ma nữ song song tại nơi biểu môi nói một câu tựa hồ đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Tiêu Đại Nhi nhất thời có chút buồn cười, tiểu nha đầu này thế nào so nàng sức ghen còn lớn hơn đâu. Lắc đầu, Tiêu Đại Nhi tiếp tục nói. Kỳ thực thu hoạch của chúng ta, hay là đến từ chính Lan Điệp. Không thể không nói, Lan Điệp kỳ thực rất thông minh. Nàng tuy rằng phải hành động ám sát giả vai, nhưng cho mình để lại không ít đường lui. Điều thứ nhất đường lui chính là thành công đem tiểu lão công câu dẫn tới rồi trên giường. Chờ tại bảo vệ nàng chính mình. Mà đổi thành ngoại. Nàng cư nhiên len lén bảo tồn hạ một chút độc dược. Mà này. Đối với chúng ta mà nói. Rốt cuộc một loại rất lớn thu hoạch. Độc dược đã giao cho tâm tính bên kia chuyên gia tại nghiên cứu. Có thể tại đây mặt trên. Chúng ta có thể có một ít đột phá. Có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược cũng nói bất định. Như thế chuyện tốt. Nếu là thật sự có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Mọi người chúng ta cũng đều hồi an toàn một ít. Kiều An An tuy rằng trên mặt còn có sầu lo. Nhưng là gật đầu. Mà trừ lần đó ra kỳ thực chúng ta còn có một thu hoạch. Tiêu Đại Nhi chậm rãi nói rằng chúng ta vẫn còn gặp hái được một cái kỳ ngộ. Đại Nhi tỉ tỉ cái gì kỳ ngộ à? Tiểu ma nữ có chút tò mò hỏi. Tiêu Đại Nhi không có trực tiếp trả lời. Mà là nhìn mọi người tại đây liếc mắt. Cuối cùng tầm mắt rơi vào Đường Uyển Hân trên người. Mẹ! Có chuyện. Ta hy vọng có thể được của ngươi cho phép. Ta nghĩ đem tiểu lão công tin người chết truyền đi. À! Chúng nữ một mảnh kinh hô. Đường Uyển Hân cũng là biến sắc. Đại Nhi, ngươi không phải nói Kim Tử không có chuyện gì đâu sao? Đúng vậy, Đại Nhi tỷ tỷ, cha nuôi sẽ không chết đúng ác. Tiểu ma nữ cũng lập tức nói rằng. Mẹ, các ngươi đừng nóng vội, ý của ta là, ta nghĩ khiến ngoại nhân nghĩ lầm tiểu lão công chết rồi. Tiêu Đại Nhi vội vã giải thích. Cùng lúc, cái kia phía sau màn hung thủ hàng đầu mục tiêu mặc dù là lão công. Nhưng lão công khẳng định không phải bọn họ mục tiêu duy nhất. Một ngày biết được tiểu lão công thực sự chết đi. Bọn họ nhất định sẽ có bước tiếp theo động tác. Nói vậy, chúng ta là có thể lại càng dễ đem bọn họ tìm ra. Cái chủ ý này tốt. Tiểu ma nữ lập tức vỗ cái tát tán thành. Dừng lại một chút. Tiêu Đại Nhi tiếp tục nói. Về phương diện khác, chúng ta cũng có thể dùng cấp tiểu lão công trả thù danh nghĩa. Diệt trừ một ít vốn có thì nỗ lực đối với tiểu lão công bất lợi nhân. Đại Nhi. Kỳ thực ta chỉ là cái phổ thông nữ nhân. Chỉ muốn Kim Tử không có việc gì. Những chuyện khác. Ngươi không cần theo ta thương lượng đấy. Đường Uyển Hân nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy đi. Các ngươi tiếp tục thương lượng. Ta đi nhìn Tiểu Anh. Vạn nhất nàng nửa đêm tỉnh tìm không được ta. Có thể sẽ khóc đấy. Đường Uyển Hân rất nhanh đứng dậy rời khỏi việc này. Nàng cũng không an hiểu, cũng không muốn liên quan đến quá nhiều. Đại Nhi kỳ thực cụ thể kế hoạch, ngươi cũng không cần theo chúng ta thương lượng đấy. Kiều An An lúc này cũng mở miệng nói rằng. Tốt lắm, ta sẽ nhượng cho những người đó trả giá thật nhiều đấy. Tiêu Đại Nhi mị hoặc trong đôi mắt. Lúc này nhưng lóng lánh đi nồng đậm sát khí. Lúc này đây, nàng muốn chân chính đại khai sát giới. Này một năm tháng 6 phân đối với Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới mà nói đều nhất định là sẽ không bình tĩnh đấy. Tháng 6 6 ngày. chính là Đường Tiểu Anh sinh nhật. Ngày này, Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi còn có nữ nhi của bọn hắn Đường Tiểu Anh, chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm. Kế tiếp tháng 6-7 ngày, thế giới trong phạm vi các đại gia tộc các thế lực lớn, ở đây bàn về Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi. Nhưng lại tại cách này buổi tối, Đường Kim đang cùng Lan Điệp vui thích sau đó, thân chúng gen kịch độc. Sau đó, lúc đó từ nơi này cái thế giới tiêu thất. Đương nhiên trên đời này cũng không có bao nhiêu người biết tin tức này, nhưng Lan Điệp hiển nhiên là ngoại lệ. Tháng 6-8 ngày buổi sáng, một đêm không ngủ Lan Điệp, vẫn như cũ không có thể đợi được mẫu thân về nhà. Mà lúc này đây, nàng cũng lần thứ hai vững tin, bắt cóc mẫu thân của nàng chính là cái kia tổ chức, là sẽ không tha mẫu thân của nàng đã trở về. Mà trong ngày này, nàng bắt đầu tiếp tục điều động chính mình có khả năng điều động tất cả lực lượng, nỗ lực tìm được mẫu thân. Tuy rằng nàng biết này hơn phân nửa là đồ lao vô công, nhưng nàng hay là nhịn không được muốn đi làm. Đương nhiên, cuối, nàng cũng xác thực là đồ lao vô công. Tới rồi tháng 6-9 ngày thời gian, Lan Điệp rốt cuộc buông tha cho tìm kiếm. Mà ở nàng buông tha đồng thời, cũng đột nhiên ý thức được một ít không thích hợp. Tiêu Đại Nhi bên kia, thế nào một điểm động tĩnh cũng không có đâu. Không chỉ là Tiêu Đại Nhi bên kia, cùng Đường Kim hữu quan cái kia chút gia tộc, bao quát thiên phủ Đường gia, tựa hồ cũng không có hành động. Điều này thật sự là quá không bình thường rồi. Chẳng biết tại sao, Lan Điệp có một loại tương đương không ổn dự cảm. Nàng cảm giác, cảm thấy, này như là mưa xối xả phong đã tới trước bình tĩnh. Tháng 6-10 ngày, hay là rất bình tĩnh. Nhưng thật ra Lục Hùng Minh hôm nay cư nhiên chạy tới dây dưa Lan Điệp. Sau đó bị Lan Điệp trực tiếp ném đi ra. Mẫu thân đã mất tích. Nàng đã không có kiên trì ứng phó vị này Lục gia đại thiếu. Là trọng yếu hơn là Lan Điệp trong lòng bất an cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ có một loại nhìn không thấy lực lượng áp lực đến làm cho nàng sắp hít thở không thông. Tháng 6-10 ngày muộn, vài ngày không có thể ngủ yên Lan Điệp rốt cuộc tại nửa đêm tiến nhập mộng đẹp. Sau đó không biết ngủ bao lâu, nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Một giây sau, nàng cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Nàng xem tới rồi hai người, hai cái dung mạo vóc người ít thua của nàng song bào thai mỹ nữ. Cái kia một thân bó sát người ngân trang, làm cho nàng thoáng cái cũng nhớ tới hai người. Băng xương sát thủ, ngươi, các ngươi là tới giết ta hay sao? Lan Điệp cảm thấy băng xương tỉ muội trên người đặc hơn sát khí. Chúng ta muốn giết ngươi, nhưng chúng ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì cái kia lưu manh không muốn làm cho ngươi chết. Nhưng chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi trôi qua thoải mái. Chúng ta muốn nói cho ngươi một tin tức. Thiên Hằng Lục gia chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Đây là của ngươi này công lao. Nửa đời sau, ngươi thì sống ở hối hận giữa đi. Băng xương tỉ muội mỗi người một câu, ngữ khí dị thường băng lãnh. Nói xong đoạn văn này, hai người liền đột nhiên tiêu thất. Mà Lan Điệp trong lòng cũng một trận lạnh lẽo. Thiên Hằng Lục gia chỉ còn lại có nàng một người. Đây là ý gì? Lẽ nào các nàng giết chết Lục gia mọi người? Lan Điệp bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế. Sau đó trực tiếp liền theo trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Trực tiếp thì hướng Lục gia chỗ phương hướng bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, Lan Điệp đứng ở một mảnh tĩnh mịch Lục gia, ngây người. Thiên Hằng Lục gia một đêm bị diệt, mà tiêu diệt Lục gia đấy chính là một đôi song bào thai tỉ muội. Có người nói, rất nhiều người đều tận mắt thấy hai cái gì thường mỹ lệ giống như tiên nữ ngân trang nữ tử dùng một cây chỉ bạc thu gặt người Lục gia mọi người sinh mệnh. Thậm chí còn có người chụp sơ quy quy u to cơ này đối với ngân trang mỹ nữ ảnh chụp. Mà ở cách nào đó trong hội, một tin tức cũng rất nhanh bị truyền bá ra ngoài. Đó chính là băng xương sát thủ một lần nữa xuất sơn. Một đêm tiêu diệt Lục gia. Nhưng cách này buổi tối, bị truyền ra tin tức không hề chỉ là những thứ này, mà bị tiêu diệt gia tộc cũng không chỉ là này một cái, mà là có rất nhiều cái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01718. Một đám nữ nhân điên. Kinh thành. Tam sắc quang gia tộc. Tối hôm đó xuất hiện một cái tóc trắng chân trần xinh đẹp phi phàm nữ tử. Nàng chỉ là phất phất tay. Đám rồi ngã xuống. Không còn có tỉnh lại. Đồng dạng là kinh thành. Từng đắt là Long gia cùng Tả gia. Xuất hiện một cái gì thường mỹ lệ tiểu cô nương. Nàng hướng mỗi người đều là cười ngọt ngào. Sau đó nụ cười của nàng tự thành rồi những người này sinh mệnh cuối cùng ký ức. Cái này buổi tối, không chỉ là thiên hàng thành phố cùng kinh thành, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới trong phạm vi, có thể nói là một mảnh gió tanh mưa máu. Vô số người chịu khổ điên cuồng giết chóc. Vô số lớn bé gia tộc lúc đó từ nơi này cái hành tinh thượng bị xóa đi, không ở lại một tia vết tích. Mà những thứ này điên cuồng kẻ giết chóc trong, có một đám dị thường nữ nhân xinh đẹp, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Cái kia tiêu thất hồi lâu băng xương sát thủ đại khai sát giới. Cái kia tóc trắng chân trần xinh đẹp tinh linh, giết người vô hình. Cái kia xinh đẹp khả ái tiểu cô nương, luôn luôn mang theo nụ cười của ác ma. Còn có cái kia một ngày dính vào thì vô pháp quên tử anh túc. Cái này buổi tối, một ngày dính vào, nhất định tử vong. Làm sở hữu tin tức hội tụ cùng nhau, vô số người đều xuất hiện ý niệm trong đầu. Điên rồi. Những nữ nhân này đều điên rồi. Không, là đường kim nữ nhân đều mẹ hắn điên rồi. Bởi vì bọn họ biết, những điều này đều là đường kim nữ nhân. Nhưng điên cuồng cũng không có kết thúc. Tháng 6 11 mặt trời lên cao buổi trưa. Bao quát kinh thành ở bên trong Hoa Hạ các thành phố lớn. Bầu không khí đều có vẻ có chút khẩn trương. Kinh thành Tống gia. Tiêu thất hồi lâu Tống Ngọc Đan đột nhiên về đến gia tộc. Lấy thế sét đánh lôi đình một lần nữa đoạt lại gia tộc quản lý nhân vị trí. Sau đó đối với gia tộc tiến hành rồi một lần đại tẩy trừ. Mà song song. Kinh thành lớn bé gia tộc. Nhân vật trọng yếu hầu như đều ở đây một ngày bị người trảo vào cùng một cách địa phương. Cái chỗ này chính là đường môn. Đường môn tại hành động. Đường môn tại toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi. Rõ rệt bắt một chút cũng không có sổ lớn bé gia tộc cùng với lớn bé thế lực thành viên trung tâm. Mà các thành phố lớn, một vài gia tộc cũng đều theo đang âm thầm hành động. Thiên đều bối gia, thiên hải hoát gia, thiên phủ đường gia, thiên nam kiều gia, lạc bắc lạc gia, đều xuất kích. Cứ như vậy, chia làm sáng tối hai cổ thế lực, dẫn tới Hoa Hạ thế lực khắp nơi đều rung động không ngớt. Đường kim đang làm cái gì? Mà cùng lúc đó, phương Tây thế giới, thánh đình cao thủ đều xuất động. 12 hoàng kim gia tộc cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Hoa Hạ Tiêu gia đồng dạng cũng là chung quanh xuất kích. Đặc biệt Hoa Hạ Tiêu gia làm cho một loại điên cuồng cảm giác. Dùng đối thủ của bọn họ nói chính là giống như chó điên như nhau. Gặp người thì cắn. Trên thực tế, Hoa Hạ bên này đường môn còn có thiên phủ đường gia, làm cho cảm giác cũng là rồ rồi. Đường kim này vương bát đản có phải điên rồi hay không? Thế nào khiến thủ hạ của hắn cùng nữ nhân tới chỗ sổ cắn người? Rất nhiều người đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng sau đó, tất cả mọi người nhạy cảm phát hiện. Đường kim tựa hồ vẫn không có xuất hiện. Lấy đường kim làm trung tâm thế lực khắp nơi liên tục điên cuồng 3 ngày. Tuy nhiên không có kết thúc dấu hiệu. Theo những người này điên cuồng, một cách khiến người ta chấn động tin tức rốt cuộc lặng lẽ truyền ra. Đường kim chết rồi. Đường kim tự nhiên bị người ám sát. Bởi vì đường kim chết rồi, cho nên đường kim nữ nhân đều điên rồi. Các nàng hiện tại đang ở trả thù. Các nàng đang ở thế giới các nơi điên cuồng tìm tòi phía sau màn hung thủ. có thể bọn họ còn không có tìm được. Mà này bị diệt môn gia tộc, đều là ám sát Đường Kim người bị tình nghi. Tin tức này truyền ra, vô số không hiểu chút nào nhân, thoáng cách đều bình thường trở lại. Nguyên lai là Đường Kim chết rồi. Trách không được Đường Kim nữ nhân đều như là điên rồi như nhau. Chỉ là cũng có không ít người hoài nghi Đường Kim thật đã chết rồi sao. Phải biết rằng, Đường Kim bình thường thói quen tiêu thất thời gian rất lâu. Lần này có thể hay không lại chỉ là cùng tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, lui tới như nhau. Tiêu thất như vậy mấy tháng đâu. Đối với rất nhiều người mà nói, Đường Kim nếu là thật sự chết rồi, đây tuyệt đối là tốt tin tức. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Đường Kim thật sự chết rồi. Đương nhiên, lúc này, bọn họ cũng không dám biểu đạt ra vui sướng tình. Thậm chí không dám có chút nhìn có chút hả hê. Trên thực tế, có một gia tộc gia chủ bởi vì lén cùng người nói một chút Đường Kim bị chết tốt các loại lời nói. Sau đó, cái này buổi tối, nhà bọn họ toàn bộ không có. Người điên không thể chọc, nữ nhân điên càng không thể nhẫn. Cường đại nữ nhân điên tuyệt đối không thể chọc. Mà một đám cường đại nữ nhân điên, ai chọc ai muốn chết. Đường Kim nữ nhân hiện tại chính là một đám cường đại nữ nhân điên, chí ít tại rất nhiều người trong mắt là như thế này. Có người lén thử hỏi thăm Đường Kim có phải là thật hay không chết rồi. Thậm chí có nhân lấy ai điếu danh nghĩa đi thiên phủ Đường ra hay hoặc là Hoa Hạ Tiêu ra. Có trả lời cũng phủ định đấy. Ta lão công không chết. Tiêu Đại Nhi đã từng hướng người nào đó như thế sống giận, sau đó một trưởng đem người này chụp chết rồi. Đừng chủ đệ đệ của ta. Đường Thanh Thanh đã từng cầm thương hướng người nào đó sống giận. Thiếu chút nữa trực tiếp sẽ đem người này sụp đổ hạ gục. Bất quá, nàng dù sao cũng là cảnh sát, cho nên cối nàng nhìn xuống. Nhưng Tiêu Đại Nhi cùng Đường Thanh Thanh các nàng phản ứng như vậy, ngược lại là khiến người ta càng thêm tin tưởng. Đường Kim xác thực là chết rồi. Hơn nữa, mỗi người cũng biết, Đường môn điên cuồng lùng bắt vẫn chưa từng đình quá. Theo thời gian trôi qua, Đường Kim tử vong tin tức cũng càng ngày càng bị người hết lòng tin theo. Chỉ bất quá, dù vậy, những người này cũng chỉ có thể ở trong lòng biểu thị một chút vui sướng, không dám chân chính chúc mừng. Bởi vì có một tên chúc mừng thời gian cũng bị chúc mừng chết rồi. Đường Kim đã bị chết, gặp các ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Có người ở trong lòng thầm mắng. Chỉ là bọn hắn lại phát hiện, mặc dù Đường Kim chết rồi, Đường Kim bất kỳ một cách nào nữ nhân đều tài năng ở trước mặt bọn họ kiêu ngạo. Rốt cuộc là ai giết Đường Kim đâu? Lại có người đang cái kia suy đoán, đồng thời còn tại chờ mong. Người này nếu liên Đường Kim đều giết, cái kia muốn đối phó Đường Kim cái kia chút nữ nhân, hẳn là cũng không khó đi. Đường môn điên cuồng lùng bắt, đủ rằng co nửa năm lâu, sau đó mới bắt đầu không hề điên cuồng như vậy. Mà Đường Kim những nữ nhân kia, tựa hồ cũng dần dần theo trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. Theo Đường Kim bị giết mà nhấc lên một loạt sự kiện, tựa hồ cũng theo đó dần dần hạ xuống màn che. Này một năm trừ tịch, Hoa Hạ Quốc điện ra dùng coi đài Tết âm lịch tiệc tối thượng. Theo giới ca hát tiêu thất hơn nửa năm, Hoa Hạ nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền đơn ca rồi nhất thủ ưu thương ca khúc. Rời khỏi ta là lỗi của ngươi, ngươi không bao giờ lần nữa sẽ biết ta có cỡ nào yêu ngươi. Rời khỏi ta là lỗi của ngươi, ngươi không bao giờ lần nữa biết hưởng thụ ta đẹp nhất ôn nhu. Rời khỏi ta là lỗi của ngươi, ngươi không bao giờ lần nữa sẽ nghe đến ta yêu ngươi ca sướng. Một phút kết thúc, Tiếu Thiền rơi lệ đầy mặt. Bài hát này hiến cho ta yêu nhất chính là cái kia nam nhân. Hắn đã đi thế giới kia. Tại đây đều biết ước người hoa quan sát tiệc tối thượng. Tiếu Thiền này chân tình lưu lộ chính là lời nói. Cũng làm cho này cuối cùng còn đang hoài nghi Đường Kim sinh tử tình huống nhân được vững tin. Bởi vì, rất nhiều người cũng biết, Tiếu Thiền nam nhân chính là Đường Kim. Cái này buổi tối, Có người nói Hoa Hạ thả pháo hoa so năm rồi đều phải nhiều. Chỉ bất quá. Kỳ thực rất nhiều pháo hoa không phải là vì chúc mừng tân niên, mà là chúc mừng một người tử. Mà ở Chứ Sơn thành phố, còn có người cố ý đi Chứ Sơn nhị trung thả pháo hoa. Mà này, cũng là vì chúc mừng Đường Kim chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01719. Ba cô gái đột phá. Đêm trừ tịch. Đêm 30. Sáng lạn lửa khói rọi sáng Hoa Hạ các nơi. Tân niên tiếng chuông gõ vang lúc. Càng sáng lạn lửa khói. Tại Hoa Hạ các nơi song song bạo phát. Nhưng lúc này. Tại rời xa Hoa Hạ châu Phi nào đó đấy. Một tòa bình thường phun trào núi lửa hoạt động nơi ấy. Lúc này cũng đang phun trào ra một đóa càng sáng lạn lửa khói. Một đoàn thật lớn hỏa diễm theo miệng núi lửa đột nhiên phun ra. Vọt tới giữa không trung lúc đột nhiên nổ bung. Nhưng có chút kỳ dị chính là. Những thứ này nổ bung hỏa diễm. Cư nhiên hình thành nhiều đóa hoa hồng. Mà kỳ lạ hơn gì chính là. Những thứ này hoa hồng giống như hỏa diễm tuy rằng nhìn như tứ tán ra. Nhưng chỉnh thể nhìn lại. Cư nhiên nhìn cũng như là một đóa thật lớn hoa hồng. Đây là một bộ dạng gì thường mỹ lệ hình ảnh. Chỉ đáng tiếc. Lúc này không người thưởng thức được. Mà ở tiếp theo trong nháy mắt. Kỳ lạ hơn gì hình ảnh xảy ra. Cái kia vô số đóa nho nhỏ hoa hồng. Đột nhiên cùng nhau trong chiều giữa bay đi. Sau đó một lần nữa tụ cùng nhau. Lần thứ hai cấu thành một đóa mỹ lệ hỏa mân côi. Mà xuống lần nữa một cái chớp mắt. Hỏa diễm đột nhiên tiêu thất. Giữa không trung xuất hiện một cái một thân hỏa hồng quần dài yểu điệu thân ảnh. Cái kia lại là một cái phong hoa tuyệt đại xinh đẹp phi phàm nữ tử. Một giây sau cái này xinh đẹp nữ tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lờ mờ bên trong đích vừa khớp. Thường thường là thần kỳ như vậy. Ngay cùng một thời gian, Thái Bình Dương nơi nào đó, bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên kịch liệt xung chuyển đứng lên. Sau đó, một cổ cột nước đột nhiên lao ra mặt nước. Sau đó, cột nước tiêu thất. Giữa không trung, một đóa thật lớn nước liên hoa chậm rãi hạ xuống. Nước liên hoa một bên chậm rãi hạ xuống, một bên chậm rãi tràn ra. Làm nước liên hoa cách ngoài khơi ước chừng cao 10 thước thời gian. Triệt để tách ra ra. Mà ở nước liên hoa bên trong, lại có một cái thanh thuần đến cực điểm thánh khiết không gì sánh được tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ khoanh chân mà ngồi. Hai tròng mắt khép hờ. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng liền đột nhiên mở đôi mắt đẹp. Đón. Nước liên hoa đột nhiên lấy thiểm điện bình thường tốc độ dọc theo ngoài khơi chạy như bay. Trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Kỳ thực. Không hề chỉ là phàm giới mới có tân niên. Tiên giới đồng dạng có tân niên cái này ngày lễ. Tiên giới ngày lễ không hề giống phàm giới nhiều như vậy. Cái gì nguyên đán lễ ngộ, em lễ tình nhân cảm ơn lễ các loại. Tiên giới là không có có. Nhưng tiên giới kỳ thực cũng có mấy cái trọng yếu ngày lễ. Đặc biệt tiết trung thu cùng tết âm lịch. Tại tiên giới đồng dạng là trọng yếu nhất hai cái ngày lễ. Đồng dạng là ở trừ tịch chi dạ. Làm tiên giới đặc biệt tiên thành con dân đang ở hoan độ tân xuân thời gian. Một cổ dị thường bàng bạc khí tức. Đột nhiên tại toàn bộ tiên thành phía trên tràn ngập ra đến. Này cổ bàng bạc trong hơi thở. Khiến người ta có thể cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại băng hàn khí. Giờ khắc này. Hầu như mọi người. Cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không. Sau đó. Mỗi người đều thấy được một tòa thật lớn cung điện. Đó là một tòa thật lớn băng tuyết cung điện. Cái kia băng tuyết cung điện. Tựa hồ đem trọn cái tiên thành bầu trời đều bao trùm đứng lên. Mà nhìn qua. Tựa hồ chính lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống. Bởi vì nhìn qua. Cung điện chính trở nên càng lúc càng lớn. Trong lúc nhất thời. Tiên thành vô số người một trận kinh hoàng. Chỗ ngồi này băng tuyết cung điện là muốn trực tiếp đem này tiên thành đập nát sao. Nhưng chỉ vẹn vẹn vài giây đồng hồ sau đó. Mọi người thì thoáng thở dài một hơi. Bởi vì này tòa thật lớn băng tuyết cung điện, cư nhiên đột nhiên tiêu thất. Có thể tùy theo. Vô số người sợ hãi than. Không trung, một cái toàn thân trắng thuần nữ tử, chính chậm rãi hạ xuống. Cái kia tuyệt thế tao nhã, mặc dù cách xa nhau rất xa, cũng vẫn như cũ khiến vô số người khuyên đảo. Hàn băng, đó chính là Hàn băng tiên tử. Có người kêu sợ hãi ra. Nương theo lấy người này kinh hô. Không trung đột nhiên lần thứ hai tản mát ra một cổ cường đại dị thường khí tức. Mà này cổ cường đại khí tức cũng trong nháy mắt quét qua toàn bộ tiên giới. Cùng lúc đó, các đại môn phái cực mạnh người tu tiên, nội tâm đều là một cổ sợ run. Mặc dù là mấy cái phân thần kỳ cao thủ, giờ khắc này cũng cảm thấy một cổ sợ hãi. Hợp thể kỳ, tiên giới từ ngàn năm nay cái thứ nhất hợp thể kỳ cao thủ sinh ra rồi. Băng cung cung chủ Hàn Băng, rốt cuộc chính thức trở thành tiên giới đệ nhất nhân. Từ nay về sau khoảnh khắc, nàng là hoàn toàn xứng đáng tiên giới đệ nhất tiên tử. Nàng có cực mạnh thực lực, cũng có đẹp nhất dung mạo. Này tổ cường đại khí tức, chỉ là rằng co 10 giây. Sau đó, Hàn Băng đột nhiên theo trong tầm mắt của mọi người tiêu thất. Giống như là ước định tốt như nhau. Hàn Băng, Tần Thủy Giao, Hoắc Tâm Mẫn, này ba cái có thể quyết định đường kim sinh tử tuyệt đại tiên tử, cư nhiên tại cùng một cách buổi tối hoàn thành đột phá. Tân niên tiếng chuông đã gõ vang, mà đường kim cũng gần nghênh đón tân sinh. Tân niên qua đi, Tiếu Thiền cái kia thủ ca khúc mới vẫn là của ngươi sai rất nhanh trở thành hot nhất ca khúc một trong. Mà Tiếu Thiền đích tình sử cũng rốt cuộc bị người khai quật, đồng thời đưa tin đi ra. Đệ nhất ca hậu đau nhức thất bạn trai, cuộc đời này đem chỉ chuyên chú âm vui cười. Ngày sau Tiếu Thiền tình sử vạch trần bí. Tiếu Thiền cùng đường kim phong hoa tuyết nguyệt. Tiếu Thiền bạn trai ngắn suốt đời. Ngày sau từng trước mặt mọi người hướng bạn trai tỏ tình. Đường kim những người nào cũng. Quả thật nhà giàu có đệ tử. Ngày sau nhà giàu có mộng toái trở về giới ca hát. Tên đường kim rốt cuộc lần đầu tiên chân chính đăng báo. Còn lần này, tựa hồ cũng không có gặp phải ngăn cản. Bất quá, đưa tin bên trong đường kim, trung quy cùng chân thực đường kim chênh lệch rất xa. Một ít so sánh chuyện bí ẩn tình, vẫn như cũ vô pháp đưa tin đi ra. Nhưng không hề nghi ngờ, nương Tiếu Thiền Đông Phong, đường kim lại một lần nữa nổi danh rồi. Hơn nữa, cùng rất nhiều nổi danh nhân như nhau, là sau khi mới chính thức nổi danh đấy. Chí ít là người khác cho rằng đường kim sau khi nhân loại an hiểu nhất hạng nhất kỹ năng chính là quên. Ngắn nóng này sau đó, đường kim rất nhanh đã bị nhân quên. Còn lần này chính là bị chân chính quên. Lúc đó giữa lặng lẽ đi tới tháng tư phân lúc, đại đa số nhân đã dần dần bắt đầu quên người này đã từng tồn tại quá. Nhưng có ít người, nhưng đã định trước vĩnh viễn vô pháp quên. Thiên Hàng thành phố, hồ điệp dưới chân núi, trong nhà gỗ, Lan Điệp vẫn là một thân thiên lam quần dài. Nàng chính hết sức chuyên chú quản lý đi một chậu hồ điệp lan. Thiên Hàng lục gia đã tiêu thất, hồ điệp tầng cũng đã đóng. Lan Điệp một lần nữa về tới cái này nhà gỗ. Nhưng nàng đã không bán cây hoa lan. Nàng chỉ là ở chỗ này gieo cây hoa lan. Mà ngoại giới tất cả, nàng tựa hồ cũng đã thờ ơ. Chính như hiện tại, một người nam nhân dẫm phải có chút trầm trọng bước tiến đi vào nhà gỗ. Lan Điệp lại như cũ tựa hồ không hề phát hiện. Lan Điệp tiểu thư, ta nghĩ mua mấy bồn hoa. Ôn hóa thanh âm vang lên. Ta từ lâu không bán tìm. Lan Điệp cũng không quay đầu lại, dùng một loại bình thản cho ra kỳ thanh âm nói rằng. Lan Điệp tiểu thư, ta nguyện ý nỗ lực rất cao giá. Nam nhân hiển nhiên không muốn cứ như vậy rời khỏi. Tiền đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Lan Điệp thanh âm vẫn là như vậy bình thản. Nếu như ta có thể dùng vật gì đó khác với ngươi trao đổi đâu. Nam nhân vẫn không có bỏ qua. Bất kỳ vật gì đối với ta cũng không có ý nghĩa. Lan Điệp trong giọng nói, mơ hồ có cổ tính mịt mùi vị. mặc dù là mẹ của ngươi cũng đúng ngươi không có ý nghĩa sao? Nam nhân ngữ khí mơ hồ có chút quái dị. Lan Điệp động tác trên tay rốt cuộc ngừng lại, nàng cũng rốt cuộc xoay người, nhìn về phía rồi người nam nhân này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01720. Tâm như chỉ thủy. Nguyên lai là các ngươi bọn này không dám gặp người gì đó. Lan Điệp thanh âm vẫn là thần kỳ bình tĩnh. Ngươi tới chậm. Nếu là sớm mấy tháng, những lời này đối với ta còn hữu dụng. Hiện tại, không có bất kỳ ý nghĩa. Lan Điệp tiểu thư, ngươi nghĩ ta sẽ tin tưởng những lời này sao? Nam nhân cười cười. Ngươi vẫn luôn là cái hiếu thuận nữ nhi. Để mẹ của ngươi, ngươi không tiếc hiến thân cấp đường kim. Chính là vì cho hắn hạ độc. Mà thiên hàng lục gia càng vì vậy mà bị triệt để hủy diệt. Ngươi bỏ ra lớn như vậy trả giá. Hiện tại, ngươi nhưng muốn nói cho ta. Mẹ của ngươi sinh mệnh, đối với ngươi không có ý nghĩa. Nói xong sao? Nếu là nói xong rồi, như vậy, ngươi có thể chạy rồi. Lan Điệp quay đầu lại. Một lần nữa đối mặt với trước mắt nàng cái kia bồn cây hoa lan. Nếu là ngươi chưa nói xong, cũng có thể từ từ nói xong. Sau đó chính mình rời khỏi. Lan Điệp tiểu thư, quá khứ trong vòng mấy tháng, chúng ta nỗ lực dùng rất nhiều loại phương thức liên lạc ngươi. Nhưng ngươi đoạn tuyệt tất cả cùng bên ngoài liên hệ. Ngươi ở đây không có mobile phone, không có điện thoại. Mặc dù là đưa tới bưu kiện, cũng sẽ lui về. Không thể không nói, Lan Điệp tiểu thư, ngươi rất lợi hại. Cho nên, ta phải tự mình xuất hiện ở chỗ này. Nam nhân tiếp tục không chút hoang mang nói. Ta hy vọng ngươi hiểu. Mẹ của ngươi vẫn còn trong tay chúng ta. An toàn của hắn vẫn như cũ quyết định bởi ngươi. Hiện tại nàng vẫn còn trôi qua rất tốt. Nhưng nếu là ngươi vẫn còn thái độ như thế, ta có thể bảo chứng nàng còn có thể sống. Nhưng ta cũng có thể bảo chứng, sau đó nàng sẽ sống được so sánh gian nan rồi. Lan Điệp lần này không có bất kỳ phản ứng, chỉ là hết sức chuyên chú quản lý cây hoa lan. Tựa hồ căn bản là không nghe thấy nam nhân này nói. Lan Điệp tiểu thư, ngươi có phải hay không cho là chúng ta không dám làm như vậy? Kia nam nhân hơi có chút tức giận lên. Đáng tiếc, Lan Điệp vẫn không có để ý tới ý tứ của hắn. Lan Điệp, mẹ của ngươi mặc dù không có ngươi xinh đẹp như vậy, có thể nàng nhưng cũng là cái chân chính mỹ nữ. Nhìn qua thì ra là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ. Vóc người càng bảo dưỡng được coi như không tệ. Rất nhiều nam nhân thế nhưng đối với nàng nhìn chằm chằm. Kia nam nhân càng thêm tức giận, Lan Điệp loại thái độ này hiển nhiên khiến hắn sắp phát cuồng. Có thể mặc dù là loại này uy hiếp, Lan Điệp vẫn là không phản ứng chút nào. Tốt! Lan Điệp! Ngươi chờ! Ngươi lập tức là có thể thấy mẹ của ngươi cùng vô số nam nhân phách tinh TV ảnh tại trên Internet truyền lưu rồi. Ta tin tưởng, nàng lập tức là có thể trở thành trên thế giới nổi tiếng nhất điện ảnh minh tinh. So với kia băng di cũng còn muốn hồng. Nam nhân rốt cuộc có chút hổn hển đứng lên. Lan Điệp loại thái độ này xác thực rất dễ làm cho nam nhân hổn hển. Tựa như cái kia buổi tối, tại nàng bị đường kim triệt để giữ lấy trước, vẫn như một con rối như nhau, cũng làm cho đường kim thiếu chút nữa phát cuồng. Chỉ là, mặc dù là người nam nhân này hổn hển uy hiếp, cũng vẫn như cũ đối với Lan Điệp không có sản sinh bất luận cái gì hậu quả. Nàng hay là đưa lưng về phía nam nhân, hay là cái kia phó dáng dấp. Tựa hồ nàng cùng người nam nhân này căn bản cũng không có tại cùng một cái thế giới. Nam nhân này rốt cuộc không thể tránh được xoay người rời đi. Trước khi đi căm giận nhìn Lan Điệp cái kia gì thường tốt đẹp chính là bóng lưng liếc mắt. Mà Lan Điệp, nhưng Thủy Chung không có nhìn hắn. Tại vừa mới bắt đầu trong vòng mấy tháng, Lan Điệp vẫn ở đây giày vò lớp giữa đợi. Không chỉ có là cùng đợi mẫu thân trở về, hay là đang cùng đợi đường kim trở về. Thiên hàng lục gia biến mất, kỳ thực đối với nàng cũng không có quá lớn đả kích. nàng cùng nàng mẫu thân bất đồng. Mẫu thân của nàng vẫn lấy Lục gia tiểu thư tự cho mình là. Nhưng nàng kỳ thực chẳng bao giờ đem mình làm là người Lục gia. Thế nhưng mấy tháng quá khứ, mẫu thân không có tin tức gì. Nhưng thật ra tin tức liên quan tới Đường Kim liên tục truyền đến. Càng ngày càng nhiều nhân chứng thực đi Đường Kim tin người chết. Mà khi đó, Lan Điệp còn có một tia ngờ vực vô căn cứ. Có thể tại trừ tịch chính là cái kia buổi tối. Làm Tiếu Thiện chính mồm nói ra nàng yêu nhất chính là cái kia nam nhân đi thế giới kia lúc. Lan Điệp rốt cuộc hiểu. Đường Kim thật đã chết rồi. Theo một khắc này lên, Lan Điệp liền rơi vào thật sâu hối hận trong. Nàng hối hận chính mình. Tại sao phải ám sát Đường Kim? Mặc dù ám sát Đường Kim, mẫu thân cũng không thể trở về. Nàng càng hối hận chính mình. Vì sao không sớm một chút đáp ứng Đường Kim? Làm nữ nhân của hắn. Bởi vì nếu là nói vậy, mẫu thân của nàng nhất định có thể được rất tốt bảo hộ. Đường Kim những nữ nhân khác, người nhà ở đây tầng tầng bảo hộ trong. Mà nàng chính là đối với mẫu thân bảo hộ thiếu, mới đưa đến khiến mẫu thân bị bắt cóc. Hối hận qua đi, đó là tâm tử. Lan Điệp lúc này tâm đã bị chết. Mẫu thân cũng chưa về. Duy nhất nam nhân cũng đã chết. Nàng bắt đầu nghĩ, tất cả đối với nàng mà nói cũng đã không có ý nghĩa. Vì vậy, nàng đoạn tuyệt tất cả cùng ngoại giới liên hệ. Trở lại hồ điệp dưới chân núi nhà gỗ. Thế giới của nàng bên trong chỉ có cây hoa lan. Mà dần dần, nàng chân chính tiến nhập một loại tâm như chỉ thủy cảnh giới. Mà này, cùng nàng vẫn tu luyện sạch tâm quyết cần có cảnh giới cao nhất lại là không mưu mà hợp. Mà này ngắn mấy tháng, tu vi của nàng nhưng cư nhiên tại loại này dưới tình huống đột nhiên tăng mạnh. Có thể đây là cái gọi là có thất tất có được đi. Lan Điệp chuyên chú ở trước mắt cây hoa lan, tâm tình có vẻ phá lệ bình thản. Mặc dù là người nam nhân kia dùng mẫu thân uy hiếp nàng, cũng không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Mà khi nàng lần thứ hai nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân lúc, Lan Điệp vẫn không có quay đầu lại. Nhưng một giây sau, nàng nghe được một thanh âm: Điệp mỹ nhân, không chào đón một chút ta sao? Lan Điệp thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Bình thản tâm cảnh trong nháy mắt này đột nhiên bị đánh vỡ. Nàng vốn tưởng rằng mình đã chân chính tâm như chỉ thủy, có thể đối với tất cả cũng không có động tại chung. Mặc dù là đối phương dùng mẫu thân của nàng đến uy hiếp nàng, nàng cũng có thể không chú ý. Nhưng mà trong lúc nàng nghe thấy cái thanh âm thời gian, nàng rốt cuộc hiểu. Kỳ thực, tâm cảnh của nàng vẫn như cũ có thiếu sót. Trên đời này, vẫn như cũ có một số việc có thể làm cho nàng vô pháp yên tĩnh. Cái thanh âm này, đối với nàng mà nói, đã rất quen thuộc. Mà là trọng yếu hơn là, cái kia xưng hô, cái kia điệp mỹ nhân xưng hô. Trên đời này chỉ có một người như thế xưng hô nàng. Mà người này chính là Đường Kim. Hẳn là đã chết đi Đường Kim. Lan Điệp hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đứng lên. Đón. Chậm rãi phun ra này một hơi thở. Cuối cùng xoay người. Sau đó, nàng thì thấy được một người nam nhân. Một cái rất tuổi trẻ cũng rất quen thuộc nam nhân. Ngươi không chết. Lan Điệp tuy rằng rất nỗ lực muốn khiến chính mình bình tĩnh, nhưng giờ khắc này, nàng thực sự đã không có cách nào khác bình tĩnh trở lại. Bởi vì cái này đứng ở trước mặt nàng nam nhân, cư nhiên thật là Đường Kim. Cái kia nàng cho rằng đã chết đi Đường Kim. Cái kia hầu như toàn bộ thế giới đều cho rằng hắn đã chết hạ gục Đường Kim. Nghiêm ngặt nói là ta sống. Đường Kim cười nhạt một tiếng. Lời này kỳ thực không tính sai. Theo hắn, bị băng phong ở cái kia đoạn ngày, cùng chết rồi kỳ thực hoàn toàn như nhau. Ngươi là nói, ngươi đã từng chết rồi, thế nhưng lại sống lại. Lan Điệp cuối cùng là thoáng tỉnh táo lại. Lúc này trong nội tâm nàng cảm giác rất phức tạp. Có phẫn nộ, nhưng lại có thai vui mừng. Hơn nữa, nàng phát hiện, kỳ thực càng nhiều chính là vui sướng. Nàng không tin Đường Kim thực sự chết qua. Nàng có chút tức giận Đường Kim giả chết. Nhưng nàng phát hiện, nàng càng cao hứng chính là Đường Kim còn sống. Mà này mới là trọng yếu nhất.